Chương 2380, Thiên Ma Đại Chiến, 4. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này, Chu Thần thật có một loại muốn bảo vệ nàng dục vọng, thế nhưng vừa nghĩ tới nàng là một cái ma thú biến ảo mà thành nhân loại, Chu Thần trong lòng thì có một loại không hiểu quấn quýt. Lòng người khó dò, Chu Thần mặc dù nhìn tiểu cô nương này rất khả ái hiền lành thêm đơn thuần, thế nhưng trên thực tế là hình dáng gì, Chu Thần không một chút nào biết rõ ta gọi Chu Thần, là trong cái thành trì này mặt cư dân. Chu Thần nhàn nhạt lại nói một lần, Chu Thần nói chính mình tên họ thật, một điểm này hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho dù sao ma thú lại không nhận biết hắn, cũng sẽ không nói cho người khác hắn chính là Đại Chu Vương Triều Thái Tử, thậm chí các nàng liền Đại Chu Vương Triều là cái gì cũng không biết ta gọi tiểu dã. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe được Chu Thần giới thiệu xong chính mình sau đó, cô bé cũng nghiêm túc giới thiệu rồi tên mình mới vừa rồi. Chu Thần nghe được cái này tiểu dã luôn miệng nói chính mình phụ hoàng thế nào. Thế nào có khả năng gọi là phụ hoàng ma thú sẽ là ai chứ, một điểm này Chu Thần không chỗ biết được. Bất quá Chu Thần trong lòng rất rõ, tiểu cô nương này thân thế tuyệt đối không đơn giản, theo những thứ này ma thú đối với hắn trong thái độ là có thể nhìn ra bất kể là cường hãn dường nào ma thú. Nhìn đến tiểu cô nương này thời điểm, tất cả đều là một bộ A-dua nịnh hót dáng vẻ, rất sợ chọc giận nàng mất hứng thế nhưng vô luận như thế nào, tiểu cô nương này nếu là đám này ma thú chủ nhân. Hơn nữa thái độ cũng coi là hiền hòa, kia tiên ma ở giữa hòa đàm cơ hội cũng rất lớn rồi, ít nhất có thể bảo đảm có đàm phán cơ hội. Chu Thần cảm giác lúc này Hàng Sơn Thành cùng ma thu ở giữa khai chiến là thập phần không lý trí hành động, hai cổ thế lực này đánh mà nói, cuối cùng được tiên nghi vẫn là triều đình bên kia. Chu Thần muốn sâu xa, tự nhiên biết đạo lý này, thậm chí Chu Thần cảm giác ma thu đột nhiên tụ tập đến Hàng Sơn Thành xuống liền phi thương khả nghi. Thế nhưng Chu Thần hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ khích bác Hằng Sơn Thành cùng ma thu ở giữa quan hệ chính là triều đình người, có thể triều đình hiểm nghi cũng là lớn nhất, một điểm này không thể nghi ngờ. Người thật nhỏ hoang dã, ta cũng rất hân hạnh được biết người, nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi tới nhân loại chúng ta địa bàn đến cùng muốn làm gì rồi sao? Chu Thần nhìn tiểu dã, thành khẩn hỏi. Lúc này, tiểu dã nghịch ngợm nhìn Chu Thần, dễ dàng nói. Nghiêm trọng như vậy vấn đề, ngươi hỏi ta một cô bé tử mỗi nhà làm cái gì, ta nơi nào biết nhiều như vậy, ta chỉ là tới chơi. Bất quá ngươi nếu hỏi ta, ta đây đáp ứng ngươi, có thể giúp ngươi hỏi một chút phụ hoàng ta. Phụ hoàng ngươi hắn là ai? A Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới tiểu dã vậy mà thật không biết bọn họ là tới nơi này làm cái gì. Nguyên bản Chu Thần còn tưởng rằng tiểu dã chính là những thứ này mà thu thống lĩnh đây, hiện tại nói một chút trực tiếp hủy bỏ điều phán đoán này, xem ra tiểu dã phụ hoàng mới là hiện tại ma thú chân chính thống lĩnh. A phụ hoàng ta ngươi cũng không biết, ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Phụ hoàng ta chính là tiếp xúc nghiêm, người ta gọi là tiếp xúc nghiêm đại đế, thật không biết ngươi mấy thập niên này là thế nào sống như thế, gì đó cũng không biết. Tiểu dã kinh ngạc nhìn Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần nghe đến đó không nguyện ý nhất chuyện phát sinh vẫn là xảy ra, không nghĩ tới tiểu dã phụ hoàng chính là tiếp xúc nghiêm. A không nghĩ tới tiếp xúc nghiêm qua nhiều năm như vậy, vậy mà còn chưa chết. Nếu đúng như là hắn không có chết mà nói, thực lực bây giờ được tới trình độ nào? A Chu Thần thật không dám tưởng tượng. Thế nhưng Chu Thần trong lòng rõ ràng, trong tiên giới có khả năng đối phó tiếp xúc nghiêm không nhiều người rồi. Bất quá càng làm cho Chu Thần không nghĩ tới là đường một cái giới ma thú tiếp xúc nghiêm đại đế, vậy mà sinh một cái đơn thuần như vậy hiền lành con gái. Xem ra muốn hiểu rõ ràng sự tình ngọn nguồn vẫn là phải tự mình nhìn nở một lần tiếp xúc nghiêm đại đế rồi. Chu Thần nghĩ như vậy, hắn đúng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết người, dù sao cũng là so với thời kỳ thượng cổ còn phải sớm hơn tiên ma đại chiến một phương thống lĩnh, coi như là cứu vớt toàn bộ giới ma thú nhân vật. Chu Thần lại làm sao sẽ không nhớ thấy đây ai, ngươi một cái một tiếng phụ hoàng ngươi phụ hoàng ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? A không phải là ở nhà không dám đi ra đi? Chu Thần cố ý trêu đùa tiểu dã giống như nói. Tiểu dã nghe được Chu Thần tiểu tử này lại dám công khai đàm luận chính mình phụ hoàng, vốn là đã hòa hoãn lại thái độ thoáng cái lại tức giận hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói, ngươi mới ở nhà không dám ra tới đây, phụ hoàng ta là dạng gì nhân vật, là ngươi dạng này tiểu nhân vật muốn gặp liền có thể thấy được sao? Chu Thần ngược lại cũng lười để ý sẽ tiểu dã như vậy thổi phồng chính mình phụ hoàng loại tâm thái này, hắn có thể lý giải hiện tại Chu Thần chính là muốn để cho cái này tiểu dã mang theo hắn đi nhìn nở một lần tiếp xúc nghiêm, như vậy bọn họ mới có thể cùng ma thu ở giữa có trao đổi, chỉ cần là có trao đổi, mọi chuyện sẽ thay đổi xong làm nhiều hơn chung quy tiên ma ở giữa đã sống chung hòa bình rồi nhiều năm như vậy, muốn không phải là cái gì đặc biệt chuyện trọng đại mà nói, giữa bọn họ nhất định đều không muốn nhìn thấy chiến tranh phát sinh, có hiểu lầm mà nói ra là được, nếu đúng như là nhân loại bên này có sai lầm mà nói, Chu Thần cũng là không cự tuyệt đối. Với ma thú một ít nhượng bộ, cho bọn hắn một ít bồi thường, Chu Thần không phải sợ bọn họ. Một là vì mới vừa ổn định Hằng Sơn Thành có khả năng an an ổn ổn phát triển một đoạn thời gian, không đình chiến tranh đối với người nào cũng không tốt. Một điểm khác chính là, Chu Thần không nghĩ phá hư tiên nhân cùng ma thú ở giữa chiến tranh, hắn không rõ ràng ma thú bên này thực lực rốt cuộc là tình hình gì. Nếu đúng như là Chu Thần bên này đắc tội ma thú mà nói, ma thú nếu là vô cùng cường đại, kia bị hủy liền không đơn thuần là Hằng Sơn Thành rồi, rất có thể là toàn bộ tiên giới. Ngươi nếu nói ta là ngươi bằng hữu, vậy ngươi bằng hữu muốn nhìn nở một lần nở phụ hoàng ngươi cũng không được sao? Ta xem ngươi là không có đem ta trở thành ngươi bằng hữu. A Chu Thần nhìn tiểu dã, nhẹ giọng nói, này tiểu dã mặc dù thân phận thập phần tôn quý, thế nhưng chung quy ra đời không lâu, Chu Thần dù sao vẫn là có biện pháp tới dẫn dụ nàng. Tiểu dã nghe được Chu Thần nói chuyện, thật giống như cũng có mấy phần đạo lý, cúi đầu suy nghĩ một chút, nói với Chu Thần đạo, tốt lắm. Ta sẽ để cho ngươi đi nhìn nở một lần nở phụ hoàng ta, bất quá ta dẫn ngươi đi có thể. Ngươi muốn đáp ứng ta một chuyện. Tiểu dã nhìn Chu Thần tiếp tục nói chuyện gì. A Chu Thần không hiểu hỏi, không nghĩ tới tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm còn rất chú trọng tìm hắn hỗ trợ mà nói, còn muốn có điều kiện số một, ta dẫn ngươi đi thấy phụ hoàng ta, ngươi không thể nói lung tung. Thứ hai, bất kể phụ hoàng nói cái gì, ngươi cũng không thể mạnh miệng nói ngươi sai lầm rồi, ngươi chỉ để ý gật đầu là được. Thứ ba, phụ hoàng ta thân phận cùng với tôn quý, nếu là hắn không muốn gặp ngươi mà nói, ngươi cũng không thể trách ta. Ngươi xem ngươi có thể làm được hay không, ngươi nếu có thể làm được mà nói, ta đáp ứng ngươi. Chu Thần nghe được tiểu dã nói như vậy, đối với tiểu dã bỗng nhiên có một loại nhìn với con mắt khác cảm giác. Chương 2381, Thiên Ma Đại Chiến, Nam. Không nghĩ tới tiểu cô nương này nói tới nói lui, thật đúng là một bộ trẻ con là dễ dạy. Chu Thần nhìn tiểu dã ánh mắt, thành khẩn nói, cái này ngươi yên tâm, ta ba cái cũng có thể đáp ứng ngươi. Ta có thể thấy tiếp xúc Nghiêm Đại Đế là ta duyên phận, không thấy được, cũng là ta không có như vậy mệnh, ngươi xem nói như vậy có được hay không. A tốt lắm, hôm nay chúng ta ngày thứ nhất làm bạn, ngươi cũng coi là ta người thứ nhất loại nhà bằng hưu, chuyện nhỏ này coi như là ta đưa cho bằng hưu. Lễ vật đi, tiểu dã cao hứng nói. Sảnh tới đây, Chu Thần bỗng nhiên theo bản năng nhìn một chút bên người đám này ma thú, dương nanh múa vướt, không có một cái dáng dấp đẹp mắt, mặc dù Chu Thần thực lực đối phó bọn chúng lên nhất định chính là dư giả sự tình, nhưng là nhiều như vậy ma thú đứng ở Chu Thần bên người, Chu Thần bao nhiêu vẫn còn có chút cách đứng. Ngươi đi theo ta, tiểu dạ mắt nhìn rồi Chu Thần một hồi, vươn tay ra, làm một cái về phía trước thủ thế, liền nhảy xuống cái kia ma thú thân thể, nàng muốn cùng Chu Thần cùng đi. Đạo ma thú trong ổ mặt đi, Chu Thần cũng không sợ hãi, trực tiếp đi theo. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, tiểu dã mới vừa xoay người, chỉ nghe thấy xa xa một cái hùng hậu mà chìm chọc thanh âm. Chu Thần nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng là lại một câu cũng nghe không hiểu, không cần nghĩ cũng biết cái thanh âm này là ma thú ở giữa ngôn ngữ, hắn nghe không hiểu quá bình thường. Chu Thần không để ý đến mà là tiếp tục đi về phía trước, nhưng là lúc này, tiểu dã nhưng dừng bước, có chút kinh khủng quay đầu lại, nhìn Chu Thần đạo, ngươi đi mau, phụ hoàng ta không muốn gặp ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Nhưng là còn không có đợi tiểu dã lời nói xong, cái kia xa xa thanh âm lại vang lên lần nữa, rồi lần này, muốn so với lần trước thanh âm càng thêm vang dội, càng gấp gáp hơn. Mặc dù Chu Thần nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng là từ trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được hắn nói có ý gì, đó chính là để cho nữ nhi mình mau rời đi, tên nhân loại này còn muốn giết rồi hắn loại hình. Mà nói lúc này Chu Thần tài hiểu được, mới vừa rồi thần thức truyền âm người chính là trong truyền thuyết tiếp xúc Nghiêm đi. Chu Thần dĩ nhiên là muốn gặp đến tiếp xúc Nghiêm, bởi vì trong ma thú mặt có khả năng làm chủ nhân cũng chỉ có tiếp xúc Nghiêm. Chu Thần không tìm hắn nói còn có thể tìm ai nói đây, nghĩ tới đây, Chu Thần dứt khoát cũng không đi, hướng về phía bầu trời la lớn, ngươi có phải hay không tiếp xúc Nghiêm Đại Đế? Ta là Hằng Sơn Thành bên trong người, chúng ta tiên ma ở giữa một mực sống chung hòa bình. Không biết các ngươi tại sao phải ở chỗ này tụ tập, tha giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. A ngươi đi ra, chúng ta có thể nói một chút. Chu Thần liền lớn tiếng như vậy kêu, nhưng là lúc này, tiểu dã nhưng căn bản cũng không dám nói tiếp nữa, mà là ngậm lấy nước mắt hướng về phía Chu Thần thẳng lắc đầu tỏ ý hắn không nên nói nữa, chạy mau. Lúc này, Chu Thần bên người ma thú cũng bắt đầu nóng nảy không ngừng hướng về phía Chu Thần lớn tiếng loạn hống Chu Thần. Biết rõ tiếp xúc nghiêm đối với hắn thái độ thập phần không được, nhưng là càng như vậy, Chu Thần lại càng hẳn là đem lời nói rõ mới được a, nếu không mà nói, hắn tại sao có thể theo Hằng Sơn Thành lên các anh em giao phó a? Hắn làm như vậy mục tiêu, cái thứ nhất là vì biết rõ ma thú tụ tập đến Hằng Sơn Thành xuống mục tiêu đến cùng là vì cái gì, cái nguyên nhân thứ hai chính là, nếu như ma thú tấn công Hằng Sơn Thành mà nói, cũng để cho Hằng Sơn Thành làm chuẩn bị, để cho đại lượng viện quân có khả năng sớm một chút đến nơi này phòng thủ. Chu Thần quay đầu lại nhìn một cái Hằng Sơn Thành lên thành môn, mạnh thành chủ đám người vẫn còn thật chặt nhìn quanh hắn nơi này, chỉ cần là có ma thú dám muốn tổn thương Chu Thần mà nói, bọn họ liền lập tức đi xuống tiếp viện. Thế nhưng Chu Thần nhìn hồi lâu vẫn là không có nhìn đến tăng viện không đúng lâm, nếu là lúc này đại quân ma thú vọt thẳng ra vào thành đi, này 300,000 quân coi giữ căn bản là không chịu nổi, nếu là Hằng Sơn Thành cửa thành bị phá, kia hy sinh sẽ không chỉ là quân coi giữ, mà là đại lượng vô tội cư dân rồi. Ngày đó, 10 triệu triều đình đại quân tấn công Hằng Sơn Thành, Chu Thần cũng không có để cho bọn họ vào thành một bước, hôm nay Chu Thần thì càng thêm không thể để cho bọn họ những thứ này mà thu tiến vào. Chung quy triều đình quân sĩ tốt xấu là người, mà những thứ này ma thú nhưng là không chút nào cảm tình động vật, ra bọn họ một khi vào thành, hậu quả khó mà lường được. Chu Thần nghĩ tới đây thì càng thêm không có cần lui về phía sau ý tứ, mà là tiếp tục tra hỏi ẩn giấu nút trong bóng tối tiếp xúc nghiêm đạo. Ngươi ngược lại đi ra ai truyền thuyết đem ngươi khen như vậy thần, hiện tại ngươi như thế liền lộ diện bản sự cũng không có. Nghe được Chu Thần nói tới chỗ này, tiểu dã không bao giờ nữa quản phụ hoàng chỉ trích, mà là nhanh chóng hướng Chu Thần nơi này chạy tới. Thế nhưng còn không có chạy đến một nửa chặng đường, liền bị một cỗ vô hình lực lượng bắt lại trở về, trực tiếp biến mất ở rồi Hằng Sơn chỗ. Sâu Chu Thần nhìn ở trong mắt, lại có thể tại ngoài ngàn dặm cách không tóm lại một người, như vậy thực lực, Chu Thần tuyệt đối không thể coi thường. Chu Thần thầm nghĩ nói, xem ra đàm phán cơ hội là không có, a đại chiến không thể tránh được, nhưng là Chu Thần có khả năng kéo một ít thời gian vẫn là kéo một hồi được, kéo thêm một phút, Hằng Sơn Thành tựu nhiều một phần bảo đảm, kéo thêm một phút thời gian, thì có thể có càng nhiều viện quân tới thủ thành, như vậy bọn họ thắng được có khả năng sẽ lớn một chút. Chu Thần trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, bên cạnh hắn ma thú giờ phút này vậy mà đối với chính mình tiến hành đả kích, vốn là Chu Thần sự chú ý toàn đều đặt ở cái kia xa xôi truyền âm lên. Căn bản là không có đem hắn bên người những thứ này ma thú coi ra gì, bọn hắn bây giờ đỗng nhiên tấn công xác thực để cho Chu Thần có chút ứng phó không kịp. Bất quá hoàn hảo là, thứ nhất tấn công Chu Thần là một cái phun lửa cho sói, chỉ thấy cái kia hỏa lang tản nhận hướng về phía Chu Thần sẽ cắn tới, vốn là Chu Thần không có chú ý, mới để cho hắn đến bên cạnh mình chưa đủ nửa thước khoảng cách, hiện tại Chu Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, trực tiếp hướng về phía cái này phun lửa cho sói đầu chính là một quyền. Chu Thần một quyền này có thể một điểm mặt mũi cũng không có cho, trực tiếp đem đầu sói đều đánh cái nát bét. Đông đảo ma thú nhìn đến cái này phun lửa chó sói hạ tràng sau đó vậy mà tất cả đều là sửng sốt một chút, theo bản năng về phía sau né trốn một chút, vốn là Chu Thần còn cho là bọn họ là biết rõ tiến thối, nhìn đến thực lực của chính mình mạnh mẽ như vậy, liền dứt khoát nút vào. Thế nhưng để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, những thứ này ma thú né tránh không phải hắn Chu Thần, mà là đại lượng phun lửa chó sói làm ma thú lui về phía sau, sau đó một đoàn hỏa lang liền trực tiếp vây ở Chu Thần bên người. Chu Thần không có tinh tế đi số, thế nhưng nhìn sơ một chút cũng có thể nhìn ra những thứ này phun lửa chó sói tuyệt đối không dưới 1,000 con, như vậy số lượng khổng lồ bầy sói Chu Thần vẫn là lần đầu tiên từng thấy, chỉ là tình cảnh là có thể để cho trong lòng người run lên, liền dãy rủa dục vọng cũng không có, nhưng là bọn họ đối mặt là Chu Thần á, như vậy tình cảnh Chu Thần mặc dù không có từng thấy, thế nhưng biểu hiện ra nhưng là chấn định như thường, chút nào hốt hoảng khí sắc cũng không có. Chương 2382, Thiên Ma Đại Chiến, 6. Được à, đến đây đi, giết một người là giết, giết 10 cái là giết, giết 1000 cái cũng là giết, ai sợ ai à, không sợ chết liền người thứ nhất lên đi. Chu Thần hướng về phía đám này sói đói la lớn. Chu Thần biết rõ, những thứ này sói đói thật ra thì cũng bất quá là Hằng Sơn Trung đông đảo trong bầy sói một đám mà thôi, chính là chỗ này một đám thì có khổng lồ như thế số lượng, có thể tưởng tượng được toàn bộ hàng sơn bên trong có bao nhiêu hỏa lang đi hướng chi, loại trừ hỏa lang ngoài ra, lang tộc thật ra thì còn có rất nhiều phẩm loại tỉ như bạch lang, tỉ như tuyết lang, tỉ như song đầu chó sói đều là số lượng khổng lồ bầy ma thú thể sở hữu ma thú đều biết, giết một cái chó sói dễ dàng. Thế nhưng đắc tội lang tộc sau đó, chính là tùy ý ngươi lại lớn bản sự, cũng là không đấu lại bầy sói. Chu thần không nghĩ tới chính mình giết thứ nhất ma thú, dĩ nhiên cũng làm gây ra một cái lớn như vậy phiền toái. Thế nhưng lúc này Chu thần cũng sớm đã không có đường lui. Để cho bầy sói vây công, vẫn tốt hơn để cho sở hữu ma thú cùng nhau vây công đi. Chu thần nhìn chung quanh đông đảo bầy sói, không nhanh không chậm móc ra trong không gian giới chỉ nước trong kiếm, đối phó những thứ này ma thú. Nước trong lực nhưng thật ra là phát huy không được tác dụng quá lớn, hoặc giả thuyết là căn bản là không có cần thiết đi sử dụng nước trong lực. Không phải là hơn ngàn con biết phun lửa chó sói sao? Chu thần căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn Chu thần bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, cái kia xa xôi thanh âm vang lên lần nữa, cùng dịu ra dịu rít thanh âm đi qua, bầy sói bắt đầu vội vàng. Cuối cùng có một con phun lửa chó sói không nhịn được thứ nhất vọt tới. Những thứ này phun lửa chó sói nhưng thật ra là ma thú trung đẳng cấp tương đối thấp một loại, chỉ số thông minh cùng bình thường chó sói cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đương nhiên cái này cũng không loại bỏ những thứ kia tu vi đã đạt đến rất cao cảnh giới chó sói, tỉ như trước Chu thần gặp được đầu sói người bọn họ chính là thuộc về tại lang và người gian trạng thái. Bàn về tu vi và chỉ số thông minh lên, đầu sói người cơ hồ là vượt qua bọn họ không chỉ một cấp bậc. Đầu sói người tại tu vi tới cảnh giới cao hơn sau đó, thật ra thì còn có thể tiến hóa thành hình người. Thế nhưng bởi vì lang tộc cấp bậc thấp, muốn theo một cái chó sói tiến hóa thành hoàn toàn một người, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Sự tình cùng còn lại ma thú so ra, bọn họ sinh ra liền rơi ở phía sau một bước dài, tỉ như sư tử chín đầu, giống nhau chỉ số thông minh, giống nhau tu vi, giống nhau xuất thân cùng giống nhau niên kỷ, hơn nữa giống nhau sức lĩnh ngộ. Sư tử chín đầu dùng 1 triệu năm thời gian liền có thể tu luyện thành hình người, mà lang tộc lại cần mấy trăm vạn năm, đều không nhất định có thể trở thành hình người. Mà coi như đẳng cấp cao nhất nhân loại chính là trời sinh đã có người hình, đây chính là chênh lệch, đây chính là gen quyết định thì không cách nào sửa đổi sự tình. Làm thứ nhất phun lửa chó sói hướng về phía Chu thần bắp đùi nhào lên thời điểm, Chu thần không nhanh không chậm trực tiếp dùng nước trong kiếm đưa nó đâm thủng ở trên mặt đất. Biết rõ đầu kia phun lửa chó sói lúc chết sau, còn chưa phản ứng kịp, thân thể của mình đã bị Chu thần cho đâm xuyên qua. Đông đảo ma thú nhìn đến trước mắt một màn, càng thêm lo âu lui về phía sau hơn 10 m, cho bầy sói cùng Chu thần để lại đủ không gian chiến đấu. Những thứ này nhiều ma thú số là có thần thức, mặc dù đại đa số thần thức là so với nhân loại thấp hơn rất nhiều, nhưng là vẫn có khả năng phân mời sự tình và thế cuộc. Bọn họ cũng không muốn bị lang tộc nộ thương đến, nhìn đến đồng bạn mình lại một cái chết sau đó, sở hữu chó sói đều bắt đầu nóng nảy. Ở một cái đầu sói dưới sự hướng dẫn, sở hữu phun lửa chó sói tất cả đều nâng lên cổ gào khóc lên. Ngắn ngủi điệu niệm sau đó, bắt đầu có phun lửa chó sói đình chỉ tiếng kêu, mà là dùng hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần. Trong miệng hàm răng cắn chít chít vang dội, Chu thần không pha nở đối, dẫn đầu tiến hành đả kích đối phó những thứ này cấp bậc thấp ma thú. Chu thần thật sự là không có kiên nhẫn, chỉ thấy Chu thần xách nước trong kiếm, xông về bầy sói, bên trái nhất đao, lại một đao, đại lượng phun lửa chó sói trực tiếp bị Chu thần chém cái nát bét. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới Chu thần lại dám dẫn đầu tấn công các nàng, chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau. Hơn 1.000 đầu phun lửa chó sói chỉ còn lại có không tới 500 đầu, cường đại như vậy hiệu suất để cho sở hữu ma thú đều vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy một cái thoạt nhìn vóc người nhân loại nhỏ yếu vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực buộc phát. Thật ra thì đại đa số ma thú từ nhỏ sống ở hàng sơn trong rừng sâu, căn bản là không có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút nhân loại người tu luyện là hình dáng gì. Số ít nhân loại đi nhầm vào hàng sơn sau đó cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Tất cả nhân loại tại trước mặt bọn họ nhất định chính là không có gì khái niệm sự tình, loại trừ chỉ số thông minh rất cao, ngoài ra thể chất lên chênh lệch cùng bọn họ là kém rất nhiều. Chung quy thượng thiên muốn cho một người đồ vật sẽ tịch thu hắn một cái khác đồ vật, cũng có thể nói thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa liền nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, chính là cái đạo lý này. Nhân loại không có ma thú như vậy hùng tráng vóc người, lại có cường đại trí tuệ, bọn họ dùng trí tuệ chế tạo vũ khí, chế tạo công cụ, cho nên mới có ở trên thế giới này sinh tồn có khả năng mà ma thú mặc dù có cường đại vóc người cùng răng sắc bén cùng móng vuốt, thế nhưng tu luyện nhưng là so với nhân loại buổi tối rất nhiều năm mới được, còn lại bầy sói nhìn đến nhiều như vậy ngã xuống đồng bạn, cũng không có thời gian điệu niệm rồi, mà là trực tiếp hướng về phía Chu Thần thân thể phún lên hỏa diễm. Tới Chu Thần nhìn đến những thứ này phun về phía chính mình hỏa diễm, căn bản cũng không để bụng, những ngọn lửa này đều chẳng qua là cấp thấp nhất hỏa diễm thôi so với ngọn lửa thông thường đến, cũng chính là mạnh một chút như vậy mang ngươi để cho như vậy hỏa diễm tới thiêu đốt Chu Thần mà nói, chính là đốt cái sấp xỉ 1.000 năm cũng không có vấn đề. Khi lửa ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ sau đó, sở hữu ma thú toàn đều nhìn về Chu Thần nơi đó, người nào cũng không nghĩ tới là Chu Thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó trên người, trên y phục liền một điểm đốt hắc vết tích cũng không có. Như vậy sở hữu ma thú đều là thất kinh, lần nữa lui về phía sau xa mười mấy mét khoảng cách. Lúc này, phảng phất bọn họ đều đã quên đi rồi bọn họ là một cái chỉnh thể không phải lúc bình thường. Mỗi người vì sinh tồn là ra tay đánh nhau rồi. Hơn 500 cái hỏa lang nhìn đến Chu Thần đối với bọn họ hỏa diễm miễn dịch thời điểm, mới hiểu được bọn họ đối phó là một cái bao nhiêu kẻ địch. Mạnh mẽ nếu đúng như là không có tu vi mà nói, quang luận vóc người, đừng nói là một cái hỏa lang rồi, chính là nửa hỏa lang cũng có thể đem Chu Thần xé cái nát bét. Thế nhưng Chu Thần mặc dù coi như nhỏ yếu vóc người bên trong chứa nhưng là vô tận năng lượng, mặc dù hỏa lang chỉ số thông minh thấp, thế nhưng cũng không đến nỗi thấp đến cái gì cũng không biết trình độ. Nhìn đến cường đại như vậy Chu Thần, bọn họ cũng bắt đầu theo bản năng lui về phía sau, đồng bạn mình đã thương vong hơn phân nửa rồi, mà Chu Thần nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Nghĩ cũng biết bọn họ có thể hay không đánh qua hắn, tại bầy sói dưới sự hướng dẫn, 500 đầu lục tục về phía sau rút lui. Thế nhưng Chu Thần hiện tại nếu như cao hứng mà nói, chỉ sợ sẽ là cao hứng quá sớm. Bầy sói lui về phía sau, tự nhiên là có càng cường đại hơn ma thú tới một điểm này, ai cũng hiểu. Chương 2383, Thiên Ma Đại Chiến, 7. Chính làm tất cả mọi người đều cho là hỏa lang sẽ như vậy an toàn rút lui thời điểm, khiến người suy nghĩ một chút không tới một màn xảy ra. Chu Thần lại không cho những thứ này hỏa lang chút nào sống tiếp hy vọng. Tại Chu Thần trong ấn tượng, những thứ này hỏa lang báo thù năng lực là tại ma thú chung mãnh liệt nhất, chỉ cần là có người đắc tội bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù, vô luận là đối phương cường đại dường nào, hoặc là địch nhân cách bọn họ có xa xôi bao nhiêu, chỉ cần là cho bọn hắn cơ hội mà nói, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Thần rõ ràng đạo lý này, cho nên những thứ này hỏa lang muốn còn sống trên căn bản là chuyện không có khả năng rồi. Chu Thần phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nếu không mà nói, coi như là tiên ma đại chiến đừng đánh, những thứ này hỏa lang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Thần coi như là không vì mình lo nghĩ, hắn cũng phải vì Hàng Sơn thành trung bách tính, muốn hỏa lang không đánh lại Chu Thần, dĩ nhiên là sẽ đi tổn thương Hàng Sơn thành người trong loại tới cho hạ giận. Chu Thần nghĩ tới đây, không nói hai lời, vọt thẳng lấy những thứ này chạy tứ tán bầy sói đánh tới. Thật ra thì Chu Thần làm như vậy còn có cái khác một cái nguyên nhân, đó chính là giết gà dọa khỉ nhiều như vậy ma thu thật ra thì cũng không phải là cũng muốn chiến đấu. Bọn họ rất nhiều đều là bị ma vương tiếp xúc nghiêm buộc tới nơi này, ma thú lãnh địa ý thức vô cùng mãnh liệt, nếu như không là liên quan đến bọn họ lãnh địa vấn đề, thật ra thì giữa bọn họ là rất ít chiến đấu, chớ nói chi là chiếm lĩnh người khác lãnh địa. Bọn họ trong đầu dĩ nhiên là không muốn hiện tại Chu Thần đem những công kích này hắn hỏa lang tiêu diệt sau đó, đối với mấy cái này còn lại ma thú tự nhiên cũng có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Một điểm này không thể nghi ngờ. Chu Thần trong tay xách nước trong kiếm, hướng về phía những thứ này về phía sau rút lui hỏa lang trái sông bên phải giết, không tới một khắc công phu, 500 hỏa lang đều bị Chu Thần sát hại. Những thứ này ma thú nhìn đến trước mắt một màn cũng là một trận tâm kinh đảm hàn. Đã bao nhiêu năm, bọn họ trong đó rất nhiều người đều là chưa từng thấy qua nhân loại, không nghĩ tới nhân loại nhỏ như vậy vóc người bên trong vậy mà hàm chứa cường đại như thế năng lượng. Hỏa lang tộc chiến thuật biển người, đối với Chu Thần có thể nói là một chút xíu chỗ dùng cũng không có. Khi cuối cùng một cái hỏa lang bị Chu Thần giết chết sau đó, Chu Thần đứng dậy, cầm trong tay dính đầy vết máu nước trong kiếm bỏ trên đất hỏa đỏ mắt nhìn bốn phía ma thú vô luận lớn nhỏ, vậy mà không có một cái dám nữa đi về phía trước một bước mà là toàn bộ thối lui về phía sau. Hỏa lang tộc người đại khái là những thứ này ma thú chung đứng đầu chỉ số thông minh tờ hờ ập tờ ke mở một đám đi, cho nên mới người thứ nhất lên, đồng thời bọn họ cũng là người thứ nhất bị tiêu diệt đoàn thể. Thật ra thì tại Hàng Sơn Trung hỏa lang số lượng xa không chỉ có những chuyện này, thế nhưng đây chỉ là một bộ phận hỏa lang trước đi tới nơi này, cho nên chỉ cần là tại tràng hỏa lang tất cả đều bị Chu Thần tiêu diệt. Chu Thần tin tưởng tin tức này chỉ cần không phải hỏa lang người nội bộ truyền đi mà nói, còn lại những thứ kia hỏa lang thật là khó khăn tin tưởng bọn họ đồng bạn là bị Chu Thần giết chết. Tại bọn họ trong ý thức nhân loại đều là nhỏ yếu hơn 1000 đầu hỏa lang, bọn họ làm sao có thể tin tưởng luôn chỉ có một mình loại là có thể hoàn thành. Đây coi như là về sau bọn họ biết bọn họ đồng bạn chính là Chu Thần cho giết. Nhưng là dần dần lâu ngày, có khả năng trí nhớ lên báo thù dục vọng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, có lẽ bọn họ thậm chí sẽ còn cảm tạ Chu Thần bang chủ bọn họ tiêu diệt một cái cạnh tranh đội. Đây đều là nói không chừng sự tình. Tóm lại Chu Thần giết những thứ này hỏa lang là hoàn toàn không có tật xấu, ngược lại là lòng dạ mềm yếu có khả năng đưa tới mâu thuẫn sẽ càng thêm đột xuất, không bằng chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Mà lúc này đây, sở hữu ma thú tất cả đều không dám gần thêm nữa Chu Thần thân thể. Xa xa ở một bên xem chừng trong lúc nhất thời tình huống lâm vào trạng thái giằng co. Hiện tại Chu Thần ở cái địa phương này đợi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, vốn là hắn chính là muốn đi xuống cùng ma thú trung đầu lĩnh đàm phán. Hiện tại ma thú trung đầu lĩnh không chịu xuất hiện, ngay cả một cái hội nói ngôn ngữ loài người ma thú đều biến mất không thấy. Vậy hắn ở cái địa phương này đợi còn có ý gì? Đây coi như làm Chu Thần chuẩn bị trở về thành thời điểm. Chợt nghe cái kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, Chu Thần định thần nhìn lại, xa xa bên trong loại trừ xa xa vang rồi lá cây ở ngoài, căn bản là không có bất luận kẻ nào thân ảnh xuất hiện. Hảo tiểu tử a, ta xem tại nữ nhi của ta phân thượng không giết ngươi, ngươi vậy mà hạ thủ ác độc như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiếp xúc nghiêm thanh âm vang lên, Chu Thần cũng không dám thờ ơ, mặc dù Chu Thần đối với tiếp xúc nghiêm thân thế cùng tu vi một chữ cũng không biết, thế nhưng tiếp xúc nghiêm danh tiếng nhưng là nổi tiếng, liền vì phần này danh tiếng, Chu Thần cũng không khả năng xem thường. Năm đó tiên ma đại chiến, mấy chục tên thánh nhân đều không phải là tiếp xúc nghiêm đối thủ, hiện tại hắn lại dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực Chu Thần tuyệt đối không thể không xem ra gì, thậm chí coi như là Chu Thần đã đạt tới nhị đại tiên tông tu vi, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngươi có thể thấy rõ, tiếp xúc nghiêm, là ngươi thủ hạ trước động thủ với ta, ở phía trước không phải ta sẽ đối bọn họ động thủ. Chu Thần hướng về phía trong hư không hoang dã la lớn, hắn không biết như vậy này thanh âm cá nhân có thể hay không nghe, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tiếp xúc nghiêm nhất định cùng hắn cách rất xa nhau, nếu không thì cường đại như vậy thanh âm lực xuyên thấu, khoảng cách gần ma thú đã sớm sẽ bị hắn thanh âm cho chấn vỡ tâm thần rồi. Ta bất kể các ngươi người nào động thủ trước, bây giờ là ta thủ hạ bị người giết, ta coi như ma vương, nhất định sẽ vì hắn đo y cao y công đạo. Tiếp xúc nghiêm tiếp tục thần thức truyền âm nói. Làm Chu Thần nghe được tiếp xúc nghiêm thanh âm thời điểm, trong lòng của hắn cũng trên căn bản là nghe rõ đối phương có ý gì, đó chính là không thể không đánh Chu Thần. Mặc dù đối với tiếp xúc nghiêm không biết gì cả, thế nhưng đối với dưới cổng thành ma thú nhưng là hiểu rất rõ, những thứ này ma thú sớm đã bị Chu Thần thần thức quét lướt qua một lần. Đừng nói là tiền tông cấp bậc đẳng cấp cao ma thú, chính là tiên đế cấp bậc ma thú cũng là ít thấy vô cùng. Chu Thần đối phó bọn chúng dĩ nhiên là dư giả căn bản là không phí nhiều sức. Nếu ngươi nên vì dưới tay ngươi đo y công đạo, vậy thì nhanh lên đến đây đi. Ta Chu Thần vào sinh ra tử rồi nhiều năm như vậy, làm sao có thể bởi vì vừa thấy sự tình nho nhỏ quấy nhiễu. Đây nghĩ tới đây, Chu Thần càng thêm điên cuồng, trong tay nước trong kiếm cũng cầm càng thêm gấp một ít, tùy thời chuẩn bị những thứ này ma thú tấn công. Mà khi cái kia thanh âm thần bí truyền tới đông đảo ma thú trong lỗ thai thời điểm, bọn họ nguyên bản sợ hãi Chu Thần trạng thái thoáng cái liền thay đổi, mà là giống vậy điên cuồng nhìn Chu Thần. Chu Thần trong lòng rõ ràng biết rõ, những thứ này ma thú đối với tiếp xúc nghiêm cảm giác sợ hãi là xa xa lớn hơn đối với Chu Thần cảm giác sợ hãi. Nếu không thì những thứ này ma thú thì sẽ không có như vậy biểu hiện. Từ nơi này vừa vặn Chu Thần cũng nhìn thấu tiếp xúc nghiêm tại bọn họ những thứ này ma thú trong lòng phân lượng là tuyệt đối không thể coi thường. Chương 2384, Thiên Ma Đại Chiến, 8. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một người vóc dáng to lớn ma thú dẫn đầu đối với Chu Thần tiến hành đả kích. Cái này ma thú tướng mạo thập phần quái dị, có thân bọ thể, dán đầu, con báo hoa văn. Cùng lao hưng cánh, Chu Thần không biết cái này ma thú tên gọi là gì, nhưng là từ hắn tướng mạo Chu Thần tạm thời gọi hắn là tứ bất tượng. Thật ra thì loại này ma thú cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tứ bất tượng, hắn chẳng qua là huyết thống không thuần khiết mà thôi, Chu Thần có thể tưởng tượng. Cái quái vật này tổ tiên nhất định là rắn, tê giác, con báo cùng lao ưng lấy nhau, kết quả loại này ma thú bình thường tại giới ma thú là phi thường chịu khinh bị, bọn họ không có cố định định vị, cũng không có ma thú phải có địa vị, chỉ có thể ở đông đảo ma thú cười nhạo chung từ từ tử vong xuống. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối với dạng này chiến tranh mới có lấy to lớn tích cực cảm, bọn họ muốn theo đại chiến như vậy chung để cao mình tại ma thú ở trong địa vị. Nếu như nói mới vừa rồi hỏa lang thứ nhất đả kích Chu Thần là bởi vì chỉ số thông minh tờ hờ ập tờ ke mở mà nói, kia tứ bất tượng đả kích chính là đầu góc thanh tỉnh, cố ý mà thôi rồi. Thế nhưng bọn họ cũng không rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là ma thú địa vị từ lúc vừa ra đời liền đã định trước rồi, căn bản cũng không phải là dựa vào như vậy chiến đấu là có thể tùy tiện thay đổi giống như là nhân loại giống nhau. Cho dù là Chu Nguyên Chương theo một cái ăn mày biến thành hoàng đế, vẫn có rất nhiều người xem thường hắn cười nhạo. Năm đó hắn nghèo khó cùng không có văn hóa, loại quan niệm này thật là khó khăn tại trong lúc nhất thời tùy tiện thay đổi. Chu Nguyên Chương hậu nhân kỳ nhân lớp lớp xuất hiện, cũng có thể chính là bởi vì bon ở hắn huyết thống không tốt tạo thành nhân loại trên là như thế. Huống chi là ma thú đây, ma thú trong lòng huyết thống quan niệm chính là càng thêm mãnh liệt, cũng tỉ như ma thú bên trong tôn quý nhất long tộc, bọn họ địa vị thì không phải là những thứ này ma thú có thể so sánh, coi như là những thứ này ma thú tu vi muốn so với lấy long tộc cao hơn rất nhiều, vẫn sẽ bị long tộc nhân xem thường. Long tộc sinh hoạt tại Cửu Long Sơn lên, số lượng thập phần thưa thớt, đồng thời bọn họ cũng rất ít đi xuống cùng trên thế giới nhân loại có lui tới. Đối với long tộc không riêng gì Chu Thần hiểu rất ít, toàn bộ tiên giới đối với bọn họ hiểu đều là vô cùng thiếu. Đối với Cửu Long Sơn, Chu Thần phi thường muốn đi, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Loại trạng thái này thật ra thì không riêng gì như bây giờ, tại không có đi tới thượng cổ tiên giới thời điểm cũng đã như vậy. Bất kể Chu Thần tiến bộ bao lớn, Chu Thần luôn cảm giác đối với tiên giới hiểu đều ít vô cùng. Rất nhiều tiên giới thánh địa Chu Thần đều chưa từng đi, cũng tỉ như Vô Tận Chi Hải, Chu Thần liền đối với hắn không biết chút nào. Thậm chí Chu Thần có một loại cảm giác, đó chính là cho dù Chu Thần thành công đột phá đến thánh nhân bên trên cảnh giới rời đi tiên giới, biển Vô Tận này cùng Cửu Long Sơn, Chu Thần đều là sẽ không đi. Nếu là sau khi đột phá rời đi tiên giới giống như là hắn năm đó rời đi thần giới giống nhau, đi một lần thi xe không thế trở lại rồi, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên có một loại muốn đi một vòng tiên giới ý tưởng. Tại Chu Thần tu vi đến trình độ nhất định thời điểm, đem chọn cái tiên giới sở hữu chưa từng đi địa phương tất cả đều đi một lần. Lời như vậy, Chu Thần hoàn toàn rời đi tiên giới thời điểm, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Đối với thần giới tới nói, Chu Thần tiếc nuối liền tương đối mà nói tương đối nhỏ, ít nhất trong thần giới nổi danh địa phương, hoặc là nói địa phương thần bí Chu Thần đều đã đi qua tới, mà tiên giới, thậm chí Chu Thần liền Tĩnh Văn cứu hắn tử vong khu vực, hắn đều chưa từng đi. Chu Thần chính rơi vào trong trầm tư, đồng nhiên cái kia tứ bất tượng đã phiến hô cánh theo trên bầu trời hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần định thần nhìn lại, trong tay nước trong kiếm không chút hoang mang nhẹ nhàng giơ lên, một cố cường đại kiếm khí hướng về phía tứ bất tượng thân thể trực tiếp bổ tới, làm tứ bất tượng ý thức khi đi tới sau, đã sớm đã không có trốn tránh cơ hội. Loại tình huống này nếu là Chu Thần gặp đến mà nói, cho dù là Chu Thần là trùng kích trạng thái, hắn cũng có thể lợi dụng đạp không quyết trùng phương pháp, rất dễ dàng thay đổi thân thể của mình quy luật, mà tứ bất tượng rất rõ ràng là làm không tới. Làm kiếm khí hướng thân thể của hắn đập tới tới thời điểm, hắn chỉ có thể dùng được chính mình đại khẩu mạnh bạo miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ nghe trên bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, nước trong kiếm kiếm khí cùng tứ bất tượng hàm răng lẫn nhau tiếng va chạm sở nhưng vang lên, khiến người không thể tin được một màn xảy ra. Tứ bất tượng vậy mà tại còn không có đụng phải Chu Thần thân thể điều kiện tiên quyết, hàm răng tất cả đều bị đánh rất to lớn hàm răng, rồi rít rơi xuống đất. Mà lúc này Chu Thần nhưng là sừng sững bất động, thật tốt đứng ở nơi đó không có hàm răng. Tứ bất tượng ầm ầm rơi xuống đất, thống khổ vẻ mặt bất ngờ ở trên mặt. Ai cũng hiểu hàm răng đối với ma thú tới nói, hàm răng tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Ma thú cùng nhân loại bất đồng, nhân loại thủ đoạn công kích đa số là đến từ công cụ lên, tỉ như Chu Thần trong tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm. Chờ một chút, nếu như không có những binh khí này, chỉ dựa vào Chu Thần quả đấm mà nói, thật là khó khăn đối với địch nhân tạo thành tổn thương, đặc biệt là có được lấy thật dày khôi giáp ma thú. Chu Thần vẫn nhớ đến lúc ấy mới tới thượng cổ tiên giới thời điểm, đối phó cái kia tám đuôi yêu thú lúc quấn cảnh, khi đó, trong tay hắn liền không có một cái giống như vũ khí, đối phó tám đuôi yêu thú lên, phi thường khó khăn, có lúc, rõ ràng có thể kết thúc chiến đấu nhưng là cũng là bởi vì trong tay không có đánh xuyên trên người nó khôi giáp vũ khí, mà thôi mà ma thú thủ đoạn công kích tại bọn họ không có tiến hóa thành hình người thời điểm, trên căn bản là dựa vào tiên thiên cho bọn hắn vũ khí, tỉ như hàm răng, tỉ như móng vuốt sắc bén, cũng hoặc là như chùy sắt thật lớn cái đuôi nếu là bọn họ không có những thứ này, giống như là một người không có trong tay công cụ giống nhau, sẽ phi thường không có cảm giác an toàn tứ bất tượng tại rơi xuống đất sau đó, chật vật bò dậy, thoạt nhìn là lạ thân thể vào giờ khắc này càng thêm cổ quái điều này làm cho rất nhiều ma thú cũng không nhịn được trộm lén cười lên bọn họ đối với tứ bất tượng khinh bỉ, xa xa lớn hơn chu thần đối với tứ bất tượng khinh. Bị sâu nhất tổn thương nhưng thật ra là đến từ người thân nhất người đạo lý này dùng đến tứ bất tượng trên người quả thực quá thích hợp bất quá chu thần yên tĩnh nhìn lấy hắn, đồng nhiên có một loại thương hại hắn cảm giác bị đồng bạn vứt bỏ sau đó lung túng, hơn nữa chu thần đối với hắn không hề có một chút nào hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem hắn hàm răng tất cả đều đánh hạ, về sau, tứ bất tượng tại giới ma thú là càng thêm không thể đặt chân nghĩ tới đây chu thần vốn là muốn hạ tử thủ, hiện. Tại cũng không có ý tưởng kia, chỉ cần là tứ bất tượng không hề tấn công chu thần mà nói, chu thần có thể bảo đảm hắn an toàn nhưng là có một câu nói chu thần quên câu nói kia gọi là bi hắn bất hạnh giận hắn không tranh, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận chu thần thiện tâm đổi nhưng là tên xuất sinh này càng thêm điên cuồng tấn công tứ bất tượng từ dưới đất bò dậy sau đó, vọt thẳng lấy chu thần thân thể đánh tới. Chương 2385, Thiên Ma Đại Chiến, Cửu. Làm chu thần nhìn đến tứ bất tượng hướng về phía chính mình đụng tới thời điểm, trong lòng nhỏ tiếng nói một câu, tìm chết làm tứ bất tượng vọt tới vị trí của mình thời điểm, chu thần nhẹ nhàng điểm một cái mà, bay thẳng đến tứ bất tượng trên đỉnh đầu còn không có đợi tứ bất tượng kịp phản ứng, chu thần trực tiếp từ phía trên hướng về phía tứ bất tượng cánh chính là một kiếm này vừa vặn đem tứ bất tượng bên trái cánh cho bổ xuống tứ bất tượng đau trực tiếp một trận chớp. Thế nhưng cũng là chuyện vô bổ chu thần lúc này. Vẫn không nghĩ giết chết ý hắn dù sao cũng là nghèo khổ đê tiện ma thú, chu thần cũng không muốn đối với hắn quá mức tàn nhẫn chỉ cần hắn không ở tấn công chu thần mà nói, chu là tuyệt đối sẽ không đang đối với hắn tạo thành tổn thương thế nhưng tứ bất tượng khi phản ứng lại sau, nhưng không chút nào cảm nhận được chu thần nhân tử, mà là càng thêm điên cuồng hướng về phía chu thần nhào tới mặc dù hắn chỉ có một cái cánh rồi, muốn bay đến trên. Trời cao trên căn bản là chuyện không có khả năng rồi. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là phải bình thường ma thú phải nhanh một chút hơn nữa hắn còn có móng vuốt sắc bén. Coi hắn lần nữa tấn công chu thần thời điểm, chu thần một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn dơ lên trong tay trường kiếm hướng về phía tứ bất tượng tứ chi liền bổ tới chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, màu đỏ huyết vụ thoáng cái đem một khu vực lớn đều nhiễm đỏ chu thần trực tiếp chém đứt tứ bất tượng hai cái chân trước cứ như vậy. Chu thần đầu tiên là đưa hắn hàm răng tất cả đều chém đứt sau đó là một cái cánh, cuối cùng là hai cái chân trước lúc này, tứ. Bất tượng mới rốt cục nhận thức được sự tình nghiêm trọng tính hắn căn bản cũng không phải là tên nhân loại này đối thủ nhưng là bây giờ mới hiểu được lúc này đã trễ rồi chu thần vốn là đồng tình hắn, hiện tại chính là biến thành chán ghét hắn bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, làm gì Minh Nguyệt chiếu câu cử chu thần lúc này nhìn đến tứ bất tượng hạ tràng, biết rõ coi như là hắn không động thủ. Tứ bất tượng cũng khó khăn tại ma thú vòng sống được rồi hắn vấn đề no ấm trước không sách liền chỉ là. Cái khác ma thuật tiếng cười nhạo, cũng có thể đưa hắn cho chết chìm hiện tại chu thần giết hắn chính là tốt nhất kết quả nhưng là bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ tứ bất tượng cuối cùng khai khiếu, lớn tiếng hướng về phía chu thần kêu rên lên, mặc dù chu thần nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, thế nhưng chu thần lại có thể rõ ràng hắn là ý gì hắn tại hướng chu thần cầu xin tha thứ thỉnh cầu bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ nhưng là chu thần hiện tại trên căn bản đã sát ý đã quyết lưu nàng một con đường sống, chỉ có thể khiến hắn trong tương lai trong cuộc sống càng thêm không có tôn nghiêm sống tiếp như vậy thời gian chu thần là không tiếp thụ nổi cũng tuyệt đối không đáng hứa hắn như vậy kéo dài hơi tàn, dứt khoát nhắm mắt lại, hướng về phía tứ bất tượng đầu chém xuống tại tứ bất tượng cầu khẩn trong ánh mắt. Chu thần hoàn toàn kết thúc thánh mạng hắn máu bắn tung tóe sở hữu ma thú nguyên bản cười nhạo ánh mắt cũng thoang cái trở nên nghiêm túc bọn họ lúc này mới ý thức tới, tứ bất tượng sau. Khi chết, sau đó phải đối mặt chu thần chính là bọn họ chu thần thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng mình không phải là Chu Thần đối thủ thế nhưng có một chút bọn họ là rõ ràng mặc dù bọn họ từng cái ma thú đều không phải là Chu Thần đối thủ, thế nhưng bọn họ chung vào một chỗ nhưng liền khó nói nhưng là chung vào một chỗ cũng không phải là biến thành một người, chỉ cần là cùng tiến lên, vậy nhất định phải có cái trước sau đến thứ tự trước sau vấn đề rất rõ ràng, lên trước ma thú sinh tồn có khả năng liền nhỏ một chút. Phía sau ma thú sẽ đáng khen một chút lợi lộc người đó còn có thể suy nghĩ lên trước ga tất cả đều một tia ý thức lui về phía sau đi hôm nay chuyện phát sinh. Đúng là để cho Chu Thần đối với ma thú có một cái càng thêm trực quan nhận biết nguyên bản tại Chu Thần trong ấn tượng. Ma thú đều là thân thể đại, đầu óc ngu si động vật, để cho bọn họ lên, bọn họ chính là lên, để cho bọn họ không được, bọn họ sẽ không lên loại hình nhưng là hôm nay Chu Thần tài coi như là biết. Rõ. Nguyên lai ma thú ở giữa hục hặc với nhau sự tình cũng giống vậy nghiêm trọng thật ra thì cái này cùng nhân loại không nhân loại, ma thú không ma thú bất đồng chỉ cần là bọn họ có trí tuệ, vậy coi như là có bảo vệ mình khác loại pháp bảo thật ra thì ích kỷ không phải nhân loại chuyên hạng, mà là sở hữu sinh vật có trí khôn chuyên hạng ngay vào lúc này, cái kia tiếp xúc nghiêm thanh âm lại từ xa xa theo nhau mà tới. Lần này, hắn thanh âm trung sen lẫn rất cả giận giận làm ăn cuối cùng gầm lên giận dữ. Để cho Chu Thần đều có chút không thể không che lỗ thai những thứ kia bị giật mình ma thú cuối cùng lại cũng không có lui về phía sau có khả năng mà là nhóm lớn hướng Chu Thần vọt tới bây giờ đang ở Hằng Sơn thành dưới chân ma thú số lượng đã cao đến trên 1 triệu đầu những thứ này ma thú tất cả đều hướng về phía một cái nhỏ yếu Chu Thần trùng kích khi đi tới sau, cái loại này tình cảnh là khó gặp. Nhưng là Chu Thần lại không có lựa chọn cùng bọn họ cứng đối cứng mặc dù cứng đối cứng Chu Thần cũng sẽ không sợ bọn họ. Thế nhưng Chu Thần năng lượng muốn lưu đến một khắc cuối cùng cùng tiếp xúc nghiêm lúc chiến đấu lại dùng mới được hiện tại những thứ này ma thú, sẽ để cho trên cổng thành quân coi giữ đi đối phó đi làm Chu Thần lặng lẽ trở lại trên cổng thành thời điểm. Những thứ kia ma thú vậy mà không có một người phát hiện mà là vẫn tiếp tục nhóm lớn hướng Chu Thần nguyên bản đợi. Địa phương xông lại có chút nguyên tố ma thú trực tiếp liền hướng về phía nơi đó phún lên hỏa diễm, hoặc là phún lên tia chớp. Có trực tiếp sẽ dùng to lớn dài đến hơn 100 thước thiết chủ y cái đuôi quét tới. Trong lúc nhất thời, chết cùng ngộ thương ma thú đếm không hết, nói ít cũng có hơn 1000 con chờ đến bọn họ điên cuồng tấn công dần ngừng lại thời điểm. Đã có gần 10000 đầu ma thú bị ngộ thương đến lúc này bọn họ mới phát hiện, nơi này sớm đã không có Chu Thần bóng dáng không có chờ bọn hắn nhìn chung quanh. Chu Thần đứng tại trên cổng thành lớn tiếng hướng về phía dưới thành ma thú hô lên các tiểu tử. Ta ở chỗ này đây có phải hay không các người tìm ta a nghe được Chu Thần tiếng kêu, sở hữu. Ma thú mới tất cả đều xoay đầu lại, khiếp sợ nhìn trên cổng thành hoàn hảo không chút tổn hại Chu Thần loại sỉ nhục này cảm là khó mà diễn tả bằng lời bọn họ điên cuồng chiến đấu nửa giờ. Đồng bạn thương vong hơn 10000 cái, cuối cùng căn bản là liền Chu Thần lông tơ cũng không có đụng phải gặp phải chuyện như vậy coi như là ma thú cũng là biết phẫn nộ mà lúc này đầy Chu sở dĩ dám đối với lấy những thứ kia ma thú hô to, đem bọn họ sự chú ý dẫn tới Hằng Sơn Thành đi lên, thật ra thì chủ yếu. Cũng là bởi vì, lúc này Hằng Sơn Thành lên các lộ quân coi giữ đã tất cả nhân viên đến đông đủ Chu Thần hướng trong thành lầu vừa nhìn, thật chỉnh tề. 300,000 cái cung nỏ thủ đã làm xong bắn tên chuẩn bị mà trên cổng thành, cũng đã đứng đầy đại lượng quân coi giữ lúc này, bọn họ số người tuyệt đối là vượt qua phía dưới ma thú số lượng có tới 1.500.000 người mặc dù bây giờ vẫn có đại lượng ma thú theo Hằng Sơn Trung hạ đến, gia nhập vào trong đại quân, thế nhưng Hằng Sơn Thành. Trung quân coi giữ cũng ở đây liên tục không ngừng lui về phía sau cửa thành nơi này chạy tới. Chương 2386 Thiên Ma Đại Chiến, 10. Mặc dù bây giờ tương đối đến xem mà nói, Hằng Sơn Thành thực lực và đại quân ma thú không sai biệt lắm, thế nhưng chân chính đánh, Hằng Sơn Thành nhưng là không có bao nhiêu phần thắng chung quy Hằng Sơn Thành địa phương có hạn, có khả năng chứa người cũng có giới hạn mà Hằng Sơn Thành chỉ là chiều rộng liền đã đạt đến mấy triệu cây số, chiều dài càng là căn bản không có thể dùng con số để hình dung Hằng Sơn Thành thậm chí chiếm cứ toàn bộ tiên vực phía nam nếu đúng như là tiếp xúc nghiêm muốn. Dơ toàn núi lực cùng Hằng Sơn Thành đối kháng mà nói, Hằng Sơn Thành căn bản là ứng phó không được không nói thực lực cao thấp, liền chỉ là Hằng Sơn tốt nhất 10 tỷ ma thú dùng chiến thuật biển người cũng đủ đem Hằng Sơn Thành cho đạp bằng rất coi như là thi thể cũng có thể đem Hằng Sơn Thành chôn xuống chứ nói chi là cái khác đối kháng rồi Chu Thần bây giờ muốn chính là bắt giặc trước bắt vua có khả năng đem tiếp xúc nghiêm đồng phục mà nói, hàng sơn lên ma thú sẽ biết điều đi xuống mặc. Dù bọn họ số lượng là phi thường to lớn, thế nhưng không có lãnh tụ cũng chẳng qua là chia rẽ mà thôi. Thế nhưng tiếp xúc nghiêm vị trí chỗ ở Chu Thần căn bản cũng không biết, có khả năng biết rõ cũng chỉ có hắn tại hàng sơn chỗ sâu. Chu Thần muốn vượt qua đám này ma thú rất dễ dàng, thế nhưng muốn đi sâu vào ma thú thủ phủ, tìm tới tiếp xúc nghiêm nhưng là một món phi thường khó khăn sự tình. Hiện tại Chu Thần biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể ở hàng sơn thành trung ngăn cản những thứ này. Đại lượng ma thú đã kích muốn tìm tiếp xúc nghiêm, còn phải xem về sau tình huống mà định ra. Ngay vào lúc này, đồng nhiên tiếp xúc nghiêm thanh âm lần nữa theo trên bầu trời vang lên, đại lượng ma thú cũng bắt đầu nóng nảy, hướng về phía hàng sơn thành không ngừng gầm thét, tùy thời chuẩn bị tấn công trong chốc lát. Cuối cùng có một ít ma thú không nhịn được hướng về phía hàng sơn thành cổng thành công lên. Mạnh thành chủ nhìn đến trước mắt hết thảy, hướng về phía bên trong thành cung nọ thủ la lớn, bán tên mạnh thành chủ mệnh lệnh một hồi, 300,000 cung nọ thủ tất cả đều buông tay ra chung dây, như sau mưa bình thường mũi tên vọt thẳng lấy bên ngoài ma thú bắn tới. Chỉ nghe bên ngoài từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, cùng đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên. Đại lượng ma thú bị mũi tên đoạt đi tính mạng, thế nhưng còn có là đại lượng ma thú da dày thịt béo, căn bản cũng không đem những này mũi tên coi ra gì. Mũi tên bắn trúng thân thể bọn họ, đối với bọn họ mà nói, nhưng là một chút xíu tổn thương cũng không có. Những thứ kia không có mũi tên thương tổn tới ma thú bắt đầu tấn công hàng sơn thành cổng thành. Quân coi giữ bắt đầu dùng trong tay trường mâu cùng đại đao hướng về phía chút ít muốn tiến công cổng thành ma thú tiến hành chém. Có chút ma thú là không sợ mũi tên, nhưng là lại sợ hãi đao thương đả kích bọn họ, khôi giáp vẫn không thể hoàn toàn phòng ngự xuống những thứ này đao thương đả kích. Thế nhưng cũng có một bộ phận ma thú bởi vì thân thể vô cùng khổng lồ, đối với cái này chút ít nhân loại nhỏ yếu đả kích căn bản cũng không coi là chuyện to tát. Những thứ kia đau thương đả kích với hắn mà nói nhất định chính là gại ngứa. Lúc này, liền cần tiên tông cao thủ cấp bậc tới tiến hành hồi kích rồi. Hàng sơn thành trung tiên tông không phải lúc mới bắt đầu sau như vậy rồi. Tiên tông hàng sơn thành trung có đại lượng tiên tông cao thủ, loại trừ tiên tông ngoài ra, còn có 30,000 cựu chuyển tiên đế thiết huyết quân cũng chạy tới trên chiến trường. Chiến trường không còn là trên thành tường, mà là phát triển đến dưới tường thành. Đại lượng cựu chuyển tiên đế cùng tiên tông bay đến dưới tường thành cùng những thứ kia cường đại ma thú tiến hành chiến đấu. Thế nhưng để cho Chu Thần lo lắng không phải những thứ này vóc người vô cùng khổng lồ ma thú, mà là những thứ kia sẽ ma thú phi hành. Bọn họ trực tiếp vượt qua hàng sơn thành cửa thành trở ngại, bay đến hàng sơn thành nội bộ tiến hành cổ động phá hư cung tiễn thủ. Đối với loại này ma thú đầu tiên là ngốc nghếch xạ kích, nhưng đã đến sau đó phát hiện như vậy cũng không thể đủ hoàn toàn giải quyết vấn đề. Những thứ kia bắn trúng mũi tên ở lại ma thú phi hành trên người, mà những thứ kia không có bắn trúng mũi tên thì sẽ rớt xuống, đập phải hàng sơn thành người trong trên người. Nếu loại biện pháp này không thể thực hiện được, kia quân coi giữ thì cầm ra trong tay vũ khí, bay thẳng đến trên bầu trời cùng những thứ kia ma thú phi hành triển khai gần người sáp lá cả. Trong lúc nhất thời, vô luận là trên cổng thành, vẫn là hàng sơn thành trong ngoài, tất cả đều lâm vào cũng đại chiến bên trong. Không có ai biết cuộc chiến tranh này ý nghĩa là cái gì. Tại hàng sơn thành người trong xem ra, bất kể những thứ này mà thú đả kích bọn họ mục tiêu là cái gì, chỉ cần là bọn họ dám bước vào hàng sơn thành một bước, bọn họ sẽ thể thủ vệ nơi này mỗi một miếng đất. Đại chiến kéo dài suốt 3 canh giờ, liền từ A Sắc trời sắp tối lại thời điểm, ma thú số người lượng đã đại lượng giảm thiểu. Mặc dù hàng sơn thành trung quân coi giữ chết cũng thập phần thảm trọng, thế nhưng tốt tại có đại lượng cao thủ bảo vệ, không để cho những thứ kia lực sát thương to lớn ma thú đối với tu vi tương đối yếu người tu luyện tiến hành diện tích lớn tổn thương, mà ma thú số lượng giảm bớt, trực tiếp đưa đến ma thú sức chiến đấu hạ xuống. Nguyên bản một cái ma thú đối phó hai cái quân coi giữ, ma thú còn có thể giết một cái quân coi giữ, sau đó sẽ bị giết chết, mà bây giờ, ma thú số lượng giảm bớt, một cái ma thú thì không khỏi không đối phó ba cái quân coi giữ. Khi bọn hắn đối phó ba cái quân coi giữ thời điểm, khả năng một cái đều không giết chết sẽ tự bị giết chết. Chính là nguyên nhân này, đại quân ma thú đáng sợ là càng đánh càng yếu, cuối cùng trực tiếp vỡ tan ngàn dặm. Chính làm tất cả mọi người đều cho là ma thú tấn công liền muốn kết thúc thời điểm, đống nhiên một cái bay ở trên không trung quân coi giữ lớn tiếng đối với phía dưới hô, không xong, lại có ma thú tới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trong lòng đều là căng thẳng, ai cũng biết hàng sơn bao lớn, bên trong ma thú có bao nhiêu. Nếu là thật còn có ma thú tới mà nói, bọn họ sợ rằng chưa chắc còn có thể phòng thủ ở chính làm tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đống nhiên Thiên Nhất Ha Cơ tối xuống, xa xa gào thét mà tới là vô biên vô hạn ma thú có lớn đến hơn 1.000 m, dài có nhỏ đến chỉ có con kiến bình thường lớn nhỏ trên bầu. Trời, trên mặt đất dưới lòng đất tất cả đều là ma thú như vậy, cảnh tượng coi như là Chu Thần lần thứ hai thấy qua. Lần đầu tiên thời điểm là đối phó triều đình ngàn vạn đại quân 10 triệu đại quân đứng chung một chỗ thời điểm. Như vậy cảnh tượng là một người cả đời đều sẽ không quên, mà bây giờ nếu so với trước kia lần đó càng nghiêm trọng hơn, lần này tới ma thú không chỉ 1.000 vạn mà là càng nhiều nhiều đến để cho có loại tuyệt vọng. Bước Chu Thần thở sâu thở ra một hơi, trong tay nước, trong kiếm cũng cầm chặt hơn một ít. Ai cũng hiểu một hồi chưa từng có trong lịch sử đại chiến liền muốn bắt đầu, lần trước tiên ma đại chiến thời điểm là cả tiên giới người tu luyện cùng ma thú đối kháng, mà lần này chỉ là một hàng sơn thành cùng ma thú đối kháng. Tất cả mọi người trong lòng cũng không có đáy, bọn họ không biết mình muốn giết bao nhiêu ma thú mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này, thế nhưng có khả năng chống đỡ bọn họ không chạy trốn cũng liền một cái lý do, đó chính là bảo vệ quê hương của chính mình. Bất kỳ ý đồ phá hư bọn họ gia viên người đều muốn bỏ ra thê thảm đại giới, loại này bảo vệ gia viên tư tưởng là muốn so với quốc gia tới càng thêm thực tế, càng thêm nồng nặc một điểm. Chương 2387, Thiên Ma Đại Chiến, 11. Nguyên bản ma thú còn không có giết sạch, xa xa lại tới nhìn qua vô biên vô hạn ma thú, những thứ này ma thú thoạt nhìn muốn trước ma thú càng thêm hung tàn, tu vi cũng mạnh không cùng đẳng cấp, đối mặt như bài sơn đảo hải đại quân ma thú. Hàng sơn thành lên quân coi giữ cơ hồ là cảm thấy vô tận tuyệt vọng, nếu là định lực hơi chút không tốt một vài người rất có thể tại chỗ liền sợ đến tè ra quần, thế nhưng hàng sơn thành trung quân coi giữ đều là ngàn dặm mới tìm được một đi ra nhân tài, mặc dù bọn họ đối mặt là không có khả năng chiến thắng địch nhân, thế nhưng bọn họ biểu hiện ra dũng khí nhưng là khiến người thập phần kính nể. Mãnh liệt tới đại quân ma thu đến hàng sơn thành dưới thành lúc, không có chút gì do dự, vọt thẳng lấy trên thành người vọt tới, có chút hình thể đại ma thú, đạp một cái chân liền trực tiếp leo lên cổng thành, một cước đi xuống, chết ở hắn dưới chân quân coi giữ đếm không hết. Ngay vào lúc này, mạnh thành chủ đông nhiên theo trên cổng thành bay đi tới, huyền. Đứng ở trên bầu trời, lớn tiếng đối với trên cổng thành quân coi giữ hô, không muốn tại cổng thành hoặc là trên mặt đất đánh nhau, loại trừ cung nỏ thủ ngoài ra. Như nở dê người kha cờ tất cả đều tận lực đem ma thú dẫn tới trên không trung. Tới mạnh thành chủ nói như vậy nhưng thật ra là có đạo lý. Ma thú chung thật ra thì có rất nhiều ma thú nhắc nhở đã lớn đến làm người ta tức lộn ruột mức độ, một cái dưới mặt bàn chân mặt mũi được hạ nhân, tiểu khả năng có hơn 100 cái nếu đúng như là trên mặt đất tiến hành chiến đấu mà nói. Quân coi giữ nhưng thật ra là phi thường thua thiệt, mặc dù trên mặt đất ngăn trở ma thú tấn công hiệu suất có thể cao hơn một điểm. Thế nhưng như vậy xác thực giảm bất thương vong biện pháp tốt nhất, đếm không hết quân coi giữ đồng thời bay đến trên bầu trời thời. Điểm, trên mặt đất ma thú phe tấn công hướng cũng theo hàng sơn thành cổng thành, biến thành mà ngày nữa không cứ như vậy đối với cổng thành trên căn bản có một cái gián tiếp bảo vệ. Lúc này mạnh thành chủ đã giơ tay lên trung uống ma đao hướng về phía trên mặt đất ma thú chính là một trận chém lung tung, thế nhưng khoảng 100 vạn quân coi giữ tại vô biên vô tận đại quân ma thú dưới sự xung kích. Căn bản là không có tạo thành sức chiến đấu, trực tiếp bị vọt tới trước mặt ma thú trên căn bản. Chính là đóng vai một cái con chốt thí nhân vật quân coi giữ đả kích trên căn bản đều là giết hàng trước ma thú. Đối với phía sau mãnh liệt tới ma thú không có bất kỳ biện pháp nào, ở trên cao trăm cái nhắc nhở to lớn ma thú dưới sự xung kích. Hơn 10 m dày thành tường trực tiếp bị đụng vỡ, đại lượng ma thú vào thành, bên trong thành cung nỏ thủ cũng là đánh một trận mà vỡ. Căn bản không có bao nhiêu năng lực cận chiến, lúc này mạnh thành chủ đối với những thứ này ma thú đả kích cũng bắt đầu trở nên như muối bỏ biển. Lúc này, mạnh thành chủ nhìn một cái phía sau, trên mặt đất ma thú đã đả kích thành hắn lo lắng nhất sự tình đến cùng vẫn là xảy ra, thế nhưng hắn nhưng lực lượng không đủ chỉ có thể dốc sức chém rất trước mắt hắn ma thú. Ngay vào lúc này, mạnh thành chủ đỗng nhiên nhìn thấy Chu Thần theo trên cổng thành nhảy xuống đối với mạnh thành chủ tới nói. Chu Thần coi như là hắn một điểm hy vọng cuối cùng rồi, nhiều như vậy ma thú chính là làm cho cả tiên giới người tu luyện chung vào. Một chỗ cũng chưa chắc có thể chống cự, hiện tại chỉ bằng mượn hàng sơn thành sức một mình. Căn bản là không chống đỡ nổi, thời gian bao lâu trong chốc lát, Chu Thần đã tới trên mặt đất. Hắn không ngừng tránh thoát đại hình ma thú dâm đạp, trong tay nước trong kiếm cũng không ngừng huy vũ. cho những thứ kia trên mặt đất điên cuồng tấn công ma thú tạo thành đả kích rất lớn, thế nhưng coi như hắn là chu thần, coi như hắn là cấp bậc thánh nhân cao thủ, đang đối mặt nhiều như vậy ma thú thời điểm. Cũng là châu chấu đá xe, hắn chỉ có thể giữ được cửa thành vị trí an toàn, thế nhưng cái khắc thành tường nhưng liên tiếp bị ma thú xông phá, bên trong thành quân coi giữ trên căn bản đều là cung nọ thủ, đối với gần người sáp lá cả tới nói, căn bản không có gì đó kỹ xảo có thể nói, cũng không có gần người vũ khí, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới những thứ này ma thú lại nhanh như vậy thời gian liền đánh tới rồi trong thành tới. Chu thần biết rõ lại như vậy đi xuống mà nói, Hàng Sơn thành liền thật không bảo đảm rồi, bọn họ đứng đầu cậy vào thành tường lúc này cũng đã không chống đỡ nổi ma thú tiến tới bước chân rồi, chỉ có thể dựa vào bức tường người để ngăn cản. Nghĩ tới đây, Chu thần nhặt lên nước trong kiếm, trực tiếp về phía trước bước một bước dài, trường kiếm trên người vòng vo một vòng, nhất thời theo nước trong kiếm phát ra một đạo mãnh liệt kiếm khí, này cố kiếm khí đến mức đánh đâu thằng đó, bị đa nhờ Chu nở dê ma thú tất cả đều huyết nhục văng tung tóe, thân thể đều bị tách rời. Mặc dù một chiêu này rất cường hãn, thế nhưng không ngăn được ma thú quá nhiều, có thể Chu thần không có bất kỳ muốn buông tha ý tứ, mà là càng thêm điên cuồng cơ múa lên trong tay nước trong kiếm tới tuyết mạn can khôn. Chu thần hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu một câu, lần này Chu thần sử dụng một kiếm càn khôn quyết tầng cảnh giới thứ nhất, cùng dĩ vãng bất đồng, lần này tuyết mạn can khôn cơ hồ là trực tiếp hao hết Chu thần đến gần một nửa năng lượng, nhất thời trên bầu trời không phải xuống lông ngông nhiều tuyết, mà là quả đấm to bằng quả cầu tuyết nhỏ, tuyết cầu rơi xuống mặt đất trực tiếp ngưng tụ thành băng trong phạm vi 10 dặm. Sở hữu ma thú tất cả đều bị đông thành tượng đá, bởi vì đại lượng ma thú tại ngay từ đầu thời điểm đã bị giết, những thi thể này đã sớm chất đống hơn 100 thước cao, đông lạnh sau đó cảnh tượng, giống như là tại ma thú cùng Hàng Sơn thành trung gian cách một đạo cao lớn lại thật dài tường băng, có đạo này tường băng độc chặn, những thứ kia không ngừng đánh thẳng vào ma thú, thoáng cái bị ngăn cản ở bên ngoài, thế nhưng phía sau ma thú vẫn còn đang cuộn trào mãnh liệt tới, cứ như vậy trước mặt ma thú đụng tường sau đó, bị sau xông lại ma thú dầm ở dưới chân, trong lúc nhất thời tạo thành đại lượng dẫm đạp. Nhưng chính là như vậy một tầng to lớn tường băng ngăn trở xuống, vẫn có đại lượng ma thú tại dẫm đạp này thi thể đồng bạn hướng lên không ngừng trùng kích tới, ma thú số lượng quá mức khổng lồ, có lúc, coi như là ngươi thấy được phía trước là khe danh hoặc là cạm bẫy, ngươi cũng không cách nào dừng bước lại, rồi coi như là ngươi nghĩ dừng lại, người phía sau cũng sẽ không ngừng đánh thẳng vào ngươi tiến tới, nếu như ngươi không tiến lên vào mà nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành người sau. Này dưới chân đi lên thi thể Chu thần thả ra một đạo tường băng, mặc dù tạm thời trì hoãn ma thú tấn công nhịp bước, thế nhưng cũng không giải quyết được vấn đề căn bản, Chu thần chỉ có thể đứng ở trên tường băng vương, dùng một kiếm càn khôn quyết chúng kiếm pháp ngăn trở những thứ kia muốn thải đạp thi thể đồng bạn ma thú tiến lên, thế nhưng bất kể là ai, trong lòng đều là rõ ràng. Như vậy kéo dài không được bao lâu thời gian, đối mặt với phía trước mãnh liệt tới trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi đại quân ma thú, Hàng Sơn thành sớm muộn là phải bị đánh hạ, mặc dù ai cũng không nghĩ trơ mắt nhìn mình một tay thành lập Hàng Sơn thành hủy trong chốc lát, ai có thể cũng không có cách nào, đại lượng phòng thủ quân đội, cũng đi theo Chu thần, rơi xuống trên tường băng phương, ngăn cản ma thú tiến quân, mà trước tấn công đến Hàng Sơn thành bên trong ma thú cũng ở đây không có phần sau lực lượng điều kiện tiên quyết, bị tiêu diệt sạch sẽ. Chương 2388, Thiên Ma Đại Chiến, 12. Dưới mắt, Chu thần đã đem chính mình tất cả vốn liếng đều sử dụng sạch sẽ, bị giết xuống ma thú đã vượt qua xa trước thấy qua ma thú tổng cộng, thế nhưng đối mặt với vô hạn ma thú trùng kích, như vậy lực lượng hay là quá ít, không nói trước tiêu diệt hết những thứ này ma thú cần bao nhiêu lực lượng, liền gọi có khả năng tại trên một chiến tuyến ngăn cản những thứ này ma thú tiếp tục tiến công liền cần 10 cái Chu thần lực lượng mới được, thế nhưng vô luận như thế nào Chu thần cũng đều không có buông tha. Ngay vào lúc này, Chu thần bất đắc dĩ sử dụng nước trong lực như manh thú bình thường ngập lụt, theo trên trời mãnh liệt mà xuống, vọt thẳng đánh tới ma thuật đại quân trên người, đại lượng bị ngập lụt trùng kích xuống ma thú có bay lên bầu trời, có trực tiếp bị vọt tới rất xa địa phương. Trong giây lát, đại quân ma thú đội hình bị xung kích rồi sạch sẽ. Lúc này Chu thần trong lòng rõ ràng hắn không thể lại sử dụng nước trong lực, bởi vì Chu thần vị trí Hàng Sơn thành là tại Hàng Sơn dãy núi phía dưới, mà ma thú tới địa phương là Hàng Sơn, theo trên địa thế mà nói. Coi như là trong lúc nhất thời Chu thần dùng nước trong lực đem những thứ này ngập lụt vọt tới địa thế khá cao phía trên, thế nhưng chờ Chu thần lực đạo vừa qua, những thứ kia mãnh liệt ngập lụt vẫn sẽ chảy ngược đến Hằng Sơn Thành. Loại phương pháp này đối với Hằng Sơn Thành tới nói không khác nào ẩm chậm chỉ khát giải nhất thời nguy hiểm, có thể không thể hoàn toàn lệ thuộc vào loại phương pháp này, nhưng là bây giờ cũng còn khá một điểm là Chu Thần dùng nhất kiếm càn khôn quyết trung tuyết mạn can khôn tại Hằng Sơn Thành vòng ngoài chế tạo một đạo cao lớn tường băng, có thể làm cho những thứ kia chạy ngược ngập lụt vô pháp trở lại Hằng Sơn Thành trung. Chờ đến những thứ kia ma thú khi phản ứng lại sau, ngập lụt trên căn bản đã thối lui, những đại quân này vẫn là vô biên vô hạn hướng Chu Thần vị trí trên tường băng trùng kích đi qua. Chu Thần cũng biết cái này tường băng căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể tạm thời trì hoãn ma thú tốc độ tấn công thôi. Sở hữu phương pháp đều đã thử qua, thế nhưng đang đối mặt những thứ này trước không thấy đầu sau không thấy đuôi đại quân ma thú thời điểm, bất kỳ phương thức nào đều có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Chu Thần khắc sâu ấn tượng chung lấy ít thắng nhiều chiến dịch, có thể coi là lên ở nhân gian thời điểm xem một quyển sách lên nội dung, cũng chính là nhân loại chỗ quen thuộc Tam Quốc Diễn Nghĩa, ở trong đó thì có một đoạn liên quan tới như vậy lấy ít thắng nhiều chiến dịch miêu tả, đó chính là trận chiến xích bích. Trận chiến xích bích có khả năng thắng lợi, phải cảm tạ không riêng gì gió đông, còn có lửa lớn, thế nhưng cái kia phía trên kinh nghiệm theo Chu Thần hiện tại so ra nhưng lại không một chút nào giống nhau. Nếu như nói Chu Thần hiện tại dùng lửa lớn đả kích những thứ kia ma thú mà nói, không chỉ ma thú ở giữa hỏa diễm truyền bá tính rất kém cỏi, càng trọng yếu là, coi như là ma thú thi thể hỏa diễm, có khả năng nhanh chóng tại ma thú ở giữa lan tràn mà nói, bọn họ cũng sẽ không một thời ba khắc bị đốt chết. Tại bọn họ không chết trước vọt tới trên tường băng, sẽ đối với tường băng sinh ra to lớn nguy hại. Chu Thần chức dùng gần một nửa năng lượng tu vi đi xây tường băng sẽ không hề có một chút tác dụng rồi. Thế nhưng nếu là có một loại hỏa diễm có thể có được năng lượng cường đại trong vòng thời gian ngắn thì có thể làm cho những thứ kia ma thú tử vong. Hỏa diễm có hay không đây, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một loại hỏa diễm, đó chính là Chu Thần trước luyện hóa luyện hồn chân hỏa không sai, đã dùng nước không được. Vậy thì đổi dùng hỏa, hơn nữa luyện hồn chân hỏa uy lực Chu Thần cũng là biết rõ, trực tiếp đả kích nhân loại thần thức lúc này mới đáng sợ nhất. Hỏa diễm hơn nữa ngọn lửa này thật là khó khăn tùy tiện tiêu diệt. Nghĩ tới đây Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp một hồi bay đến trên bầu trời. Thế nhưng luyện hồn chân hỏa mặc dù tổn thương lực rất lớn, nhưng vẫn là rất khó tại trong chốc lát lấy đối phương tính mạng, coi như là trong lúc nhất thời lấy những thứ kia ma thú thần thức. Có thể đại lượng ma thú tại thần thức bị tước đoạt sau đó, thi thể vẫn sẽ theo thói quen về phía trước tiến tới. Đến lúc này, Chu Thần cũng sẽ không đang do dự, luyện hồn chân hỏa đối với ma thú tổn thương lực là không nói cũng hiểu, thả vào trước mặt và thả vào phía sau cũng không quá thích hợp, chỉ có thể thả vào vị trí chính giữa, bỏ vào vị trí chính giữa, vừa có thể cấp cho trước mặt ma thú cản ở phía sau đường lui, lại có thể ngăn cản phía sau ma thú đối với tường băng tấn công. Nhất định chính là một công ba việc sự tình. Chu Thần nằm ở trên bầu trời, bấm một ngón tay quyết, trong miệng thấp giọng thầm nhủ mấy câu, nhất thời một cỗ cường đại nhiệt viêm cuốn tới, lại là luyện hồn chân hỏa lúc này cũng làm Hằng Sơn lên ma thú hại chết đại lượng ma thú đang cảm thụ đến loại này cuốn tới trong ngọn lửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị liệt hỏa đốt chết rồi. Luyện hồn chân hỏa trước mặt ma thú rất nhanh bị tiêu diệt, không có bị tiêu diệt, cũng ở đây vị. Chí chính giữa ma thú nhận được cờ luyện hồn chân hỏa đả kích sau đó, đụng chết phía sau ma thú khi nhìn đến phía trước có đại lượng khói lửa lúc, cũng bắt đầu do dự, thế nhưng dù sao cũng là hơn 10 triệu đại quân ma thú phía sau ma thú bất kể trước mặt chuyện gì xảy ra, vẫn là tiếp tục xông về phía trước. Lúc này, ma thú thương vong số lượng xa xa muốn so với Hằng Sơn Thành quân coi giữ nhiều hết mức, thế nhưng 10 triệu đại quân ma thú hiện tại đã mất đi nhìn lý trí tử vong thảm trọng, vẫn là phải xông tường băng. Tại đại lượng ma thú đụng xuống, cũng dần dần không hề ổn định, không riêng gì đến từ thế giới bên ngoài uy hiếp, một ít tu vi so với cao hơn mấy cái ma thú bị băng phong rồi sau đó, vậy mà tại trong một thời gian ngắn từ từ điều chỉnh tới hiện tại càng thêm điên cuồng đánh vào đóng băng lại chính mình tường băng loạn trong giặc ngoài để cho Chu Thần có chút có lòng không đủ lực cảm giác, thế nhưng Chu Thần chưa từng buông tha cho mà là dùng một chút thời gian cuối cùng, nói cho sau lưng mạnh thành chủ, nhanh lên nói cho Hằng Sơn Thành trung dân chúng để cho bọn họ đều trốn dưới đất đi. Mạnh Thành chủ sau khi nghe được, gật gật đầu, nói cho người thủ hạ đi truyền tin. Ai cũng biết hiện tại ma thú uy lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, nếu là các nàng đã kích thành đi mà nói nhất định sẽ phá phách cướp bóc đốt những thứ kia bình thường dân chúng. Sau một canh giờ, Mạnh Thành chủ thủ hạ chạy tới, lớn tiếng nhìn Mạnh Thành chủ nói, ma thú tới nhiều hết mức, tại. Không ngăn lại mà nói, chỉ sợ cũng muốn binh bại như núi đổ rồi chờ đến Hàng Sơn Thành Trung dân chúng đều giấu ở một cái dưới đất sau đó. Chu thần cùng Hàng Sơn Thành Trung quân coi giữ mới buông tha rồi trước mặt kia một mặt tường băng, mà là lui thủ đến tới càng là an toàn địa phương đó chính là Hàng Sơn Thành Cổng Thành. Tại Chu thần dưới sự bảo vệ, mặc dù thành tường đã bị hủy không kém, có thể Cổng Thành còn ở đây chờ đến những thứ này mà thu kịp phản ứng sau đó cuối cùng tại trong ứng. Ngoài hợp bên dưới, phá hủy đạo kia thật dày tường băng Chu thần biết rõ hiện tại Hàng Sơn Thành người trong cũng không sai biệt lắm đều đi vào dưới lòng đất rồi nếu là cái bộ dáng này mà nói, kia cũng sẽ không quan tâm công việc bể bộn như vậy rồi. Chương 2389, Thiên Ma Đại Chiến, Thập Tam. Hàng Sơn Thành Trung tất cả mọi người đều ẩn giấu thời điểm, chiến trường đã lan tràn đến Hàng Sơn Thành bên trong trước không thấy đầu sau không thấy đuôi đại quân ma thú cũng sớm đã không phải những quân coi giữ này có khả năng cản trở rồi chờ đến những thứ này trùng kích đến Hàng Sơn Thành Trung đại quân ma thú bắt đầu điên cuồng phá hư thời điểm. Quân coi giữ mới có cơ hội đả kích bọn họ Chu thần cũng không thể lấy tại Hàng Sơn Thành Trung hòa vài đầu đại hình ma thú triển khai đại chiến. Mặc dù những thứ này ma thú hình thể khá lớn, Chu thần tại trước mặt bọn họ tiểu giống với là một cái con kiến đứng ở con voi trước mặt. Thế nhưng rất nhiều nhiều chỗ tốt, nhỏ cũng có nhỏ hơn nơi, to lớn ma thú tại phương diện tốc độ nhất định sẽ tương đối chậm chạp. Mặc dù thương thế hắn hại lực muốn so với ít một chút ma thú lớn hơn rất nhiều, nhưng là vô luận là độ chuẩn xác vẫn là mau lẹ trình độ, cũng là có thể để cho Chu thần tùy tiện tránh thoát. Chu thần lo lắng không phải hắn sẽ bị thương tổn. Mà là lo lắng như vậy đại hình ma thú đang công kích hắn thời điểm, sẽ vạ lây đến bên cạnh quân coi giữ thậm chí tại đại hình ma thú nhất vị ba bên dưới, bất kể là Hàng Sơn Thành Trung quân coi giữ vẫn là một ít hình thể nhỏ bé ma thú, cũng sẽ bị ngộ thương. Đến ma thú cũng căn bản cũng không cần cân nhắc đồng bạn mình sự tình, nhưng là Chu thần lại không thể nghĩ như vậy hắn tại đối phó ma thú thời điểm, sẽ đặc biệt đưa nó dẫn tới nhân viên tương đối ít địa phương. Hoặc là ma thú tương đối nhiều địa phương đại quân ma thú liên tục không ngừng hướng Hàng Sơn Thành Trung đánh sâu vào tới, phải dựa vào Chu thần những người này phòng thủ rất khó mà chống đỡ bọn họ tạo thành vết thương chí mệnh thậm chí các nàng cũng không biết muốn giết bao nhiêu cái. Ma thú mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này sau 3 canh giờ, coi như là tại Hàng Sơn Thành Trung cũng đã nằm đầy ma thú thi thể. Hàng Sơn Thành Trung quân coi giữ cũng là chết thương thảm trọng, tại ngay từ đầu hơn một chỉ hệ u. Hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm ngàn lúc này ba cửa thành khác trung quân coi giữ cũng đều đã chạy tới, coi như mấy cái khác bên ngoài cửa không có nguy hiểm gì, nhưng là một cái cửa sau khi mở ra, bọn họ tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm cùng nó như vậy ngồi chờ chết, còn không bằng theo trên cổng thành đi xuống, đến bên trong thành tiền tuyến đi đánh tới chiến đấu trên đường phố đến, hiện. Nhân nhân loại ưu thế liền hiện ra nhưng là chờ đến những thứ kia tử vong ma thú thi thể chất đống như núi thời điểm. Cái gọi là chiến đấu trên đường phố cũng liền không tồn tại nữa bởi vì chỉ là thi thể cũng đã muốn so với Hàng Sơn Thành Trung bất kỳ một cái nào kiến trúc cũng cao hơn rồi. Nhưng là chính là như vậy cường độ cao tỷ số tử vong cũng căn bản liền vô pháp ngăn trở hiện tại đả kích tình thế vẫn có đại lượng ma thú người trước gục ngã người sau tiến lên trùng kích tới nguyên. Bản Hàng Sơn Thành Trung hơn 3 triệu quân coi giữ hiện tại cũng đã thương vong hơn nữa. Đại chiến kéo dài 3 canh giờ, chờ đến sở hữu ma thú toàn bộ đến đông đủ thời điểm, loại trừ Hàng Sơn Thành bên trong ma thú, Hàng Sơn Thành bên ngoài thẳng đến Hàng Sơn lên tất cả đều đứng đầy lớn nhỏ không đều, hình dáng khác nhau ma thú. Dâm dạp trăng trịt, Hàng Sơn Thành Trung ma thú chết một người, phía sau ma thú liền hướng trước lấp một cái. Mặc dù bây giờ ma thú số lượng cũng là nhiều vô cùng, thế nhưng Chu thần tốt xấu thấy được hy vọng, bởi vì tối thiểu hắn biết ma thú số lượng có bao nhiêu mà không phải giống như trước giống nhau. Đại lượng ma thú một mực sông Hàng Sơn bên trên xuống tới Chu thần biết rõ còn như vậy đánh xuống mà nói, sợ rằng Hàng Sơn Thành liền thật muốn diệt vong vừa lúc đó. Chu thần thoang cái theo trên mặt đất bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Hàng Sơn Thành bên ngoài đại quân ma thú phía trên nế ức. Như hay là ở Hàng Sơn Thành chung chiến đấu mà nói, sợ rằng đem sở hữu quân coi giữ tất cả đều mệt chết cũng là không có khả năng giết hết nơi này sở hữu ma thú Chu thần nhất định phải tại nguồn cội cho đại quân ma thú tạo thành tổn thương chỉ có phía sau đại loạn, ma thú mới có thể một đòn tức hội. Nghĩ tới đây Chu thần không chút do dự giơ lên trong tay nước trong kiếm, ngay vào lúc này, có không ít ma thú nhìn đến phi hành tại bọn họ bầu trời Chu thần trực tiếp theo trên mặt đất bay đi tới. hướng về phía Chu Thần vị trí chính là một hồi trùng kích. Phía sau những thứ này ma thú căn bản cũng không biết Chu Thần lợi hại, loại trừ thi thể đầy đất ngoài ra, bọn họ thậm chí còn không thấy một cái còn sống nhân loại người tu luyện. Lúc này đúng là bọn họ lập công thời khắc, nhưng là tuyệt đối. Không ngờ rằng là, người này chính là Chu Thần. Nhìn đến một chút ma thú đối với mình công khi đi tới sau, Chu Thần trực tiếp hất tay một cái chung nước trong kiếm, một đạo mãnh liệt kiếm khí đập vào mặt khi tiếp xúc được này cỗ kiếm khí ma thú, toàn bộ biến thành phấn vụn, thậm chí ngay cả gào lên một tiếng cơ hội cũng không cho mãnh liệt như vậy sức rung động, thậm chí để cho trên mặt đất vô số ma thú cũng vì đó sợ hãi. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới như vậy một cái kẹt lên ốm yếu nhân loại lại có bùng nổ như vậy lực thế, nhưng chung quy các nàng số đông đảo, vẫn có thể cho bọn hắn một ít dũng khí. Nhìn đến trước đồng bạn bị Chu Thần trực tiếp đánh thành đống cặn bã, một ít ma thú phi hành liền không kềm chế được nội tâm háo chiến chi tâm, đại lượng hướng Chu Thần đánh sâu vào tới. Chu Thần nhìn những thứ này ma thú phi hành, cánh mở một cái thì có ra y mấy chục mét, hàng ngàn hàng vạn ma thú phi hành tụ tập lại một chỗ, bầu trời đều thoáng cái tối xuống. Thế nhưng Chu Thần trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi, trực tiếp hô to một tiếng, vạn kiếm quy tông thanh âm đi qua. Theo Chu Thần trong tay vô số từ kiếm khí sinh ra kiếm mang trực tiếp bay ra, những thứ này kiếm mang đến mức, trên căn bản là không có một ngọn cỏ. Hàng ngàn hàng vạn ma thú phi hành bị Chu Thần chiêu này một kiếm càn khôn quyết giết, huyết nhục văng tung tóe, đủ loại ma thú khí quan liên miên rớt xuống. Điều này làm cho sở hữu ma thú tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Nếu như nói mới vừa rồi ma thú tấn công là Chu Thần vận khí tốt mà nói, vậy bây giờ hàng ngàn hàng vạn ma thú đồng thời tấn công Chu Thần, thậm chí ngay cả Chu Thần một cọng tóc gáy cũng không có đụng phải liền toàn quân bị diệt rồi. Những thứ này ma thú chúng có đại lượng ma thú là tới nay đều chưa từng thấy qua nhân loại. Trước tấn công ma thú đại đa số đều là hàng sơn vòng ngoài ma thú, nếu như nói trước còn có một chút không sợ chết nhân loại người tu luyện đến hàng sơn đi mà nói, những thứ kia ma thú vẫn có thấy qua nhân loại, nhưng là bây giờ những thứ này ma thú đều là sinh hoạt tại hàng sơn trung bộ hoặc là chỗ sâu. Bọn họ căn bản là không có cơ hội thấy nhân loại người tu luyện bởi vì còn chưa tới bọn họ nơi đó. Sớm cũng không biết chết ở nơi nào ở bỏ mạng rồi. Lúc này Chu Thần không nhanh không chậm hướng về phía dưới rậm rạp chẳng chịt đông đảo ma thú la lớn. Các ngươi những xuất sinh này, hôm nay sẽ để cho các ngươi đếm thử một kiếm càn khôn quyết là tư vị gì. Vừa nói Chu Thần giơ tay lên chung nước trong kiếm, một cái ngón tay bấm chỉ quyết, trong miệng mặc niệm mấy tiếng thần chú, làm Chu Thần sau khi đọc xong, đột nhiên trên bầu trời mở ra một lỗ hổng, một đạo ánh mặt trời cường liệt thẳng tắp soi tới mặt đất. Ánh sáng mạnh đi qua, đột nhiên theo bầu trời lỗ hổng chung một thanh khổng lồ thần kiếm theo thiên nhi hàng thẳng tắp đập xuống đất. Vô số ma thú đều bị thanh kiếm thần này đập xuống đất. Thế nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc. Chu Thần đối với nhất kiếm càn khôn quyết trung kiển khôn nhất kiếm làm sửa đổi thanh kiếm thần này tại nện trên mặt đất, sau đó rốt cuộc lại động. Chương 2390, Thiên Ma Đại Chiến, 14. To lớn thần kiếm trên mặt đất vạch một đạo thật sâu lỗ, vô số ma thú đều mệnh tang ở đây. Một chiêu này đối với ma thú lực sát thương là to lớn, đối với bọn họ tâm hồn đả kích càng là to lớn. Bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại vậy mà nắm giữ cường đại như vậy năng lượng. Chờ đến cự kiếm vạch qua sau đó, sở hữu ma thú đều cho là ác mộng liền muốn kết thúc. Thế nhưng để cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng sự tình xảy ra, thanh thần kiếm kia vậy mà không có biến mất, mà là tiếp tục không ngừng công kích trên đất ma thú. Mà lúc này, Chu Thần chính huyền đứng ở trên bầu trời khống chế trường kiếm trong tay của chính mình, thanh thần kiếm kia cao đến ngàn trượng, một kiếm đi qua, chính là hàng ngàn hàng vạn ma thú bị giết chết, lặp đi lặp lại mấy chục lần, chết ma thú đã đếm không hết. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, Chu Thần chuyển nhúc nhích một chút trong tay nước trong kiếm, trên mặt đất kia đem to lớn thần kiếm cũng đi theo chuyển nhúc nhích một chút, nhất thời. Một mảng lớn ma thú đều bị thanh kiếm thần này chặn ngang cắt đứt, có thậm chí ngay cả hài cốt đều bị nghiền thành mảnh nhỏ, không chỗ có thể tìm ra. Rồi ở nơi này đem to lớn thần kiếm bên dưới, sở hữu cường đại, to lớn ma thú đều lộ ra nhỏ bé như vậy không chịu nổi. Có ma thú nhìn thấu là Chu Thần tại trên trời cao không chế cái này cự kiếm, vì vậy cưỡng ép bay đến trên trời cao, đối với Chu Thần tiến hành gần người đả kích. Lúc này, Chu Thần mặc dù không chế trên mặt đất thanh thần kiếm kia, thế nhưng khống chế hắn muốn tiêu hao năng lượng cùng thần thức cũng là phi thường to lớn. Mà này một chiêu càng thêm đột xuất, khuyết điểm chính là tại Chu Thần khống chế thần kiếm thời điểm, không thể lòng có nghĩ bậy. Nói cách khác, tại không có triệu hồi ra thần kiếm thời điểm, Chu Thần có thể tùy ý phản kích những thứ kia muốn đến gần hắn ma thú, mà vào lúc này, hắn nhưng là không thể thế. Nhưng Chu Thần khi nhìn đến có ma thú phải hướng hắn tấn công thời điểm, căn bản cũng không có khả năng tiến hành né tránh thế. Nhưng Chu Thần cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là vận dụng rất lớn năng lượng tại chính mình chung quanh tạo thành một lồng ánh sáng sở hữu muốn tấn công Chu Thần ma thú, đến màn hào quang vị trí thời điểm, đều bị ngăn trở xuống bất kể cái kia. Ma thú cường hãn đến mức nào thân thể, hoặc là cường đại dường nào năng lượng, cũng không thể đem tầng này màn hào quang đánh nát thế. Nhưng Chu Thần trong lòng cũng rõ ràng, loại này biện pháp không thể vĩnh viễn hữu hiệu, mặc dù hắn là nhị đại tiên tông cao thủ, tại ma thú bên trong có khả năng đạt tới loại cảnh giới này tạm thời còn chưa có xuất hiện thế. Nhưng Chu Thần lại không thể xem thường những thứ này ma thú năng lực, coi như là một cái ma thú không thể đem Chu Thần vòng bảo vệ kích phá. Thế nhưng 10 cái ma thú phân biệt tấn công là có thể dao động một hồi, kia 100, 1000 cái ma thú tất cả đều đối với Chu Thần vòng bảo vệ tiến hành lúc công kích sau, kia Chu Thần vòng bảo vệ liền sớm muộn cũng sẽ bị đánh nát. Một điểm này Chu Thần trong lòng rất rõ thế, nhưng đây cũng là Chu Thần hiện tại biện pháp duy nhất. Chu Thần dùng hết lực khí toàn thân, đem trên mặt đất thần kiếm càng thêm điên cuồng vung múa, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đứng đầy ma thú trên mặt đất hiện tại cũng sớm đã là khe rãnh ngang dọc hài cốt chất như núi rồi. Loại này cường độ cao kiếm pháp đối với Chu Thần thần thức là một cái thập phần nghiêm khắc khảo nghiệm. Tại huy vũ một chút thời gian sau đó, Chu Thần cũng bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm. Nguyên bản lúc trước trong chiến đấu, Chu Thần cũng đã tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại khống chế to lớn như vậy thần kiếm càng đối với Chu Thần thần thức tạo thành to lớn tiêu hao. Mặc dù như vậy, Chu Thần đối với ma thú phía sau vẫn là tạo thành tổn thương to lớn. Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ thời gian, chết ở Chu Thần thấy xuống ma thú đã cao đến mấy triệu. Ngay tại lúc đó, Hàng Sơn thành nội chiến đấu cũng trên căn bản đã kết thúc. 3 triệu đại quân bây giờ chỉ còn lại có không tới 100.000, mặc dù bây giờ ma thú số lượng vẫn khổng lồ, thế nhưng đem so sánh với trước, cũng là tổn thất nặng nề, còn lại không tới một nửa ma thú. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, kết cục coi như là như thế. Hàng Sơn thành người trong thậm chí cũng không biết vì sao lại đánh trận đánh này, thậm chí ngay cả Chu Thần cũng không biết những thứ này ma thú tại sao phải tấn công Hàng Sơn thành lúc này. Hai bên khói lửa chiến tranh trên căn bản đã dừng lại. Lưỡng quân giằng co, cũng đã sớm không phải đương thời cái loại này như khí hống hống cảm giác. Chu Thần đi lên phía trước, cho tới bây giờ thật giống như hai bên vừa nghĩ đến tâm bình khí hòa nói một chút. Làm Chu Thần đi lên phía trước thời điểm, trên người hắn sớm đã không có bao nhiêu năng lượng có thể nói thế, nhưng duy nhất có thể làm cho Chu Thần có cảm giác an toàn chính là, Mộng Yểm Trùng Vương bây giờ là tỉnh lại lấy trạng thái. Chỉ cần là Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại lấy, Chu Thần liền luôn cảm giác có một loại chẳng biết tại sao cảm giác an toàn. Loại cảm giác này không riêng gì hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng cho Chu Thần truyền vào năng lượng thời điểm mới có, mà là ở rất liền đã có từ trước thế. Nhưng Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại là có một cái tiền đề, đó chính là Chu Thần tại tu vi tức thì đến đỉnh phong tức thì đột phá thời điểm, hoặc là Chu Thần trên thân thể năng lượng lập tức đối mặt khô kiệt thời điểm. Lúc trước không phải cái bộ dáng này, thế nhưng từ lúc đi tới thượng cổ tiên giới sau đó, loại trạng thái này lại càng tới càng rõ ràng. Làm Chu Thần đi tới lưỡng quân trận tiền thời điểm, đối diện trong ma thú đại quân lại không có như vậy một cái có khả năng thông hai phe ngôn ngữ người, cái kia tiểu dã ngược lại cũng tính cả là một cái. Đáng tiếc hắn rất sớm đã bị tiếp xúc nghiêm cho kêu đi. Ngay vào lúc này, đột nhiên theo trong ma thú đại quân triển đứng ra tới một người cái nhân dạng kia tử, nhìn qua 40-50 tuổi, vóc người phi thường to lớn. Chu Thần biết rõ người này thoạt nhìn là nhân loại, thế nhưng thật ra thì hắn chẳng qua là một cái ma thú tu luyện thành hình người sau đó dáng vẻ. Nếu hắn có nhân loại dáng vẻ, vậy đã nói rõ hắn có khả năng đem ngôn ngữ loài người năng lực có ma thú có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng là lại vô pháp nói ra, bởi vì đây là bọn họ tiên thiên sinh lý kết cấu tạo thành tỷ như vẹt liền cùng nhân loại đầu lươi không sai biệt lắm, mà chó không nhất định không thể so với vẹt thông minh, nhưng là thông minh đi nữa chó cũng là sẽ không đem ngôn ngữ loài người, chính là cái đạo lý này. Bởi vì chó đầu lươi cấu tạo không cho phép hắn nói ra ngôn ngữ loài người, Chu Thần không có vấn đề nhìn trước mắt người trung niên này, nhẹ giọng nói, ngươi biết nói ngôn ngữ loài người sao? Biết. Đợi nữ A Nga Y, Chu Thần tài chờ đến hắn thanh âm, đó là một loại rất ngây ngô ngôn ngữ loài người. So với Chu Thần ở nhân gian thời điểm, nghe người ngoại quốc giảng Hán ngữ còn muốn không được tự nhiên, bất quá tốt xấu cũng coi như lên là có thể nghe hiểu, dù sao cũng hơn Chu Thần ở chỗ này một người đàn gậy hai châu rất nhiều. Đi, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi tại sao tấn công nhân loại sao? Chu Thần không hiểu hỏi, mặc dù bởi vì trận đại chiến này, song phương chết người đều không tại số ít, thế nhưng chung quy đến lúc này, có khả năng giảng mở lời, vẫn phải nói, nếu không còn sẽ có nhiều người hơn sẽ chết trận chiến chết cũng không sợ. Đáng sợ là không biết rõ vì gì đó mà chết trận lúc này mới vấn đề chỗ mấu chốt. Chương 2391, Thiên Ma Đại Chiến, 15. Làm Chu Thần hướng về phía người đàn ông trung niên này lớn tiếng lúc nói chuyện sau, người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên nhúc nhích một chút, Chu Thần cảnh giác lui về phía sau một bước, dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia. Thế nhưng người đàn ông trung niên kia thật giống như căn bản là không có gì đó ác ý đến hắn. Cảnh giới này người, trên căn bản là đã tiên tông cảnh giới. Tiên tông là ý gì? Ý tứ chính là tới cảnh giới này người là có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông sư người. Bọn họ còn có chuyện gì là không nghĩ ra đây có thể làm cho bọn họ đều đi theo động thủ, loại trừ một phần là những thứ kia tuyệt đối cường giả chèn ép, cũng nhất định tồn tại bọn họ không thể không lý do cự tuyệt. Cái lý do kia là cái gì chứ? Chu Thần hiện tại muốn biết nhất chính là cái này vấn đề. Nhân loại các ngươi cùng chúng ta đã rất nhiều năm chưa có tới hướng, các ngươi tại sao còn muốn theo chúng ta gây khó dễ? Đây chẳng lẽ liền Hằng Sơn thành cuối cùng một điểm này tịnh thổ cũng không muốn cho chúng ta sao? Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, người đàn ông trung niên này vậy mà có thể như vậy nói. Thế nhưng qua trong giây lát loại này không tưởng tượng nổi biến thành tức giận rõ ràng là các ngươi ma thú tấn công nhân loại có được hay không? Hiện tại ngươi nhưng ở nơi này giả bộ người tốt lành gì đáng thương hỏi nhân loại chúng ta, tại sao phải với các ngươi ma thú gây khó dễ? Thiên hạ vẫn còn có như vậy đạo lý? Chu Thần thật là hết ý kiến chửi thề một tiếng, ngươi làm rõ ràng có được hay không à? Rõ ràng là các ngươi tấn công trước chúng ta, ngươi bây giờ lại nói cho ta biết nhân loại chúng ta với các ngươi ma thú gây khó dễ, ngươi trêu chọc ta sao? Chu Thần vẫn là không nhịn được nói. Lúc này, người đàn ông trung niên thật giống như cũng không có ý thức được Chu Thần vậy mà sẽ nói như vậy. Thế nhưng loại này kỳ lạ cũng ở đây qua trong giây lát liền biến mất không thấy, thay vào đó là càng thêm tức giận, hướng về phía Chu Thần châm chọc đạo. Ừ, chúng ta nếu là không dẫn đầu tấn công các ngươi mà nói, sợ rằng hiện tại chúng ta Hằng Sơn đã sớm là một vùng đất cằn cỗi rồi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nhân loại chúng ta có người đối với các ngươi Hằng Sơn làm gì đó có lỗi với các ngươi sự tình sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi, mới vừa rồi tức giận cũng ở đây từng điểm giảm bớt. Bởi vì Chu Thần từ nơi này trong dân cư lấy được một ít có tin tức đồ vật, rất có thể trận đại chiến này phía sau tồn tại hình dáng gì âm mưu hử, ta có ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi thiếu cùng ta giả vờ vô tội, mặc dù chúng ta ma thú chỉ số thông minh không bằng nhân loại các ngươi, thế nhưng một ít trên căn bản xáo lộ vẫn là rõ ràng, người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Nghe đến đó, Chu Thần liền ca nở dê không do ra nở dê rồi hướng về phía người đàn ông trung niên kia lớn tiếng nói, ngươi có lời gì cứ nói rõ ràng, đừng vòng vo ta. Chu Thần cái này thánh nhân làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, ta muốn là làm gì đó có lỗi với các ngươi sự tình, ngươi liền nói cho ta biết, nếu là thật là ta sai, hoặc là trong chúng ta người nói bậy, ta nhất định sẽ nhận sai cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người kia. Người đàn ông trung niên nghe được Chu Thần mà nói, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, tên nhân loại này nói chuyện cũng rất có đạo lý, hơn nữa theo hắn khẩu khí cùng thái độ chung cũng không nhìn ra bất kỳ ngụy trang, nói tất cả đều là lời trong lòng. Nhưng là chẳng lẽ cái kia tình báo có sai? Đang ở người đàn ông trung niên này do dự thời điểm, bỗng nhiên có một cái thanh âm thần bí bỗng nhiên theo trên trời cao vang lên, người này thanh âm quá quen thuộc rồi, chính là tiểu dã phụ thân ma thú trung thống lĩnh tiếp xúc nghiêm phát ra ngoài. Mặc dù Chu Thần nghe không hiểu ma thú ở giữa ngôn ngữ, nhưng là vẫn có khả năng theo lớn tiếng tiểu cùng trong giọng nói nghe được một ít dấu vết ý tứ. Tới người này thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, nhưng là vẫn tồn tại một ít không dám xác định đồ vật. Chu Thần cũng không dám vọng thêm suy đoán, ngược lại là chờ đợi hắn nói hết lời. Chờ đến tiếp xúc nghiêm lời nói xong thời điểm, cái kia trung nam nam tử vậy mà thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, ngược lại thấp hướng về phía Chu Thần khách khí nói, có phải hay không các người dự định muốn tấn công chúng ta ma thú núi, sau đó đem chọn cái Hằng Sơn đều cho đoạt tới thành lập tự các ngươi căn cứ địa? Chu Thần nghe được cái này thời điểm, nhất định chính là không có đầu đuôi sự tình, càng nghe càng không rõ hướng về phía người đàn ông trung niên hỏi nhỏ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi cái gì gọi là chúng ta dự định tấn công Hàng Sơn, cái gì gọi là chúng ta muốn thành lập chính mình căn cứ địa. Nhìn đến Chu Thần một mặt nghiêm túc dáng vẻ, người đàn ông trung niên kia trong lòng cũng là tràn đầy dao động ý tứ. Hướng về phía Chu Thần nghi ngờ hỏi, chúng ta Ma Thú núi đoạn thời gian trước nhận được một cái thần bí khách tới, hắn tự xưng là đến từ Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất. Hắn đối với chúng ta Ma Thú Chi Vương nói các ngươi Hàng Sơn thành vì theo triều đình đối nghịch, phải đem toàn bộ Hàng Sơn lên sở hữu Ma Thú tất cả đều xua đuổi đến vô tận chi hải chung là có chuyện này sao. Chu Thần bất đắc dĩ cười một cái, hướng về phía người đàn ông trung niên này lớn tiếng nói, ngươi có thể đem cái kia cho các ngươi chuyển tin tức nhân tính tên nói cho chúng ta biết sao, chúng ta rất muốn cùng hắn ngay mặt rằng có ai cũng không muốn nhìn thấy như vậy một cái cảnh tượng, thế. Nhưng Chu Thần vẫn phải nói lên nói một chút điều này e rằng không được đi, các ngươi đều là nhân loại, nhất định sẽ chính mình hướng chính mình hơn nữa, loại chuyện này nếu là thật đối với ngươi tiết lộ mà nói, chúng ta đây liền thật mất đi một ít nhân loại bằng hữu, về sau còn có ai chịu vì chúng ta bán ra tin tức đây. Như vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta Hàng Sơn Thành là vẫn luôn rất hòa bình, người hắn xây xong mới không tới thời gian một tháng, làm sao có thể sẽ đối với Hàng Sơn tạo thành uy hiếp đây. Chu Thần lớn tiếng nói, hiện tại Chu Thần cùng Mạnh Thành chủ thầm nghĩ lấy đều là như thế, đem cái thành phố này xây dựng tốt như thế, theo bốn phía bằng hữu làm quan hệ tốt, còn thật không có nghĩ tới muốn xâm chiếm Ma Thú lãnh địa. Hàng Sơn đây thật ra thì Chu Thần nói không phải là không có đạo lý, bọn họ Hàng Sơn Thành còn không có kiến thành thời gian rất lâu, liền đã có rất lớn phát triển. Thế nhưng bất kể bọn họ như thế phát triển thật giống như cũng không dùng đến qua Hàng Sơn từng ngọn cây cọng cỏ tiếp xúc, nghiêm cũng chỉ là nghe được lời của một bên liền bắt đầu loạn kết luận rồi mới đưa đến chàng này lòng trọng hiểu lầm. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng là đang đối mặt nhiều như vậy thi thể thời điểm, Chu Thần hay là từ cho ổn định Hàng Sơn thành trung 3 triệu đại quân hiện tại cũng đã chỉ còn lại có rất ít bộ phận, mà xem xét lại những thứ kia bọn ma thú hy sinh cũng là vô cùng thê thảm chết vong hơn nửa. Chu Thần trên căn bản đã biết do y chàng này đấu ý tứ, chính là do một cái hiểu lầm tạo thành hiện tại như vậy, nhưng là đi tới hôm nay bước này, cũng không phải ai cũng muốn thấy được một cái kết quả như vậy. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, thế nhưng chúng ta Ma Vương nhưng là thập phần tin tưởng những thứ kia thám hiểm đám người mà nói, tin tưởng bọn họ mà nói, dù sao cũng hơn hiện tại đem loại chuyện này muốn đáng tin nhiều đi. Chương 2392, bắt tay giảng hòa. Chu Thần nhìn đến cái này từ ma thú biến ảo mà thành người đàn ông trung niên không hề giống là gạt người, mà người đàn ông trung niên nhìn Chu Thần cũng là phi thường thân thiết, không giống như là nói bậy nói bạ. Nếu lời như vậy, kia trận đại chiến này thật chẳng lẽ không nên phát sinh sao, hoặc giả thuyết là bị người khích bác ly gián rồi. Hai người trong lòng đồng thời đánh lên một cái dấu hỏi. Lúc này, Chu Thần đối với người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, có lẽ thật là một cái thiên đại hiểu lầm, chúng ta nếu là muốn biết chân tướng, ngươi thì nhất định phải đem người nào hướng các ngươi nói Hàng Sơn Thành sẽ đối ma thú bất lợi sự tình nói cho các ngươi biết, người kia nói với ta, chỉ có như vậy. Chúng ta tài năng biết rõ sự tình ngọn nguồn. Lúc này người đàn ông trung niên ấp úng nói, cái này, ta cũng không biết, ta cũng không phải là tiếp xúc nghiêm đại đế, chúng ta sở hữu ma thú cũng là muốn nghe theo hắn điều khiển, người nào cũng không thể nói một tiếng chứ không đối với tại sao phải tấn công nhân loại, chúng ta cũng là chỉ biết hắn một. Không biết thứ hai, nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Chu Thần cũng là rõ ràng hắn nỗi khổ tâm. Ma thú ở giữa mặc dù đẳng cấp sâm nghiêm, thế nhưng không hề giống là loài người giống nhau tập thể sinh hoạt, có tộc quần có thể là chung một chỗ, tỉ như hỏa lang tộc, tỉ như con vượn tộc đều là ở chung tộc quần. Thế nhưng, đối với toàn bộ ma thú mà nói, bình thường bọn họ là không nghĩ giáp với rồi, thậm chí có thời điểm còn có thể tàn sát lẫn nhau, giữa bọn họ liên lạc loại trừ một cái tiếp xúc nghiêm đại đế ở ngoài, căn bản là không có bất kỳ cái gì khác gặp nhau. Chính là nguyên nhân này, những thứ này ma thú rất nhiều đều là bị tiếp xúc nghiêm truyền âm thuật triệu tập tới, bọn họ cũng không biết tại sao lại muốn tới nơi này, cũng không biết cuộc chiến đấu này ý nghĩa là cái gì, có thể nói ra tiếp xúc nghiêm ở ngoài, coi như là một cái ma thú lợi hại hơn nữa, tu vi cao hơn nữa, cũng là không thể mệnh lệnh cái khác ma thú. Đây chính là nhân loại cùng ma thú ở giữa khác biệt lớn nhất. Lúc này, Chu Thần chỉ có thể đối với người đàn ông trung niên này nhẹ giọng nói, nếu ngươi không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy ngươi có khả năng đem ta giới thiệu cho tiếp xúc nghiêm đại đế sao? Ta muốn tự mình gặp hắn một chút, đem sự tình làm rõ ràng, nếu không hai chúng ta biên huynh đệ coi như chết vô ích rồi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, người đàn ông trung niên cũng biểu thị cũng làm khó dáng vẻ, mặc dù hắn cảnh giới tại ma thú bên trong là tu vi so với cao, thế nhưng muốn gặp tiếp xúc nghiêm cũng không phải là một món đơn giản như vậy sự tình, chứ nói chi là để cho Chu Thần đi gặp hắn. Bất quá, người đàn ông trung niên nói với Chu Thần đạo, mặc dù ta không có thập toàn nắm chặt có thể làm cho ngươi thấy tiếp xúc nghiêm đại đế, thế nhưng ta sẽ hết sức, ta nghĩ các ngươi bên kia cũng không muốn tại như vậy không có chút ý nghĩa nào hy sinh tiếp đi. Chu Thần đồng ý người đàn ông trung niên ý kiến, khách khí với hắn nói, vậy thì phiền toái vị tiền bối này rồi, nếu như sự tình có khả năng lộ chân tướng mà nói, ta nhất định sẽ đối với chết đi các anh em có cái giao phó bao gồm ma thú các anh em. Chu Thần lời đã nói. Mức này, người đàn ông trung niên cũng không do dự nữa, hướng về phía Chu Thần nói, nếu lời như vậy, chúng ta đây liền nhanh đi tiếp xúc nghiêm cung đi. Chậm một chút mà nói, sợ rằng không biết lại phải có bao nhiêu huynh đệ hội chết oan uổng. Hai người vừa nói, vừa hướng lấy hàng sơn chỗ sâu đi tới. Tại lúc sắp đi, người hai phe đã đặt thành giải hòa, ít nhất tại bọn họ trở lại trước, người hai phe cũng không thể động thủ nếu không xử theo quân pháp làm hướng hàng sơn chỗ sâu đi tới thời. Điểm, Chu Thần chợt nhớ tới, kia ca người đàn ông trung niên mới vừa nói tiếp xúc nghiêm cung, hướng về phía người đàn ông trung niên hỏi nhỏ, ngươi nói thế nào cái tiếp xúc nghiêm cung là dạng gì địa phương? Nghe tới Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, người đàn ông trung niên rất kinh ngạc nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, ngươi ngay cả tiếp xúc nghiêm cung cũng không biết, nhưng là chờ hắn đem lại nói, mới bỗng nhiên ý thức được đối phương cũng không phải là ma thú người trong, tiên ma ở giữa đã rớt. Nhiều năm cũng không tới hướng bọn họ đi nơi nào biết gì đó tiếp xúc nghiêm cung đây liền giống như hắn, nhân loại hoàng đế cung điện kêu cái gì, hắn cũng không biết do nghĩ tới đây. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, tiếp xúc nghiêm cung ngươi nghe tên cũng biết là lấy làm gì rồi, đây chính là chúng ta ma vương tiếp xúc nghiêm ở cung điện. Thật ra thì tiếp xúc nghiêm cung điện cũng không tại hàng sơn bên trong. Nghe đến đó thời điểm, Chu Thần quả thực có chút không dám tin tưởng, tiếp xúc nghiêm cung không ở hàng sơn. Vậy còn có khả năng tử a nơi nào đây, hàng sơn không phải bọn họ ma thú đại bản doanh sao? Chu Thần kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên không tưởng tượng nổi hỏi, điều này sao có thể a, không ở hàng sơn lên, chẳng lẽ còn có thể ở trên trời không được sao? Chu Thần hỏi như vậy cũng không phải không hề nguyên do, có chút cung điện đúng là xây dựng tại trên bầu trời, bởi vì tiên giới địa thế kết cấu phi thường phức tạp, loại trừ bình thường lục địa ngoài ra, còn có một ít huyền đứng ở không trung hòn đảo, những thứ này hòn đảo có lớn có nhỏ, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị có tiền có thế lực người chiếm cứ. Thật ra thì đến Chu Thần thời đại kia, những thứ kia trên không trung hòn đảo trên căn bản đều đã bị các đại môn phái chiếm lĩnh rồi. Cái này, ngươi nói đạo xác thực không có sai, thế nhưng ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Người đàn ông trung niên nghe được Chu Thần suy đoán, thần bí nói. Chu Thần có chút hiếu kỳ. Đã đoán đúng bình thường là ý gì, chẳng lẽ tiếp xúc nghiêm cung điện thật xây dựng trên không trung không được sao? Có thể coi là xây dựng trên không trung, hắn cũng là xây dựng tại hàng sơn trên không trung. Dựa theo tiên giới đạo lý tới nói, hắn vẫn hàng sơn lên một bộ phận, tại sao có thể nói không ở hàng sơn lên đây? Ngươi là nói ta đoán đối với một nửa là đã đoán đúng tiếp xúc nghiêm cung tại trên bầu trời, vậy không đối với một nửa là cái gì chứ? Coi như là hắn xây dựng tại trên bầu trời, nhưng vẫn là về hàng sơn lên, nói như ngươi vậy cũng có chút cố làm ra vẻ huyền bí đi. Chu Thần nhẹ nhàng nói, rất rõ ràng đối với người đàn ông trung niên này mà nói có chút không dám tin tưởng. Tuy là nói như thế, ngươi nói tiếp xúc nghiêm cung là xây dựng tại trên bầu trời, một điểm này không có sai, nhưng là tiếp xúc nghiêm cung không phải xây dựng tại hàng sơn lên trên bầu trời, một điểm này ngươi vẫn là không nghĩ tới chứ? Người đàn ông trung niên nhìn Chu Thần lớn tiếng nói, có vẻ hơi tự hào dáng vẻ. Nhìn đến Chu Thần yên tĩnh nhìn, vốn là muốn bán xuống cái nút, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Vì vậy tiếp tục nói, ta xem huynh đệ ngươi người cũng không tệ lắm, ta đây sẽ nói cho ngươi biết nói thật đi. Thật ra thì tiếp xúc nghiêm cung là xây dựng tại vô tận chi hải lên. Lời này vừa nói ra, Chu Thần nhất thời trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn người đàn ông trung niên này lớn tiếng nói, ngươi đùa gì thế? Chẳng lẽ hiện tại vô tận chi hải cũng là các ngươi ma thú địa bàn sao? Chu Thần kinh ngạc hỏi. Chu Thần nam tử lúc này có chút lúng túng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cái này, ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách tại hàng sơn lên, liền đi vô tận chi hải tư cách cũng không có, ta đây thì không rõ lắm, coi như là tại Hàng Sơn Trung thực lực của ta cũng chỉ có thể coi là trên trung bình tài nghệ, có một số việc còn chưa biết rõ, nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính làm Chu Thần cùng người đàn ông trung niên một người một câu nói chuyện sự tình thời điểm. Đống nhiên theo Hàng Sơn Trung bay ra một cái người tới, Chu Thần định thần nhìn lại, như thế cũng không nghĩ tới, cái này bay tới người lại là Mị Băng. Chương 2393, Mị Băng gặp nạn. Chu Thần quay đầu lại nhìn về phía cái kia kêu tên mình người lúc, mới phát hiện người kia lại là chính mình nàng dâu Mị Băng. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới lúc này, nàng vậy mà sẽ theo Hàng Sơn thành dưới đất che người chung đi ra. Chu Thần dừng bước lại, hướng về phía Mị Băng la lớn, ngươi như thế đi ra, ngươi mau đi trở về, nơi này rất nguy hiểm. Nghe được Chu Thần trả lời nàng sau đó, Mị Băng cũng đứng lại bước chân mình, ngơ ngác đứng ở cách đó không xa trên bầu trời chờ Chu Thần. Dứt lời, ân cần hỏi, Chu đại ca, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào á? Chu Thần nói với Mị Băng đạo, ta là đi gặp Ma Vương tiếp xúc nghiêm, ngươi nghe lời ta, nhanh đi về, nếu không thì, ta thật không có khả năng bảo đảm ngươi an toàn á. Chu Thần nói như vậy cũng có hắn suy nghĩ, mặc dù bây giờ nhìn qua ma thú cùng nhân loại môn đã không ở tiến hành công kích lẫn nhau rồi, thế nhưng ai có thể nói chuẩn chuyện tình kế tiếp đây, vạn nhất người hai phe lần nữa trở mặt mà nói, kia còn lại không tới 100. Ngàn Hằng Sơn thành quân coi giữ tại sao có thể đối phó nhiều như vậy ma thú đây, mặc dù bây giờ tại chỗ ma thú đã thương vong thảm trọng, thế nhưng hắn số lượng hay là xa xa tại nhân loại bên trên, nếu là không có Chu Thần mà nói, chính là trước 3 triệu đại quân cũng khỏe tốt cũng chưa hẳn là những thứ này ma thú đối thủ. Có thể nói Chu Thần chiếm cứ toàn bộ quân coi giữ thực lực hơn phân nửa, thậm chí là càng nhiều. Ta không đi trở về, ngươi bây giờ là đi sâu vào hổ huyệt, ta tại sao có thể yên tâm? Chính ngươi đi đây coi như là có nguy hiểm, ta cũng phải cùng ngươi đứng chung một chỗ. Chu Thần không nghĩ tới Mị Băng vậy mà có thể như vậy nói, điều này làm cho hắn hết sức cảm động, nhưng là càng như vậy mà nói, Chu Thần lại càng lo lắng nàng an nguy, càng không muốn để cho nàng đi theo mạo hiểm. Ngươi yên tâm, nếu như chờ một hồi có thể cùng tiếp xúc nghiêm nói rõ ràng mà nói, chúng ta liền nói, nếu đúng như là nói không rõ ràng mà nói, vậy thì đơn giản lần nữa khai chiến mà thôi, không có cái gì quá không được, ta Chu Thần thực lực ngươi cũng hẳn biết chứ. Nghe đến đó, Mị Băng gật gật đầu, Chu Thần tiếp tục nói, nếu ngươi biết rõ thực lực của ta, vậy ngươi nên tin tưởng ta, đừng nói là một cái tiếp xúc nghiêm, coi như là 10 cái tiếp xúc nghiêm, ta chỉ cần là muốn đi đến ngạch địa phương, ta cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Nguyên lai Mị Băng là biết Chu Thần phải đi tiếp xúc nghiêm cùng sau đó, mới ra ngoài, nhất định phải ngăn trở Chu Thần. Tiếp xúc nghiêm danh tiếng cũng không phải là một ngày hay hai ngày thời gian, thậm chí là mấy đời. Trước trong lòng người, hắn chính là một cái vô địch ác ma tồn tại. Chu Thần như vậy tuổi còn trẻ nhân vật, coi như là thực lực đã trở thành thánh nhân, nhưng là hay là để cho người liên tưởng đến hai người thực lực không bình quân. Nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không càng tốt biện pháp rồi, chỉ có thể ra hạ sách này. Thật ra thì hắn đối với tiếp xúc nghiêm ấn tượng cũng là một cái vô địch ác ma hình tượng, hơn nữa đáng sợ nhất không phải ác ma hình tượng, mà là thượng cổ ác ma hình tượng một cái. Ngàn năm cương thi cùng một cái trăm năm cương thi thực lực bọn hắn có khả năng giống nhau sao? Nhất định là không giống nhau, coi như là thực lực bọn hắn đều là muốn cùng. Nhưng là nghe được thời điểm, tất cả mọi người vẫn sẽ nghiêng về cái kia ngàn năm cương thi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo đảm hắn an toàn. Chờ Chu Thần sau khi nói xong, không nghĩ tới người đàn ông trung niên kia vậy mà cũng mở miệng nói với Mị Băng đạo. Mà là những người nào cũng không nghĩ tới sự tình vừa lúc đó xảy ra. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, chỉ nghe xa xa một cái thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Chu Thần vẫn là không có nghe biết cái thanh âm kia nói cái gì, nhưng là Chu Thần trong lòng rõ ràng là cái này thanh âm thần bí nhất định là đến từ cái kia tiếp xúc nghiêm hắn ở phía xa địa phương bày mưu lập kế, xa xôi chỉ huy cuộc chiến đấu này. Chu Thần không biết này thực lực cá nhân là hình dáng gì, thậm chí tiên giới người có rất ít người thật biết do hắn tu vi là hình dáng gì rồi. Năm đó tiếp xúc nghiêm một người đại chiến tiên giới mấy chục thánh nhân thời điểm, không riêng gì chính mình không có chết, ngược lại là đêm này mấy chục trong tiên giới cường đại nhất thánh nhân đánh chết. Trong nháy mắt trăm ngàn vạn năm thời điểm đã sớm đã qua, trong tiên giới nhân loại cũng là đổi lại đổi, có thể duy nhất không có đổi vẫn là cái kêu kêu tiếp xúc nghiêm người. Từ một điểm này lên là có thể nhìn ra này thực lực cá nhân tới tuyệt đối không phải như loài người liền có thể so sánh. Thậm chí Chu Thần mặc dù bây giờ đã là nhị đại tiên tông thực lực, ở trong tiên giới hắn còn chưa phát hiện qua có người cảnh giới vượt qua hắn, nhưng là Chu Thần mơ hồ lại có thể cảm nhận được cái này kêu tiếp xúc nghiêm người thực lực, bỗng nhiên trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng. Thật ra thì tiếp xúc nghiêm nghị hại ra không đáng sợ, đáng sợ là còn không thấy người khác cũng đã bắt đầu lo lắng chờ đến người đàn ông chung. Nghiên kia nói xong một câu nói này thời điểm, cái kia thanh âm thần bí cũng đã vang lên, từ miệng khí bên trong Chu Thần nghe không ra hắn có bất kỳ cảm tình gì màu sắc, thậm chí ngay cả hắn đang tức giận hoặc là tại cao hứng đều không có nghe hiểu được. Chờ đến tiếp xúc nghiêm mà nói sau khi nói xong, người đàn ông trung niên này vậy mà đầu đầy mồ hôi, cả người quần áo đều ướt hết sạch. Chu Thần không biết hắn tại sao sẽ như vậy sợ hãi, thế nhưng có một chút Chu Thần có thể khẳng định, kia chính là người đàn ông trung niên này nhất định là nghe được tới tiếp xúc nghiêm mà nói sau đó mới có loại biểu hiện này. Nhưng là còn chưa kịp Chu Thần hỏi người đàn ông trung niên tại sao sẽ như vậy khủng hoảng, còn có tiếp xúc nghiêm thái độ là lúc nào, chỉ thấy xa xa trên trời cao một cái đạo màu đen tinh quang trực tiếp theo trong bầu trời đánh hạ hướng về phía người đàn ông trung niên này, thân thể chính là một hồi mạnh mẽ bắn. Chờ đến Chu Thần đám người khi phản ứng lại sau, người đàn ông trung niên kia thân thể đã bị cái này màu đen tinh quang nổ thành nát bấy, thậm chí ngay cả trên người một cái hoàn chỉnh khí quan đều không có tìm được. Lúc này Chu Thần nhìn đến trước mắt một màn này, theo bản năng lui về phía sau một bước, không nghĩ tới mới vừa rồi còn thật tốt nói chuyện với chính mình người, bây giờ lại hóa thành một đám mở mưa ma u, thậm chí ngay cả một tia thần thức đều không có để lại. Điều này làm cho Chu Thần rất tức giận, theo người đàn ông trung niên kia trong giọng nói có thể nghe được, người này làm người vẫn không tệ, mặc dù hắn là một cái ma thú biến ảo mà thành thế, nhưng người nào còn nói ma thú liền hoàn toàn không là đồ tốt. Đây bất kỳ một cái nào tộc loại hoặc giả thuyết là chủng loại, đều có cường giả có yếu sao, có xấu cũng có được. Lúc này, Chu Thần thứ nhất nghĩ đến chính là cách nàng không xa Mị Băng. Chu Thần vội vàng bay về phía Mị Băng vị trí chỗ ở, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới lại là, cái kia ở phía xa tiếp xúc nghiêm vậy mà thật đối với Mị Băng động thủ. Còn không có đợi Chu Thần đi tới Mị Băng bên người, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Mị Băng cho hút tới. Chu Thần hô to một tiếng, nhưng là lúc này đã trễ, Mị Băng đã bị cỗ lực lượng kia nhanh chóng cuốn về phía hàng sơn chỗ sâu. Lúc này, Chu Thần đầu óc cơ hồ là trống rỗng, vô luận như thế nào hắn cũng phải đem Mị Băng cứu được. Muốn đến nơi này, Chu Thần dùng tốc độ nhanh nhất hướng Mị Băng vị trí đuổi theo. Chương 2394, Kinh Thiên Âm Mưu. Chính là Mị Băng bị vẻ này lực lượng thần bí hút đi thời điểm, Chu Thần liều mạng đuổi theo, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, coi hắn đem Mị Băng tay nắm lấy thời điểm, vẻ này lực lượng thần bí vậy mà vẫn tồn tại. Một bên là Chu Thần kéo Mị Băng tay, một bên là vẻ này lực lượng thần bí nắm kéo Mị Băng một nửa kia. Chu Thần nói cái gì cũng không biết thả tay, nhưng nhìn đến Mị Băng tại hai cỗ trong sức mạnh gian hết sức thống khổ, Chu Thần thật sự là không đành lòng. Thế nhưng Chu Thần cũng biết, nếu như hắn một khi thả tay mà nói, Mị Băng kết cục sẽ là gì đó. Nàng nhất định sẽ bị hút tới tiếp xúc nghiêm trong cung đi. Mị Băng một khi rơi vào tiếp xúc nghiêm trong tay, sẽ là kết quả gì, Chu quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng là nếu như Chu Thần một mực không buông tay mà nói, Mị Băng sớm muộn là sẽ bị này hai cỗ năng lượng xé thành hai nửa. Đang ở lưỡng nan lựa chọn thời điểm, đống nhiên trong bầu trời một đạo ánh sáng màu đen thẳng tắp đánh hạ, đối diện Chu Thần thân thể gào thét tới. Chu Thần biết rõ cái này tinh quang chính là tiếp xúc nghiêm trị tới, nhưng là Chu Thần nhưng không có chút nào muốn thả tay ý tứ, coi như là hắn bị luồng hào quang màu đen này đánh cho thành người đàn ông trung niên kia dáng vẻ tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mị Băng cứ như vậy theo bên cạnh hắn bị sống sờ sờ bắt đi. Ngay vào lúc này, kia đến tinh quang trực tiếp đánh tới Chu Thần trên ngực, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, Chu Thần bị cái này tinh quang đánh một trận khí huyết cuồn cuộn. Thực lực của hắn nếu so với trước kia người đàn ông trung niên phải mạnh hơn rất nhiều, mạnh như vậy độ đả kích mặc dù có khả năng đem đàn ông kia nổ thành bột phấn, nhưng là đánh vào Chu Thần trên người, cũng chỉ là để cho Chu Thần chịu rồi một ít nội thương mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn một màn trước mắt này, không có người nghĩ đến Chu Thần lại có thể gắng gượng nhận tiếp xúc nghiêm một chiêu đả kích. Ai cũng biết tiếp xúc nghiêm một chiêu này năng lượng bao lớn. Mị Băng cũng là nhìn mới vừa rồi người đàn ông trung niên kia bị này đến tinh quang đánh cho thành phấn vụn hình ảnh. Lúc này Mị Băng đau lòng nhìn ở bên cạnh hắn Chu Thần, lớn tiếng nói, Chu ca ca, ngươi mau buông tay, nếu không ngươi biết liều mạng. Chu Thần nhìn Mị Băng đơn thuần lại quan tâm hắn dáng vẻ, trong lòng một trận cảm động, không nhịn được nói, Băng băng, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay ngươi là ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là chính là Mị Băng còn muốn nói điều gì thời điểm, đống nhiên lại một đạo màu đen ánh sáng đánh hạ, lần này tinh quang lại vừa là đánh vào Chu Thần trên. Ngươi, này một đạo tinh quang, rất rõ ràng so với mới vừa rồi kia một đạo mạnh hơn rất nhiều, thậm chí căn bản cũng không có khả năng như nhau. Mị Băng trơ mắt nhìn đạo kia màu đen tinh quang lần nữa đánh vào Chu Thần trên lồng ngực, chỉ nghe hắn mất tiếng hô to một tiếng, Chu ca ca, cẩn thận. Vừa dứt lời, kia đến tinh quang cũng đã đánh tới. Lúc này, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn, thậm chí ngay cả né tránh đều là vô pháp né tránh. Chu Thần một cái tay cầm lấy Mị Băng tay, cái tay còn lại cũng ở đây dốc sức dùng sức, làm tinh quang đánh vào Chu Thần lồng ngực thời điểm, Chu Thần không có vẻ sợ hãi chút nào chịu đựng, rồi chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, thanh âm này muốn so với mới vừa rồi lớn tiếng rất nhiều. Khói bụi tan hết, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Chu Thần trên người, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần lại còn thật tốt đứng ở trên bầu trời, trên người một chỗ vết thương cũng không có, thậm chí quần áo cũng không có bị phá hư một điểm. Thế nhưng lúc này chỉ có Mị Băng biết rõ Chu Thần tình cảnh. Thật ra thì trước lúc này, Chu Thần liền cơ hồ đem trên người mình năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải Mộng Yểm Trùng Vương theo Chu Thần truyền vào qua một lần năng lượng, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Thì phải rồi, hiện tại Chu Thần cơ hồ chính là cường dựa vào thân thể của mình tư chất mạnh bạo miễn cưỡng chịu đựng này một đạo tinh quang đả kích. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đem một cái thoát lên tới cổ họng máu tươi phun ra ngoài, phốc suy một tiếng, máu tươi từ Chu Thần trong miệng phun ra ngoài, phiêu phiêu sái sái hạ xuống đất. Nhìn thi thể đầy đất, không vòng là loài người người tu luyện, vẫn là ma thú, Chu Thần trong miệng thốt ra tới đây một cái chút ít đều trở nên có chút không quan trọng rồi. Trận đại chiến này, song phương tổn thất thật sự là quá lớn. Mị Băng nhìn hộp máu Chu Thần, vội vàng nói, Chu ca ca, ngươi liền thả tay đi, ngươi tiểu làm cho tới bây giờ không có nhận biết qua ta. Ta Mị Băng đi theo ngươi đời này mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng ta thỏa mãn van cầu ngươi thả tay đi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Chu Thần cảm giác mình nội tâm một loại thật sâu cảm giác vô lực đống nhiên xông lên đầu, đều do thực lực của hắn còn chưa đủ lấy đem Mị Băng theo tiếp xúc nghiêm trong tay cứu được. Nếu là Chu Thần cùng hắn thực lực tương đương mà nói, hắn cũng sẽ không dùng bị động như vậy rồi liền xuống Mị Băng. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể lại đi hàng sơn chỗ sâu, đi tìm tiếp xúc nghiêm, sau đó cùng hắn đại chiến một trận. Nhưng là bây giờ lúc này, hoàn toàn không thể cho Chu Thần phát huy không gian. Nếu như Chu Thần còn không thả tay mà nói, không riêng gì tiếp theo Kim Quang sẽ đem Chu Thần nổ thành bột phấn, càng trọng yếu là, Mị Băng rất có thể sẽ bị này hai cỗ lực lượng lôi xé thành hai khúc. Tới đây không phải là Chu muốn thấy được kết quả, làm Chu hộp máu sau đó, hắn vẫn cố nén trên thân thể nội thương, gắt gao bắt lại Mị Băng tay. Ngay vào lúc này, đông nhiên trong bầu trời một tiếng nổ vang, sở hữu người tu luyện bao gồm ma thú tất cả đều hướng trong bầu trời nhìn lại. Ở giữa trong bầu trời một đạo màu đen ánh sáng mạnh hướng về phía Chu Thần lồng ngực thẳng tắp lại lần nữa đánh tới. Thế nhưng lần này màu đen cùng trước hai lần tinh quang hoàn toàn khác nhau. Lần này tinh quang theo ở bề ngoài là có thể nhìn ra được, muốn so với lên một đạo hắc quang năng lượng cao hơn không chỉ gấp đôi, thậm chí sẽ cao hơn hàng trăm hàng ngàn bội phần. Chỉ cần là Chu Thần có khả năng ngăn cản năng lượng càng cường đại, tiếp theo năng lượng sẽ càng thêm kịch liệt. Lần này màu đen tinh quang người sáng suốt cũng có thể nhìn ra tuyệt đối là Chu Thần vô pháp ngăn cản. Nếu như nói trước hai lần tấn công, bọn họ đối với Chu Thần tín nhiệm còn xa xa không đủ mà nói, vậy từ Chu Thần tiếp nhận này hai lần tinh quang đả kích về hiệu quả đến xem, tiếp theo cái này tinh quang tuyệt đối là Chu Thần vô pháp ngăn cản, thậm chí Chu Thần cũng sẽ cùng trước người đàn ông trung niên kia như vậy bị cái này màu đen tinh quang đánh cho thành phấn vụn. Việc này không nên chậm trễ, ở nơi này đạo tinh quang còn không có đánh xuống thời điểm, Mị Băng liền trực tiếp hướng về phía Chu Thần la lớn, Chu ca ca, ngươi nhanh lên thả tay, nếu không thì, ta sẽ chết cho ngươi nhìn, coi như là ta chết, ta cũng tuyệt đối không thể liên lụy ngươi. Nghe được Mị Băng nói như vậy, Chu Thần trong lòng càng thêm làm khó, hắn cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng nếu gặp được kia cũng không có cái gì tốt suy nghĩ, Chu Thần cứ như vậy một bên bắt lại Mị Băng tay, một bên chờ đợi màu đen tinh quang đả kích. Ai cũng biết lần này Chu Thần cường kháng màu đen dưới cường quang chẳng là hình dáng gì, Chu Thần trong lòng cũng là rất rõ, mặc dù hắn bây giờ là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng như NG người Kha cờ cao thủ chân chính cũng không phải là rất nhiều, hắn có thể đủ ngăn cản bao nhiêu cấp bậc tấn công trong lòng cũng là tính toán sẵn. Nếu như nói Chu Thần bây giờ là toàn thắng trạng thái mà nói, có lẽ có khả năng dơ sức toàn thân ngăn cản lần này, nhưng là bây giờ Chu Thần thân thể cơ hồ là không có bao nhiêu năng lượng, tựu giống với một cái không hồ lô giống nhau, không chống đỡ nổi bao lớn đả kích. Chu Thần yên tĩnh đưa vào ánh mắt, hắn biết rõ hắn một đời liền muốn kết thúc, thậm chí Chu Thần nghĩ tới nếu như trên cái thế giới này biến mất mà nói, vậy hắn còn có thể trở lại hắn niên đại đó sao? Điều này làm cho hắn hết sức tò mò, cũng để cho hắn có thập phần lo lắng. Đang ở cái thời điểm, bỗng nhiên Mị Băng thoáng cái đem Chu Thần tay tránh ra khỏi, hướng về phía Chu Thần lớn tiếng kêu một câu: "Chu ca ca, nếu như kiếp sau ta còn là tiên giới người mà nói, ta nhất định còn có thể gả cho ngươi." Chu Thần nắm tay, vậy mà thoáng cái bị Mị Băng cho tránh thoát, làm Chu phóng tay trong nháy mắt, Mị Băng trực tiếp bị đạo kia mãnh liệt lực lượng cho hút tới rồi hàng sơn chỗ sâu. Chu Thần thống khổ hô to một tiếng, thanh âm rơi nơi, đạo kia tinh quang liền thẳng tắp đánh hạ nhìn, nhưng là Chu Thần đã không có trói buộc, trực tiếp một cái nghiêng người tránh ra tinh quang đả kích. Chương 2395, Nhiếp Chính Vương đến. Làm Chu Tấn tốc độ né tránh đạo kia chí mạng tinh quang thời điểm, Mị Băng cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bị tiếp xúc nghiêm bắt được đạo kia tinh quang vạch qua Chu Thần thân thể, thẳng tắp đánh vào trên mặt đất, nhất thời một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bội phần đạo kia tinh quang nổ tung cái to lớn lỗ thủng, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này lỗ thủng vậy mà liếc mắt không nhìn thấy đáy tầng. Có thể tưởng tượng, cái này tinh quang nếu là đánh vào Chu Thần trên người sẽ là dạng gì hạ chàng. Chu Thần tránh thoát đạo kia tinh quang sau đó, ngơ ngác đứng sừng sư nở dê ở trên bầu trời. Lúc này, Mị Băng sớm liền không thấy bóng dáng, Chu Thần kịp phản ứng sau đó, hô to một tiếng, tiếp xúc nghiêm, là ngươi buộc ta, ngươi muốn là dám động nàng một cọng tóc gáy, ta để cho ma thú từ đây ở nơi này tiên giới biến mất. Chu Thần mới vừa nói xong, liền muốn theo tại chỗ bay ra ngoài, Chu Thần phải đi. Hàng sơn chỗ sâu, coi như là đi vô tận chi hải, Chu Thần cũng không chút nào câu oán hận ghê gớm, chính là vừa chết, nếu là đối với mình nữ nhân yêu mến không quản không hỏi còn sống, Chu Thần sẽ thống khổ cả đời. Có chút tiếc nuối, là vô luận tình huống gì cũng sẽ không đền bù đi qua. Hiện tại Chu Thần chính là muốn bỏ tới Mị Băng, không có lực lượng gì là Chu Thần không thể đối phó, không chính là một cái tiếp xúc nghiêm sao? Chu Thần coi như là không giết được hắn, cũng có thể đem ma thú đều giết. Sạch giết sạch ma thú, Chu Thần sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể giết tiếp xúc nghiêm. Chu Thần thầm nghĩ nói nơi này, lập tức phải lên đường, nhưng là còn không có đợi Chu Thần lên đường, chỉ nghe thấy hàng sơn thành trung một trận lộn xộn tiếng vang, trong đó một người la lớn, ha ha, ngươi còn nhớ cho ta a. Chu Thần xoay người lại, định thần nhìn lại, mới vừa rồi người nói chuyện kia, không là người khác, chính là trước tấn công hàng sơn thành Nhiếp Chính Vương. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không nghĩ đến Nhiếp Chính Vương lại là theo hàng sơn thành trung xuất hiện. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương chính là cái kia mật báo người sao? Chu Thần yên tĩnh quan sát cái kia Nhiếp Chính Vương nhất cử nhất động, hiển nhiên hắn mà nói đúng là cho Chu Thần nghe. Chu Thần hiện tại cũng không muốn lại theo hắn phát sinh xung đột, chung quy Chu Thần đi tới nơi này cái hàng sơn thành cũng là bởi vì Mị Băng, hắn muốn cùng Mị Băng tại một khối bỏ trốn, nhưng là như đã nói qua, triều đình cũng không có để cho hai người bọn họ không thể kết hôn a. Chỉ cần là Chu Thần nguyện ý mà nói, Chu Thần hoàn toàn có thể trở về đến hoàng cung đi cùng Mị Băng thành thân. Nói cách khác, Chu Thần phản kháng cũng không phải là triều đình bản thân, mà là một cái triều đình phong kiến thống trị mà thôi. Thậm chí triều đình không riêng gì đối với Chu Thần có chút trợ giúp, không có bất kỳ đắc tội hắn chuyện, trả lại cho hắn dưới một người trên vạn người cơ hội. Một số năm sau, Chu Thần trên căn bản chính là tiên giới lớn nhất vương triều, Đại Chu Vương Triều Hoàng đế. Chu Thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương nhẹ nói đến, ta bây giờ không có công phu cho ngươi nói nhảm, ngươi có biết ta là ai không? Sao làm Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, Nhiếp Chính Vương trước mắt sững sờ, hướng Chu Thần phương hướng bay gần một ít, hiện tại trong vòng mấy dặm chỉ có Chu Thần cùng Nhiếp Chính Vương hai người, ngươi là ai à, ta như thế không biết đây. Nhiếp Chính Vương nhìn xong Chu Thần gương mặt sau đó, giả bộ không biết nói đến, ngày đó, Chu đi Hoàng cung thời điểm, cũng không nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, khi đó Nhiếp Chính Vương đi rồi vùng khác, không có đi Hoàng cung vào triều. Nói cách khác, Nhiếp Chính Vương cũng không có gặp qua Chu Thần, không biết hắn là Thái tử Điện Hạ. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, ta chính là hiện nay Đại Chu Vương Triều Thái tử. Chu Thần nói như vậy cũng không phải là muốn một lần nữa trở lại trong Hoàng cung đi, hắn đi ra thì ra là vì vậy, không muốn cùng Mị Băng chịu trong cung trói buộc. Chu Thần nói như vậy, hoàn toàn là việc gấp bức bách. Chu Thần hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu liền là như thế nào tiểu ra Mị Băng. Chuyện gì khác đều dễ nói, nhưng là để cho Chu Thần sao có nghĩ đến sự tình là, Chu Thần đang nói ra hắn là Thái tử Điện Hạ thời điểm, cái kia Nhiếp Chính Vương vậy mà chẳng thèm ngó tới nở nụ cười tiếng cười. Thật sự muốn khiến người đi đạp một cước, cảm giác ngươi tại nói đùa ta à? Hiện nay Hướng Thái tử Chu Thần đã sớm giết hoàng đế sau đó, chạy án rồi, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi là Thái tử Chu Thần theo bản cũng không có nghĩ tới Nhiếp Chính Vương vậy mà sẽ nói như vậy, ngươi nói gì? Đó hoàng đế bị người giết. Chu Thần nghe được Nhiếp Chính Vương nói Thái tử Chu Thần muốn chối vị, đem hoàng đế giết đi, chuyện này chẳng lẽ là thật không được? Không nói cách khác, hiện tại trong cung căn bản là không có hoàng đế rồi hả? Đứng đầu hoàng đế người thừa kế duy nhất Chu Thần, hiện tại cũng được đối tượng truy nã. Mặc dù vị hoàng đế này Chu Thần với hắn không có bất cứ quan hệ nào thế, nhưng Chu Thần vẫn là không cách nào chịu đựng có người giết hoàng đế, hơn nữa còn phải nói tội danh trách tội đến trên người mình. Tình huống bây giờ phi thường không lạc quan, nếu như người kia nói là nói thật, hoàng đế đã chết, mà đứng đầu có thể trở thành hoàng đế Chu Thần hiện tại cũng được tội phạm bị truy nã, mà nói hiện tại duy nhất có khả năng thừa kế hoàng đế sự nghiệp thống nhất đất nước cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương một người. Nguyên bản là coi như là Chu Thần không có trở thành tội phạm bị truy nã mà nói, hắn làm hoàng thượng cũng phải khắp nơi chịu Nhiếp Chính Vương can thiệp, như bây giờ tình huống thì càng thêm không có cách nào cùng Nhiếp Chính Vương chống lại. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng biết sự tình đại khái. Nhiếp Chính Vương giết hoàng đế sau đó giá họa cho Chu Thần, như vậy một hòn đá hạ hai con chim, kế sách quả thực phát điên. Chu Thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương giống to, ngươi thật lớn mật, bản thái tử bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi có chứng cớ gì nói ta giết hoàng đế? Ha ha, ha ha, ngươi nói ta có chứng cớ gì? Ngươi giết hoàng đế thời điểm ta tự mình tại chỗ, ngươi còn dám ngụy biện, ngươi tên bại hoại này, vì làm hoàng đế thật là chuyện gì đều làm được, ta đều tận mắt nhìn đến ngươi. Ngươi vẫn còn ở nơi này giả bộ vô tội, ngươi ra mặt rốt cuộc là gì đó làm thành Nhiếp Chính Vương nghĩa chính ngôn từ nói. Để cho Nhiếp Chính Vương như vậy một trận mắng to sau đó, Chu Thần thật là giận không chỗ phát tiết. Hắn vậy mà nói Chu Thần ra mặt rốt cuộc là gì đó làm Chu Thần gặp qua không biết xấu hổ. Thế nhưng giống như Nhiếp Chính Vương như vậy không biết xấu hổ người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đến lúc này, Chu Thần cũng biết Nhiếp Chính Vương ý tứ. Hiện tại với hắn lý luận chỉ sợ cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, biện pháp duy nhất chính là giết hắn đi, sau đó trở lại Đại Chu Vương Triều, đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như Chu Thần có khả năng lên làm hoàng đế sau đó, hắn chuyện làm thứ nhất phải làm chính là đem Đại Chu Vương Triều phế đi, để cho chính quyền trở lại mọi người trong tay. Không có phong kiến Vương Triều, cũng chưa có phong kiến thống trị, như vậy tiên giới mới có thể khỏe mạnh phát triển, mới có thể trở thành cái tương lai kia người người tu tiên. Đem cá nhân tu vi trở thành cả đời sứ mệnh tiên giới, mà không phải giống như bây giờ, mọi người tuổi thọ có hạn, theo đuổi đều là tận hưởng lạc thú trước mắt, thấy lợi quên nghĩa, mỗi người đều chỉ cố lợi ích trước mắt. Chu Thần lại làm sao không biết, chuyện như vậy làm, muốn so với lên trời đều muốn khó khăn, thậm chí so với trở thành thánh nhân đều muốn khó khăn gấp trăm lần. Chung quy, muốn cứu một người người đơn giản, phải cải biến một người chính là một chuyện khác, huống chi là thay đổi toàn bộ tiên giới người suy nghĩ. Đây gánh nặng đường xa, Chu Thần hiện trong đầu có khả năng nghĩ đến chính là cái này từ rồi. Chương 2396, năng lượng mũi tên. Người tên hôn đàn này, người giết mình thân ca ca, lại còn phải thêm hại cháu ngươi, ngươi mới là cái kia mặt người lòng thú khốn kiếp. Ta xem kêu ma thú không phải những người này, mà là ngươi. Chu Thần nhìn một cái trên mặt đất vô số ma thú, sau đó đối với Nhiếp Chính Vương lớn tiếng trách cứ. Nhưng là, Nhiếp Chính Vương nếu có khả năng làm ra chuyện như vậy đến, liền căn bản không sợ người khác nói. Trong triều đình mặc dù có rất nhiều người biết, nhưng là tại Nhiếp Chính Vương một nhà độc quyền uy xuống, cũng không có ai dám nói chuyện. Chung quy, Chu Thần Thiên Tử giết hoàng đế sự tình, chính là Nhiếp Chính Vương một người lời của một bên, được bao nhiêu có thể tin tưởng đây? Bất nói nhảm, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ, cho ta ca ca trả thù tuyết hận. Nhiếp Chính Vương căn bản cũng không ngụy biện, mà là lớn tiếng đối với Chu Thần uy hiếp được. Lần trước Chu Thần cùng Nhiếp Chính Vương giao thủ qua một lần, Chu Thần mặc dù không có theo Nhiếp Chính Vương chính diện giao phong thời gian bao lâu, thế nhưng Chu Thần ba cái hóa thân nhưng là cùng Nhiếp Chính Vương đại chiến thời gian rất lâu. Kết quả cuối cùng mọi người đều biết, đó chính là Chu Thần ba cái hóa thân tất cả đều bị Nhiếp Chính Vương giết đi. Mặc dù ba người kia đều là Nhiếp Chính Vương phân thân, thế nhưng Chu Thần trong lòng nhưng là biết rất rõ, ba cái hóa thân thực lực. Nhưng thật ra là cùng bản thân mình thực lực tương đương, thậm chí căn bản là hoàn toàn tương tự. Nếu như lần trước Nhiếp Chính Vương một người giết ba cái Chu Thần hóa thân mà nói, liền trên căn bản có thể nói rõ, Nhiếp Chính Vương thực lực tại Chu Thần gấp 3 bên trên lần trước Nhiếp Chính Vương giết Chu Thần ba cái hóa thân. Nhưng là chính bản thân hắn bản thân thật ra thì người cũng bị thương nặng, hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua, xem ra hắn là chuẩn bị kỹ càng tới Chu Thần tuyệt đối. Không thể coi thường thế, nhưng coi như là hắn chuẩn bị kỹ càng tới vậy thì thế nào đây? Chu Thần lúc nào sợ qua sự tình đây? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đây chính là Chu Thần trước sau như một phong cách làm việc. Vậy cũng đừng bức so, thực lực xem hư thực. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần hô to một tiếng, hướng về phía Nhiếp Chính Vương vị trí địa phương liền vọt tới. Nhưng là để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là, tạo y hà nở đã kích Nhiếp Chính Vương trong nháy mắt đó, Nhiếp Chính Vương vậy mà vô căn cứ theo biến mất tại chỗ rồi. Chu Thần vẫn nhớ kỹ Nhiếp Chính Vương chiêu số, người này tốc độ theo Chu Thần so ra chỉ có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Đây cũng chính là Chu Thần hiện tại lo lắng làm Chu Thần nhào hụt một cái sau đó, ngơ ngác đứng ở trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới loại trừ không tới 100.000 hàng sơn thành biên lai đã vô số ma thu ở ngoài, nơi nào còn có Nhiếp Chính Vương bóng dáng. Đây cái này Nhiếp Chính Vương nhất định là lợi dụng chính mình tốc độ nhanh như thế, không biết ẩn nút đi nơi nào thế. Nhưng Chu Thần cũng không hề từ bỏ tìm Nhiếp Chính Vương tung tích lòng tin, trừ phi là Nhiếp Chính Vương một cỗ khói chạy đến xa xa rồi, nếu không thì, coi như là tốc độ của hắn mau hơn nữa, sớm muộn vẫn là phải hiện thân. Hắn cũng không thể đủ một mực ở độ cao vận động trong trạng thái đi. Thật ra thì đây cũng là lên là Nhiếp Chính Vương khuyết điểm một trong, chỉ cần là Chu Thần bắt được Nhiếp Chính Vương này một cái chí mạng khuyết điểm, muốn thắng hắn cũng chưa chắc không phải một món đơn giản sự tình. Nhưng là Chu Thần đợi chừng nửa khắc đồng hồ, cũng không có chờ được Nhiếp Chính Vương hiện thân. Lúc này, Chu Thần tài ý thức được sự tình thật giống như có cái gì không đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ cái này Nhiếp Chính Vương lộ ra một mặt sau đó lại đi hay sao? Nhưng là Chu Thần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông này là vì cái gì. Ngay vào lúc này, Chu Thần chợt nghe người phía dưới một trận kêu gào. Mau nhìn à! Có lưu hành không phải là núi lửa phun trào đi, mau nhìn a, phía trên là gì đó hôn tạp nói cái gì cũng có. Chu Thần nhìn về phía những người đó chỉ phương hướng, mới phát hiện đại sự không ổn. Phía trên những thứ đó ở đâu là gì đó lưu hành, hoặc là núi lửa phun trào a, kia chính là một cái mũi tên, hơn nữa còn là mang tên lửa tên. Chu Thần nhìn đến những thứ này thời điểm, tự nhiên biết những thứ này chỗ đáng sợ. Nếu là bình thường mũi tên mà nói, rất nhiều ma thú chỉ là trên thân thể áo giáp liền muốn so với mũi tên đều muốn dày, những thứ này đồ chơi nhỏ đối với bọn họ tới nói theo vốn cũng không phải là cái vấn đề. Nhưng là, những thứ kia mang tên lửa tên cũng không giống nhau. Lần trước Nhiếp Chính Vương dẫn dắt ngàn vạn đại quân ngay từ đầu dùng chính là chỗ này loại mũi tên, nó phía trên mũi tên không phải bình thường mũi tên. Ở nhân gian thời điểm, có chút dân tộc nhân loại thích tại mũi tên bôi lên kịch độc, những thứ kia chúng tên người cuối cùng không phải chết tại chúng tên cũng phải chết tại mũi tên độc. Nhưng là coi như là tên độc đối với những thứ này mà thú tới nói cũng là không có hiệu quả lớn lắm. Những thứ này mũi tên bên trong chứa mang theo tất cả đều là hoàn toàn năng lượng, những năng lượng này tích chứa tại mũi tên bên trong, chỉ cần là mũi tên đánh trúng một cái đồ vật sau đó sẽ đưa tới bên trong năng lượng nổ mạnh. Mặc dù những năng lượng này đơn độc đến nói chuyện không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn mũi tên hội tụ vào một chỗ chính là một chuyện khác nữa rồi. Còn không có đợi Chu Thần cùng với phía dưới ma thú cùng quân coi giữ kịp phản ứng, những thứ kia vô biên vô hạn mũi tên cũng đã xuống rơi đến trên mặt đất. Tới Chu Thần trong nháy mắt tử a thân thể của mình chung quanh tạo thành một trường ngũ hành vòng bảo hộ, mà những đất kia trên mặt ma thú cùng quân coi giữ cũng chưa có vận khí tốt như vậy, chỉ nghe trên mặt đất ùng ùng từng tiếng nổ vang, rất nhiều ma thú cùng quân coi giữ đều bị những thứ này mũi tên nổ thành nát bấy, thậm chí có rất nhiều mũi tên trực tiếp bắn liền đến ma thú thâm hậu trên da. Nguyên bản không có bắn thủng da ma thú da, thế nhưng mũi tên bên trong năng lượng nổ mạnh nhưng là để cho những thứ kia ma thú chịu nhiều đau khổ, có bị tạc chảy ra xước thịt, có trực tiếp bị tạc thành phấn vụn. Tóm lại, bất kể là nhân loại vẫn là ma thú cũng để cho hắn những thứ này mũi tên bắn tổn thất nặng nề. Người nào cũng không nghĩ tới ngay ta y hai cổ thế lực đánh khó giải quyết thời điểm lại còn sẽ có phe thứ ba thế lực xuất hiện. Hơn nữa phe thứ ba thế lực chính là cái kia khích bác bọn họ chiến đấu người. Như vậy rất nhiều ma thú đều có chút không tiếp thụ nổi, chẳng lẽ trước đại chiến chết nhiều huynh đệ như vậy đều chết vô ích rồi hay sao? Cuối cùng người xấu lại là những người mật báo kia. Nghĩ tới đây rất nhiều ma thú đều tự phát bay hướng trên trời cao, muốn đi tìm mũi tên nơi phát ra, nhưng là đại lượng ma thú đều bị rầm rạp chẳng chỉ sẽ nổ mạnh mũi tên đánh trở. Lại chưa có trở về ngay ta y không trung bị tạc mở ra. Lúc này Chu Thần cũng thấy rõ những thứ kia bắn tên tay vị trí, đúng là hắn một mực đau khổ thủ hộ Hàng Sơn Thành Trung. Lúc này Hàng Sơn Thành thật ra thì không có bao nhiêu người rồi, cư ở bên trong cư dân tất cả đều giấu đến trước đó chuẩn bị xong trong tầng hầm ngầm rồi. Không có Chu Thần ra lệnh cho bọn họ là không dám đi ra, mà phòng thủ Hàng Sơn Thành Trung quân coi giữ hiện tại cũng chỉ còn lại có không tới hơn 10 vạn người, cũng đều ở phía sau trong cửa thành. Lúc này Chu Thần đống nhiên hiểu rõ ra. Chương 2397, Đại quân áp cảnh. Nguyên lai hết thệ các thứ này đều là Nhiếp Chính Vương âm mưu. Hắn đầu tiên là giết Hoàng đế, sau đó nói là Chu Thần giết người. Ở bên ngoài xem ra, Chu Thần một mực cùng Hoàng đế có mâu thuẫn, vì tranh ngôi vị Hoàng đế, nổi lên sát tâm cũng là có thể nói đi qua, lý do sự tình vẫn chưa kết thúc. Nhiếp Chính Vương vậy mà tìm được ma thú Chi Vương tiếp xúc Nghiêm Đại Đế đi khích bác ly gián Hàng Sơn Thành cùng Hàng Sơn lên ma thú đại chiến. Hàng Sơn là tại Hàng Sơn Thành phía sau, ma thú tấn công Hàng Sơn Thành thời điểm nhất định là từ sau cửa thành nơi đó bắt đầu. Ma thú thực bên trong ai cũng rõ ràng, muốn thật là tất cả nhân viên điều động mà nói, dựa hết vào số ít quân coi giữ là tuyệt đối không được. Như vậy, Chu Thần sẽ đem 4 cái trên cửa thành quân coi giữ tất cả đều tập trung đến sau trên cửa thành. Tới lúc này loại trừ sau trên cửa thành có quân coi giữ ở ngoài, 3 cửa thành khác nhất định chính là môn hộ mở rộng ra. Sau đó Nhiếp Chính Vương liền có thể thừa dịp Hàng Sơn Thành 3 cửa thành khác lên không có quân coi giữ mà đem Hàng Sơn Thành chiếm lĩnh. Cuối cùng đang lợi dụng ma thú cùng Hàng Sơn Thành thượng nhân lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi nhất định chính là hoàn mỹ kê sách giết Đại Chu Vương triều Hoàng đế, vừa có thể lấy loại trừ một kẻ thù lớn, lại có thể danh chính ngôn thuận vận dụng quân đội triều đình đối phó Chu Thần. Này có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách, mà khích bác ly gián Chu Thần cùng ma thu ở giữa đại chiến, không riêng gì có thể làm cho Chu Thần thực lực đại tổn, càng trọng yếu hơn là có thể để cho ma thu thực lực cũng lớn tổn hại. Lời như vậy, Nhiếp Chính Vương vừa có thể lấy đem Chu Thần thu thập, lại có thể đem ma thú cho một tay thu thập lại, vừa là một cái một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Như vậy đi xuống, Nhiếp Chính Vương dùng một chiêu, liền đánh rất 4 con điểu sâu. Như vậy mưu kế, khó trách có khả năng đi tới hôm nay mức này. Thế nhưng lúc này, chờ Chu Thần suy nghĩ ra sự tình ngọn nguồn đến từ sau, Chu Thần càng thêm bội phục là cái kia Đại Chu Vương triều Hoàng đế. Thật ra thì trong triều đình có 2 đại thế lực, một là Thiết Trong Vương phủ Vương gia, một cái khác chính là Nhiếp Chính Vương rồi. Hoàng đế có khả năng lợi dụng 2 người kia thế lực kềm chế lẫn nhau, cũng là một chiêu tuyệt diệu kế sách. Chỉ cần là có một phe cường một phe khác yếu, sau đó Hoàng đế sẽ đi trợ giúp cái kia yếu, mà chèn ép cái kia cường lòng vòng. Như vậy thứ nhất, 2 phe thực lực cũng không thể làm quá lớn. Lời như vậy, Hoàng đế quyền uy liền trở thành đứng đầu cực kỳ trọng yếu. Nhưng là để cho Hoàng đế không nghĩ là, cái kia Vương gia lại bị Chu Thần giết đi. Cứ như vậy, tinh diệu không gì sánh được quyền lợi cây cân ầm ầm ngã xuống đất. Nhiếp Chính Vương cũng chính là tại đoạn thời gian đó lớn lên làm 2 phe thực lực đều thành Nhiếp Chính Vương một người thời điểm, hắn cũng liền có chống lại Đại Chu Hoàng đế thực lực. Thật ra thì giết Hoàng đế tự lập làm vương vốn chính là sớm muộn chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Thần lại có một điểm hối hận. Nếu không phải hắn đã giết Vương ra mà nói, sợ rằng cái này Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không có hôm nay thực lực. Nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, bao gồm Đại Chu Hoàng đế ở bên trong 3 người, lại có người nào người là hảo nhân? Bọn họ đều chỉ bất quá vì mình dã tâm thôi, hoàn toàn bất kể tiên giới chúng sinh nỗi khổ, đánh vỡ giữa bọn họ thăng bằng, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, ít nhất có thể đủ để cho bọn họ đấu tranh nội bộ một phen. Vừa nghĩ đến đối phó Chu Thần mũi tên một mực bắn 10 mấy vòng, lúc này, trên đất ma thú thi thể đã có thể dùng chất đống thành núi để hình dung. Nhưng là những thứ này ma thú lại không có một chút xíu biện pháp đối phó những thứ này xa xa địch nhân có ma thuật tổ chức mấy lần công kích đều là không công mà về, thậm chí hao binh tổn tướng chết thảm trọng. 10 mấy vòng mũi tên oanh tạc sau đó, có khả năng còn lại ma thú cũng không có bao nhiêu rồi, nhiều nhất tiểu còn có khoảng 100 vạn. như vậy số lượng theo chân bọn họ tới thời điểm cái loại này trước không thấy đầu sau không thấy khói xe thế so ra, quả thực tưởng như hai người hoành tạc đi qua, chỉ thấy không có giới hạn quân đội triều đình cuối cùng từ Hàng Sơn Thành Trung đi ra đại quân theo Hàng Sơn Thành cửa. Trước đi thẳng đến tới Hàng Sơn Thành cửa sau vẫn chưa đi xong, chờ đại quân dừng lại thời điểm, còn có đại lượng triều đình quân ở phía trước môn chưa ra đây có thể nói như vậy, coi như là sau cửa thành bên trên đánh nhau. Đôi quân muốn biết trước mặt đánh nhau ít nhất cũng phải 3 cái giờ thời gian, nếu là Chu Thần không có tính toán nói bậy, triều đình quân hẳn là điều động toàn quân rồi không tính thủ vệ hoàng cung ngự lâm quân ở ngoài, triều đình quân số lượng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đây là thượng cổ tiên giới, Đại Chu Vương Triều thật ra thì đại biểu chính là toàn bộ tiên giới thực lực, mà tiên giới mặc dù bây giờ số người so với tương lai tiên giới ít hơn lên rất nhiều, thế nhưng cũng có mấy triệu ức. Mà muốn khống chế nhiều người như vậy, Đại Chu Vương Triều liền cần số lớn quân đội để duy trì hiện trạng, loại trừ địa phương quân ngoài ra, triều đình ít nhất cũng có 100 triệu quân chính quy, mà loại trừ quân chính quy ngoài ra, những địa phương kia lên quân đội thật ra thì cũng phải tính triều đình. Thế nhưng lần trước giao huấn nhiếp chính vương không phải là không nhớ kỹ, 600 vạn địa phương quân theo vốn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, ngược lại là ảnh hưởng đại quân khí thế cho. Nên lần này, nhiếp chính vương không có lại tập trung địa phương lên quân đội tới toàn bộ đều là triều đình quân chính quy làm quân đội. Triều đình đem sở hữu ma thú cùng quân coi giữ tất cả đều bao vây lại thời điểm, nhiếp chính vương mới rốt cục một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trên bầu trời Chu Thần cười lên ha ha. Tiểu tử, theo ta đấu ngươi còn non một điểm, bây giờ biết ta lợi hại. Nhiếp chính vương hài lòng đối với Chu Thần khoe khoang đạo. Chu Thần nhìn nhiếp chính vương liếc mắt, trong lòng giết hắn tâm đều có thế, nhưng Chu Thần vẫn là cố nén lửa giận trong lòng. Nhiếp chính vương đúng là để cho Chu Thần thật tốt lên bài học, đối với Chu Thần tới nói, này chưa chắc không là một chuyện tốt. Chờ đến ngày sau thấy thiên đế thời điểm, Chu Thần liền lại nhiều một chút cân nặng, tới cái kia thiên đế âm mưu quỷ kế có thể so với nhiếp chính vương muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Hắn lòng dạ ác độc, càng là Chu Thần phải phòng bị tại nhiếp chính vương nơi này học một chút đồ vật. Có thể nói Chu Thần đều muốn cảm ơn hắn. Chu Thần ngoài mặt tỉnh táo nhìn nhiếp chính vương, nhẹ giọng nói, ngươi cũng coi là một phương hào kiệt, lại có thể làm ra chuyện như vậy tới ha ha, ngươi biết cái gì, người thành đại sự không tiếc tiểu tiết, ta nếu là không có bản lĩnh có khả năng tại trong triều đình lăn lộn, ta nói ngươi cũng là làm thái tử làm rất thư thái, nơi nào biết cái gì chính trị a, tiểu thí hài một cái, bây giờ gọi ta một tiếng thúc thúc, ta còn có bỏ qua ngươi có khả năng, nếu không thì cũng không cần ta đối với ngươi lòng dạ độc ác. Chu Thần lúc này dĩ nhiên là sẽ không gọi hắn bằng chú, chứ nói chi là đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rồi hiện tại Chu Thần liền một cái nguyện vọng, đó chính là tự tay giết hắn đi. Thế nhưng Chu Thần biết rõ, phía dưới những thứ này quân đội số người thật sự là quá khổng lồ, căn bản cũng không phải là Chu Thần một người có khả năng đối phó hơn 100 triệu quân đội, coi như là cộng thêm Mộng Yểm Trùng Vương Tu Vi, cũng là không đủ Chu Thần phung phí. Đối với một kiếm càn khôn quyết tới nói, lớn nhất khuyết điểm chính là tiêu hao nội lực thập phần to lớn, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng thừa nhận. Rồi coi như là Chu Thần như vậy nhị đại tiên tông thực lực cũng không thể một mực vô hạn sử dụng một kiếm càn khôn quyết. Thế nhưng Chu Thần biết rõ loại tu luyện này phương thức không phải một kiếm càn khôn quyết cảnh giới tối cao. Một kiếm càn khôn quyết cảnh giới tối cao cũng không phải là như thế nào diện tích lớn giết tới đối thủ, mà là càng nhỏ diện tích đả kích càng trọng yếu. Chung quy nhất kiếm càn khôn quyết phải đối mặt là một cái hai người cao thủ ở giữa tỉ thí, mà không phải loại này đối với phó quân đội dã man cách dùng tỉ như tuyết mạn can khôn. Một chiêu này chính là như thế, rất nhiều người đều cho là đóng băng lại phương diện tích càng rộng chính là thực lực càng mạnh, thật ra thì không phải cái bộ dáng này. Tuyết mạn can khôn nếu như có thể đem diện tích thu nhỏ lại đến một người lớn như vậy thời điểm, đây mới thực sự là cảnh giới tối cao. Lớn như vậy diện tích tu vi yêu cầu tiêu hao năng lượng rất nhiều lúc đều là hoàn toàn không cần thiết, mà có khả năng đem chính mình tu vi toàn đều tập trung vào một điểm bên trên mới thật sự là người mạnh nhất. Lại tỉ như kiền khôn nhất kiếm cũng là như vậy đạo lý. Nếu như hai người cao thủ tỉ thí thời điểm, Chu Thần khống chế là cái kia cao đến ngàn trượng có thừa cự kiếm thời điểm, rất có thể cái loại này vụng về kiếm pháp còn không có đụng phải thân thể địch nhân, Chu Thần sẽ bị địch nhân đánh cầu huyết lâm đầu, rồi mà có khả năng đem kia đem cự kiếm biến thành thật rất nhỏ sau đó, tại khống chế lại liền rất thuận tiện nhiều hơn. Nói như vậy, Chu Thần cũng không cần cùng địch nhân gần người sáp lá cả, lại có thể cho địch nhân tạo thành đả kích chí mạng. Mà lúc này, làm Chu Thần đối mặt Nhiếp Chính Vương thời điểm, Nhiếp Chính Vương là trạng thái toàn thịnh, mà Chu Thần nhưng là trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, nguyên bản chỉ riêng so ra tu vi mà nói, Chu Thần liền so với Nhiếp Chính Vương phải yếu hơn rất nhiều. Ba cái Chu Thần đều không biết Nhiếp Chính Vương đối thủ hiện tại Chu Thần vốn là không có bao nhiêu tu vi, đối phó lên Nhiếp Chính Vương tới càng là không có bao nhiêu phần thắng rồi. Chương 2398, hóa địch thành bạn. Chu Thần nhìn trước mắt Nhiếp Chính Vương, lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta liền nhất quyết thư hùng thế nào a? Nhiếp Chính Vương nghe được Chu Thần nói như vậy, cười lên ha ha, hướng về phía Chu Thần khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cũng có tư cách như vậy nói với ta sao? Vừa nói, Nhiếp Chính Vương liếc một cái trên đất tỷ tỷ đại quân. Nhiếp Chính Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng không có muốn theo Chu Thần quyết tử chiến một trận ý tứ, mà là muốn dùng phía bên mình người đem Chu Thần giết đi nếu đúng như là hắn tự mình động thủ mà nói, coi như là hắn tu vi so với Chu Thần cường đại, cũng không phải là không có thất thủ có khả năng hắn là phải làm hoàng đế người. Là cần phải trở thành tiên giới người thống trị cao nhất người, coi như là có một chút mạo hiểm, hắn cũng tuyệt đối là sẽ không đi bước lên mạng hắn muốn so với Chu. Thần quý gia tại Nhiếp Chính Vương trong lòng là nghĩ như vậy lúc này, Chu Thần cũng biết Nhiếp Chính Vương ý tứ, coi như một cái người tu luyện tới nói, Nhiếp Chính Vương là không có bất kỳ người tu luyện nào phải có cơ bản tư chất coi như là hắn là thánh nhân. Chu Thần cũng phi thường xem thường hắn ta đây ngược lại muốn nhìn một chút người hôm nay có thể hay không toàn thân trở ra. Chu Thần sau khi nói xong, liền nhấc lên trong tay nước trong kiếm hướng Nhiếp Chính Vương nơi này đánh tới. Không ra ngoài dự liệu sự tình xảy ra, còn không có đợi Chu Thần tiến lên, Nhiếp Chính Vương bỗng thoáng cái biến mất. Hiện tại Chu Thần cũng không có bao nhiêu tâm tư ở chỗ này, trong lòng của hắn nghĩ là bị tiếp xúc nghiêm bắt đi. Mị băng tại tiếp xúc nghiêm trong tay chờ lâu một phút. Nàng nguy hiểm liền tăng thêm một phần, hiện tại Chu Thần vô luận như thế nào cũng phải đi cứu nàng, nhưng là còn không có đợi Chu Thần hành động, kia vô biên vô hạn quân đội triều đình liền hướng về phía 100.000 quân coi giữ cùng ma thú tấn công tới. Chu Thần biết rõ hiện tại phải đi mà nói, thật là thật xin lỗi những anh em này, 100.000 quân coi giữ đang cùng ma thú đại chiến thời điểm, thật ra thì đều đã tiêu hao tuyệt đại đa số năng lượng, hiện tại những người này căn bản là không có bao nhiêu sức chiến đấu a, càng nhiều là dựa vào lấy trong lòng một hơi thở đứng ở chỗ này chờ triều đình quân hướng bọn họ đánh tới thời điểm, bọn họ chỉ có thể dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đi nên chiến. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cho dù chết cũng phải chết trên chiến trường. Đại lượng ma thú hiện tại cũng căn bản liền không chỗ có thể trốn rồi, mà là bị động cùng quân đội triều đình đánh đem. So sánh với trước chiến đấu, những thứ này ma thú thoáng cái theo số người nhiều thay đổi thành nhân số ít, như vậy biến chuyển đối với bọn họ thật sự mà nói là tàn nhẫn. Thế nhưng không có cách nào, mới vừa rồi bọn họ chiến đấu cái gì cũng không vì, mà bây giờ chiến đấu chính là vì mình sinh. Tôn đại chiến sau khi bắt đầu, quân đội triều đình chiến thuật biển người quả nhiên nổi lên hiệu quả, những thứ kia vốn là đã kiệt sức quân coi giữ cùng ma thú dần dần chiếm hạ phong, tùy thời đều có bị đoàn diệt nguy hiểm. Thật ra thì bây giờ đang ở trên sân ma thú căn bản cũng không phải là toàn bộ hàng sơn toàn bộ, mà là một phần trong đó. Tại tiếp xúc nghiêm xem ra, đối phó một cái nho nhỏ hàng sơn thành căn bản cũng không cần dùng nhiều như vậy ma thú, hiện tại phái tới cũng đã đủ rồi. Nhưng là tiếp xúc nghiêm tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ đối phó không phải một cái nho nhỏ hàng sơn thành, mà là toàn bộ tiên giới người tu luyện, cho nên những người này số căn bản cũng không phải là quân đội triều đình đối thủ. Trước còn đấu chết sống quân coi giữ cùng ma thú, bây giờ lại đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong, thật là một hồi bằng hữu, một hồi địch nhân a. Trong tiên giới, chuyện như vậy không biết một ngày muốn phát sinh bao nhiêu lần, cái này cũng chính ấn chứng trong đó một câu nói, đó chính là địch nhân chính là bạn. Ta hiện tại hàng sơn thành quân coi giữ tiểu là những thứ này ma thú bằng hữu. Lúc này Chu Thần cũng không có động thủ, hắn bây giờ đối mặt này thành trên ngàn ước quân đội triều đình, hắn cũng không biết nên như thế nào động thủ. Hiện tại hắn phải làm liền là như thế nào tìm tới Nhiếp Chính Vương, sau đó giết hắn đi. Chỉ có giết Nhiếp Chính Vương, cuộc chiến đấu này mới có thể kết thúc. Nếu không thì muốn Chu Thần giết này hơn 100 triệu quân đội triều đình, đối với người nào tới nói đều là căn bản chuyện không có khả năng, coi như là có thực lực này, nhưng là giết những thứ này quân đội triều đình sau đó còn có Nhiếp Chính Vương phải đối phó, đây coi như là đông cực thánh nhân đi tới nơi này, sợ rằng cũng phải phạm chút ít khó khăn đi. Chu bỗng nhiên nghĩ tới đông cực thánh nhân, thật ra thì đông cực thánh nhân mới là Chu Thần gặp qua một người duy nhất chân chính thánh nhân, mà Chu Thần hiện tại mặc dù người khác đều cho là nàng là thánh nhân, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn hiện tại chẳng qua là nhị đại tiên tông thôi, căn bản tiểu không phải là cái gì chân chính thánh nhân. Về phần tại sao chân chính thánh nhân Đông Cực thánh nhân bị người giam lại, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến Chu Thần trở thành thánh nhân ngày hôm đó mới có thể biết rõ chân tướng đi. Nghĩ tới đây, Chu bỗng nhiên có một loại phải lập tức trở thành thánh nhân xung động. Mấy ngày qua, Hàng Sơn Thành lên xảy ra quá nhiều chuyện, Chu Thần cũng căn bản là không có thời gian tu luyện. Khả năng đối với Chu Thần tới nói, lần lượt chiến đấu có lẽ chính là tốt nhất tu luyện đi, so với hắn người khác nắm giữ càng nhiều trưởng thành cơ hội. Chỉ bất quá lúc này, Chu Thần căn bản sẽ không tìm được Nhiếp Chính Vương tung tích. Nếu là hắn thật lòng hướng ẩn nút mà nói, chỉ sợ sớm đã trốn 108.000 dặm. Mà Phương Tĩnh Tĩnh nhìn trận đại chiến này rồi, Chu Thần nếu muốn tìm hắn không phải một món đơn giản sự tình. Húng chi, coi như là Chu Thần tìm được hắn, hắn tiếp tục chạy. Nên làm cái gì bây giờ? Chu Thần cũng không thể đủ lại đi một cái địa phương tìm đi. Muốn đến nơi này, Chu Thần cũng là trong lòng căng thẳng, một bên là chính mình sống chết có nhau huynh đệ, một bên là chính mình nữ nhân Mị Băng. Bất kể Chu Thần làm gì, hắn đều là nhất định phải cô phụ một phương. Thế nhưng Chu Thần bây giờ không có lựa chọn, hắn chỉ có thể ở lại chỗ này. Chỉ cần là giết Nhiếp Chính Vương, hết thể liền đều đưa kết thúc. Đang ở Chu Thần đem thần thức mình mở rộng cực hạn thời điểm, đông nhiên phía dưới mấy chục tiên tông hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở liền vọt tới. Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ những người này mục tiêu, bọn họ nhìn Chu Thần ở chỗ này trầm tư, cho nên muốn đánh lén Chu Thần. Chu Thần là bực nào nhân vật trọng yếu, một cái Chu Thần muốn so với phía dưới hàng ngàn hàng vạn quân phản loạn đều trọng yếu. Chỉ cần là bọn họ đem Chu Thần giết chết, sự tình liền đều trở nên dễ làm, thậm chí bọn họ còn có thể lập một cái công lớn từ đây quan thăng tam cấp, đón dâu Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng còn không có đợi bọn họ ngộng đẹp làm xong, Chu Thần liền bắt đầu động thủ. Mặc dù bây giờ Chu Thần thực lực đã rõ ràng không bằng trước rồi, thế nhưng đối phó mấy cái tiên tông vẫn là dư giả. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần quăng một xuống nước, rõ ràng kiếm mười mấy cái tiên tông đồng thời bị một đạo kiếm khí gây thương tích, trong đó có mấy cái trực tiếp bị Chu Thần chém thành phấn vụn, liền một cái hoàn chỉnh hài cốt cũng không có cất giữ đến. Còn lại những thứ này tiên tông cũng là xuống rơi xuống đất, trọng thương bờ ớt tờ trị. Bọn họ không nghĩ tới Chu Thần lại vào lúc này còn có thể có được cường đại như vậy năng lực, trong vòng nhất chiêu giết tới mười mấy cái tiên tông. Này là hình dáng gì thực lực mới có thể làm được? Chương 2399, Thân binh đản tử. Chu Thần biết rõ hiện tại cái này tìm pháp căn bản không thể thực hiện được, tiên giới lớn như vậy, chỉ cần là Nhiếp Chính Vương muốn chạy trốn, hắn liền một chút xíu biện pháp cũng không có. Lúc này Chu Thần thậm chí đang suy nghĩ Nhiếp Chính Vương luyện tập công pháp rốt cuộc là gì đó, tại sao tốc độ của hắn biết cái này như vậy nhanh, thậm chí ngay cả Chu Thần cặp mắt đều không cách nào thấy rõ. Sợ nhưng là bây giờ không phải Chu Thần muốn lúc này, hắn nếu muốn là như thế nào để cho những quân coi giữ này các anh em tận lực thiếu hy sinh, mà để cho quân coi giữ thiếu hy sinh biện pháp chính là thêm vào bọn họ, cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu. Thế nhưng làm như vậy có gì nếm là một kiện đơn giản sự tình đây? Chu Thần bây giờ muốn nửa suy nghĩ đều tại Mị Băng nơi đó. Chu Thần lúc nào cũng cảm giác Mị Băng nữ nhân này theo những nữ nhân khác không giống nhau, nếu để cho tiếp xúc nghiêm khi dễ rồi, hắn coi như là dùng cả đời thời gian cũng là vô pháp tha thứ chính mình. Ngay vào lúc này, đại lượng quân đội triều đình đã đem không tới 100.000 quân coi giữ đoàn bao vây ở, không ít quân coi giữ đều chết ở triều đình quân thủ hạ. Chu Thần tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy đang phát sinh rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trực tiếp theo trên bầu trời bay đi, hướng về phía vậy không đến 100.000 quân đội la lớn: các ngươi không nên lộn xộn. Sau khi nói xong, Chu Thần liền thoang cái rất nhiều quân coi giữ trên bầu trời tạo thành một trường có thể bảo vệ bọn họ bình chướng hướng về phía trên mặt đất sở hữu quân coi giữ dần dần đến gần. Lúc này, năng lượng bình chướng chợt nhưng thoang cái đắp lên 100.000 quân coi giữ trên người. Thế nhưng Chu Thần cũng biết, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Quả nhiên, những thứ kia quân đội triều đình đại lượng hướng quân coi giữ nơi này vọt tới, thế nhưng những thứ này quân đội lại tiếp chạm được Chu Thần thiết lập xuống vòng bảo hộ, sau đó tất cả đều bị bắn ngược trở lại. Sau đó lại vừa là làn sóng tiếp theo quân đội hướng Chu Thần thiết lập xuống vòng bảo hộ đả kích. Nhiều như vậy quân đội, Chu Thần vòng bảo hộ sớm muộn là phải bị công phá. Ngay vào lúc này, Chu Thần cũng không lo nổi nhiều như vậy, trực tiếp nhảy xuống, trong tay cầm lên nước trong kiếm hướng về phía những thứ này quân đội đâm tới. Sở nhưng gian, nước trong kiếm trên thân kiếm một đạo hào quang màu xanh đen bắn ra bốn phía ra, hướng về phía những thứ này quân đội chính là một trận bắn phá. Đại lượng quân sĩ đều bị những thứ này hào quang màu xanh đen đâm đâm thủng thân thể, có trực tiếp bị ánh sáng nổ thành phấn vụn. Trong chốc lát, không dưới 100.000 quân sĩ đều chết ở Chu Thần thủ hạ. Lúc này, Chu Thần trên người nguyên khí cũng đã không nhiều lắm, hắn hiện tại dùng chính là nước trên tay, rõ ràng kiếm chỗ tán phát ra nước trong lực, nhưng là đối mặt nhiều như vậy quân sĩ, coi như là nước trong lực cường đại đi nữa, cũng là yêu cầu năng lượng kích thích. Hiện tại Chu Thần cơ hồ liền kích thích nước trong lực nguyên khí cũng không có, một chiêu này có thể nói là Chu Thần chạm cuối cùng, sau đó hoàn toàn năng lượng khô kiệt. Lúc này, Chu Thần đứng ở trên đất, đối mặt với biển người mênh mông, hắn biết do hiện tại hắn đã không có bao nhiêu có thể chiến đấu tư bản, thật là hiện tại một cái cựu chuyển tiên đế tới đả kích Chu Thần mà nói, Chu Thần cũng không có sức đánh trả thời gian dài như vậy chiến đấu, đủ để cho một cái nhị đại tiên tông năng lượng tất cả đều hao hết trong lúc nhất thời. Chu Thần đứng ở chỗ cũ, không có một người dám lên đi trước bọn họ, có người là nhận biết Chu Thần, lần trước đại chiến khoảng cách hiện tại chỉ bất quá có thời gian một tháng, Chu Thần kinh khủng bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ, người nào hiện tại nếu dám đụng đến Chu Thần mà nói, nhất định sẽ hồn phi yên diệt, không người nào dám tại làm thứ nhất ăn con cua người. Chu Thần hiện tại đứng ở chỗ này, toàn dựa vào trên người một hơi thở đỡ lấy, hắn biết do hắn năng lượng khô kiệt sự tình sớm muộn là sẽ bị phát hiện. Chu Thần hiện tại kỳ vọng chính là Mộng Nghiệm Trùng Vương vội vàng đem bản thân năng lượng chuyển đổi cho hắn, này mấy lần chiến đấu, cơ hồ đều là Mộng Nghiệm Trùng Vương tại thời khắc mấu chốt nhất đem năng lượng chuyển hóa cho Chu Thần. Chu Thần tài chuyển nguy thành an cũng không phải là Chu Thần thực lực không mạnh, coi như là ở trong tiên giới, có thể cùng Chu Thần tu vi so với vai, tuyệt đối không cao hơn 10 người, chỉ là hiện tại Chu Thần mỗi lần yêu cầu đối mặt đều là quá nhiều người rồi, coi như hắn là một cái thánh nhân, năng lượng cũng là không đủ tiêu hao a, nhưng là coi như là như vậy, Chu Thần vẫn không hề từ bỏ ý chí chiến đấu, mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin không giết chết hắn. Lúc này, quân sĩ trung bỗng nhiên có một người hướng về phía đại gia hô lên, nhìn cái nhân dạng này tử là một cái tân binh đàn tử, hắn cũng chưa từng thấy qua Chu Thần nổi giận dáng vẻ, chỉ là nhìn Chu Thần hiện tại cơ hồ đã là nguyên khí đã tiêu hao hết, vừa nghĩ đến cái phương pháp này thế nhưng ngay ta ý hắn như vậy hô hào thời điểm, có lính giả nhớ tới Chu Thần lần trước dáng vẻ, cũng là QNZ hiện tại bình thường chán nản, đương thời cũng có người thử muốn đối với Chu Thần tiến hành đả kích, nhưng là Chu Thần chẳng những không có nguyên khí khô kiệt, hơn nữa buộc phát ra năng lượng so với lúc mới bắt đầu sau đều mạnh hơn gấp mấy lần, này chính là không có người dám vào lúc này đối với Chu Thần tiến hành đả kích nguyên nhân. Nhưng là tên tân binh này đản tử chính là không tin tà, hắn lung dung rồi, Chu Thần hiện tại đã kiệt sức tuyệt đối không có công kích nữa, làm phép năng lượng cầu giàu sang trong nguy hiểm. Tân binh đản tử hô to một tiếng, các ngươi những quỷ nhát gan này, các ngươi không được, chính ta lên, đến lúc đó ta là công. Đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, nghe được tân binh đản tử lớn tiếng như vậy hô, có mấy cái lính giả khinh thường cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, ngu đần, không có tư nở dê và cha mở xã hội ra hỏa, thật là con nghe mới sinh không sợ cọp tha, chờ một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng rồi. Có chút thông minh tân binh đản tử nhìn đến sở hữu lính giả cũng không có muốn động thủ ý tứ, cũng căn bản dừng lại quan sát người này, vừa vặn cho bọn hắn chuyến đường, nếu là Chu Thần thật không có nguyên khí, bọn họ lại lên cũng không muộn, a gì đó lập công không lập công, vậy cũng là bảo vệ được tính mạng. Sau đó nếu muốn đổ vật là một binh lính, nếu là liền một điểm này đều nghĩ không rõ lắm mà nói, vậy thì thật sự không xứng làm một cái hợp cách binh. Nhưng là còn không có đợi những lao binh này châm chọc xong, tân binh đản tử cũng đã động thân giơ tay lên trung trường mâu, hướng về phía Chu Thần tim liền đâm tới. Chu Thần đứng ở tại chỗ, hắn sớm đã không có bất kỳ năng lực phản kích. Nếu không phải trong lòng một hơi thở cưỡng ép chống giữ thân thể của mình, hiện tại Chu Thần chỉ sợ sớm đã nằm trên đất đã hôn mê lúc này. Làm tên tân binh kia đản tử hướng Chu Thần đâm tới thời điểm, Chu Thần cũng là trở nên đau đầu, thật là đần độn hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, không cho bọn họ chút dạy dỗ mà nói, bọn họ sẽ không rõ ràng gì đó mới là chiến tranh. Chu Thần nhìn chăm chú nhìn lên, tên tân binh kia đản tử nhiều nhất cũng chính là một ngũ chuyển tiên đế dáng vẻ. Nếu là đặt ở bình thường, đừng nói là một cái ngũ chuyển tiên đế rồi, chính là một cái tiên tông tới, Chu Thần cũng có thể có lòng tin tại trong vòng nhất chiêu đưa hắn giải quyết. Nhưng là trước khác nay khác, Chu thần hiện tại liền một cái nhất chuyển tiên đế đều không đối phó được rồi. Chu thần bây giờ trong lòng trông đợi cũng chỉ có ngộng hiểm trùng vương vội vàng tỉnh lại, loại trừ cái biện pháp này ở ngoài, không có bất kỳ cái khác thắng lợi có khả năng. Nhưng là càng là vào lúc này, ngộng hiểm trùng vương lại càng không tỉnh lại đặt ở lúc trước. Chỉ cần là chu thần năng lượng sắp tới khô kiệt thời điểm, ngộng hiểm trùng vương lúc nào cũng có khả năng ngay đầu tiên xuất hiện, đem đại lượng năng lượng chuyển cho chu thần. Nhưng là bây giờ chu thần càng chết cuống cuồng, ngộng hiểm trùng vương thì càng không tỉnh lại. Chu thần dùng thần thức cho ngộng hiểm trùng vương truyền âm nói, ta nói trùng ca, ngươi vội vàng tỉnh lại a, nếu không thì, ta muốn phải ngỏm củ tỏi rồi. Thật ra thì chu thần nói như vậy, thế nhưng coi như là chu thần không có năng lượng, thế nhưng hắn nhị đại tiên tông cái giá còn ở đây. Nếu là nói một kiếm càn khôn quyết mà nói, kia đều phải cần tiêu hao đại lượng năng lượng để hoàn thành chiêu. Nhưng là đừng quên chu thần nhưng là còn có thể ngự thiên cửu kiếm. Ngự thiên cửu kiếm thật ra thì đối với người sử dụng yêu cầu tiêu hao năng lượng cũng không có gì quá nhiều yêu cầu. Thậm chí là không có yêu cầu, chỉ cần là ngươi còn có thể có cơ múa kiếm lực lượng, hết thể liền còn dễ nói. Chương 2400, Ngộng Nghiệm Hiện Thân. Một kiếm càn khôn quyết là dựa vào lấy người tu luyện trong cơ thể năng lượng để kích thích chiến đấu, nhưng là ngự thiên cửu kiếm quan tâm càng nhiều là kiếm pháp tinh diệu. Hắn đối với kiếm pháp từng chiêu từng thức phân giải, đều là người ngoài vô pháp dẫn dắt chu thần đối phó một cái ngũ chuyển tiên đế, còn không cần thiết vận dụng trong cơ thể năng lượng, chỉ cần là tại kiếm pháp lên chiến đấu một chiêu, lập tức phân cao thấp. Thế nhưng chu thần làm như vậy mà nói, cũng có một cái không tốt địa phương, đó chính là chỉ cần chu thần ra tay một cái, người cố ý là có thể theo chu thần hạ thủ cường độ đi lên phán đoán chu thần bây giờ có thể lượng còn dư lại bao nhiêu tân binh đản tử. Hiện tại có thể không cần quan tâm nhiều sự tình, hắn bây giờ trong lòng muốn liền chỉ có một việc tình, đó chính là giết chu thần sau đó lập công, từ đây một bước lên mây. Nếu như dựa theo hắn tuổi tác cùng tu vi mà tính mà nói, đi bình thường đạo lý, hắn 1000 năm, 1000 năm cũng đừng nghĩ leo đến địa vị cao. Chờ đến hắn trở thành thiên phu trưởng thời điểm, chỉ sợ cũng được vài chục vạn năm đi qua. Chỉ có như vậy, đó cũng là không có ảnh sự tình, nói không chừng đến lúc đó, lại sẽ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn khác. Hiện tại một cái cơ hội thật tốt liền bày ở trước mặt hắn, vận dụng nhiều như vậy quân đội tới tấn công Hằng Sơn Thành. Tân binh đản tử dĩ nhiên là biết rõ Hằng Sơn Thành trọng yếu bao nhiêu, mà Hằng Sơn Thành trung lợi hại nhất người đó chính là Chu Thần. Chỉ cần là giết Chu Thần, không cần phải nói, cũng phải liên thăng cấp 7 cấp 8. Trực tiếp trở thành một cái thiên phu trưởng hoặc là vạn phu trưởng, thậm chí làm không tốt, sẽ trực tiếp được phong làm tướng quân. Nếu là đến tướng quân kia một cái hàng ngũ mà nói, hắn thật có thể coi như là một bước lên mây rồi. Đừng nói bình thường đánh giặc chưa dùng tới các tướng quân ra sân, coi như là thật có đại trượng đánh mà nói, tướng quân cũng nhất định là đứng ở phía sau cùng chỉ huy toàn quân. Nhóm người kia tân binh đảng tử hướng chu thần đâm tới thời điểm, trên mặt hắn cũng sớm đã không che giấu được nụ cười. Chu thần còn chưa chết, hắn liền muốn được rồi mình làm đại tướng quân. Sau đó, phải thế nào khi dễ thủ hạ mình người làm tân binh đảng. Từ trường mâu khoảng cách chu thần tim còn có không tới một thước phạm vi thời điểm, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chẳng lẽ cái này chu thần hiện tại thật chỉ là một con cọp giấy rồi sao? Tại sao hắn liền tránh nhiều không cần tránh? Đây coi như là hắn là cấp bậc thánh nhân cao thủ, đang đối mặt người ta công kích chỗ hiểm thời điểm, cũng không thể như vậy không xem ra gì đi. Ô kìa ta đi, nếu là biết rõ chu thần hiện tại thật không có nguyên khí, ta lên còn có tiểu tử này chuyện gì nhìn đến. Tân binh đản tử lập tức phải giết chu thần thời điểm, có không ít lính già hiện tại cũng bắt đầu đem chính mình rêu cận, biến thành ảo não. Bọn họ người nào lại không nghĩ lập công trở thành tướng quân? Đây chỉ là qua nhiều năm như vậy nhập ngũ 5 tháng chỉ dạy sẽ bọn họ một cái đạo lý, đó chính là ra gì đó, đừng ra đầu, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi là cấp bậc gì cao thủ, hoặc giả thuyết là thiên phu trưởng vạn phu trưởng, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày đối với những thứ kia có thực lực, có bối cảnh người, thấp một lần dày ngược lại vẫn có xoay mình có khả năng. Nhưng là bọn họ nơi nào bước lên cái nguy hiểm này, đây một lần đánh cược thất bại, rất có thể tánh mạng bọn họ liền cũng sẽ tống táng ở chỗ này. Cho đến lúc này, còn nói gì vinh hoa phú quý. Còn nói gì nhân sinh lý tưởng a, tất cả đều là tán gẫu. Nhưng là nói như vậy, khi thấy những thứ kiêm lịch tập thành công người thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn có tương đối lớn hối hận. Bọn họ hận tại sao mình không đi trước tiên nắm lấy thời cơ, sau đó cá chép vượt long môn, thoáng cái đi lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng là coi như là lần này bọn họ bỏ lỡ cơ hội, lập tức lần cơ hội tới tạm thời sau, bọn họ vẫn sẽ nhìn chung quanh, cố đông cố tây, do dự dự, cho đến người khác lần nữa đưa bọn họ cơ hội cho tươi sống cướp đi thời điểm, bọn họ lại bắt đầu hối hận, lần này bọn họ tại sao không có bắt được cơ hội, chính là một mực như vậy tuần hoàn đắc tính, bọn họ liền vĩnh viễn nhất định là người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, không có bất kỳ gợn sóng nhân sinh, một mực sống ở bỏ qua cùng hối hận vòng lẩn quẩn chung vô pháp tự kiềm chế. Chu thần trơ mắt nhìn tên tân binh này đạn tử trong tay trường mâu hướng tim mình đâm tới, nhưng là lại một chút xíu biện pháp cũng không có, trong lòng của hắn vội vàng gọi Mộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại. Nếu là lúc này Mộng Yểm Trùng Vương không thể cho dù tỉnh lại mà nói, Chu thần liền thật muốn lật thuyền trong mương, chết ở người tiểu binh nay đạn tử trong tay. Trùng ca, trùng ca, trùng số trùng, ngươi vội vàng đi ra cho ta a. Chu thần ở trong lòng lớn tiếng la lên, đang ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Chu thần chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, nghe được cái này thanh âm sau đó, Chu thần tài coi như là ổn định xuống rồi tâm thần, nhưng cũng chính là vào lúc này, tiểu binh đạn tử trong tay trường mâu cũng đã đâm trúng Chu thần tim bên trong, chỉ nghe phốc suy một tiếng, trường mâu nhân tâm thanh âm vang lên, tiểu binh đạn tử nhìn đến trường mâu đâm vào Chu thần trên thân thể thời điểm, quả thực liền không thể tin được chính mình, ánh mắt kinh hỉ lớn tiếng la lên, ta thành công, ta thành công, nếu không phải Chu thần còn không có nhắm mắt lại, người tiểu binh này đạn tử chỉ sợ cũng muốn hưng phấn khoa tay múa chân rồi. Những thứ kia tự cho là đúng lính già nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, thậm chí cũng là trợn to hai mắt, Chu thần đáng sợ bọn họ là lãnh giáo qua, không nghĩ tới lúc này, Chu thần vậy, mà thật là hạc triệt chi cá, nó hết đà có một cái chớp mắt như vậy gian. Thậm chí trong lòng các nàng giấy lên đối với tên tân binh này đạn tử chịu mến, thậm chí là sùng bái, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng, coi như là hiện tại Chu thần bị đâm trúng rồi vị trí trái tim, cũng là không hồ lập tức sẽ chết, chung quy hắn là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ chết ở một cái ngũ chuyển tiên đế trong tay, thật là chưa bao giờ nghe, thậm chí là tiên giới xuất hiện tới nay, phát sinh thứ nhất lúc trước. Đừng nói là một cái ngũ chuyển tiên đế rồi, coi như là một cái tiên tông đang đối mặt thánh nhân thời điểm, cũng là căn bản là không có lực hoàn thủ gì. Nếu không phải lần trước Chu thần lấy tiên tông thực lực đem đã là cấp bậc thánh nhân Hắc Bảo Vương ra giết đi, tiên giới nhiều năm như vậy, liền một cái có khả năng giết chết thánh nhân tiên tông đều là không có, nhưng là không ai từng nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, cái kia tự tay sáng lập lịch sử người, vậy mà cũng trở thành người khác lịch sử phong thủy luân chuyển. Đều trả đàm tiếu chung cuối cùng cười nói cuối cùng vẫn là những thứ kia long đong vô vi người bọn họ không có lựa chọn lịch sử cũng cuối cùng đem sẽ không nhớ ở bọn họ lúc này, có kinh nghiệm lính già hướng về phía mừng rỡ như điên tân binh đảng tử la lớn, ngươi vội vàng đem trường mâu từ trên người hắn rút ra, hắn đã không sống nổi, cẩn thận hắn cuối cùng phản công đưa ngươi giết đi. Nghe được một ít lính già đề nghị sau đó, tên tân binh này đảng tử vừa nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cao hứng còn có chút quá sớm lúc sắp chết, ai không suy nghĩ nhiều kéo một cái chịu tội thay, coi như là người kia không có tu vi, cũng có thể tại một kích tối hậu bên trong, hội tụ ra cả đời năng lượng, nếu như bị một cái trước khi chết người kéo đi chịu tội thay rồi, vậy coi như thật là không đáng giá, còn có nhiều như vậy vinh hoa phú quý, mỹ nữ biệt thự chờ hắn đây, hắn tuyệt đối muốn bảo vệ mình an. Toàn hiện tại hắn mệnh muốn so với một phút trước chân quý gấp trăm lần, nghìn lần muốn đến nơi này. Tân binh đảng tử vội vàng thu nụ cười lại, cầm trong tay trường mâu trực tiếp theo Chu thần trên người nổ xuống, làm trường mâu bị rút ra một khắc kia, Chu thần vị trí trái tim lên, nhất thời một cỗ máu tươi như suối nước bình thường dâng trào lên. Có kinh nghiệm lính già đều biết, một cái người tu luyện trên người không có nguyên khí thời điểm, đối với hắn tim tiến hành đả kích là thích hợp nhất. Đối với đan điền đả kích đó là đối với có nguyên khí người không có nguyên khí người loại trừ thể chất trên có một ít biến hóa ở ngoài. Theo một cái người bình thường là không có gì khác nhau, hiện tại không có một người tu vi Chu thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vết thương trên người không ngừng phún ra ngoài huyết cứu, coi như là có nguyên khí người, ở trái tim nhận được cờ đả kích sau đó, cũng là cần số lớn thời gian và tinh lực đi khôi phục, không có nguyên khí khôi phục nhân cấp chỉ có thể chờ trên người huyết dịch chảy khô sau đó thống khổ dày vò chết đi. Chu thần nhàn nhạt nhìn mình trên người chỗ kia vết thương, huyết dịch còn là không ngừng dâng trào ra ngoài. Chu thần cũng không có muốn quản nó ý tứ, mà là yên tĩnh nhìn cái kia đã trốn xa xa tân binh đảng tử, nhẹ giọng nói, can đảm lắm. Những lời này vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều là chấn động trong lòng. Nhưng là suy nghĩ một chút, Chu Thần hiện tại đã là người sắp chết rồi, còn có cái gì thật lo. Lắng cho đây nhất thời khẩn trương tâm tình thoáng cái lại buông lỏng xuống hử, một cái lập tức phải xong đời ra hỏa, vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi, người có tư cách gì nghe được Chu Thần khen ngợi hắn. Tên tân binh kia đảng tử vậy mà hướng về phía Chu Thần chê cười lên, nếu là Chu Thần lúc trước tính khí, tên tân binh này đảng tử cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí là thần hồn câu diệt rồi. Nhưng là bây giờ Chu Thần nghe được tân binh đảng tử mà nói, cũng chỉ là cười một cái, hướng về phía hắn tiếp tục nói, ngươi giết người ta không trách ngươi, nhưng là ta đều là người sắp chết rồi, ngươi còn ra mắt làm nhục kia thì ngươi sai rồi rồi hử. Ngươi có tư cách gì nói ta có đúng hay không, có tin ta hay không lại đâm ngươi một thương, cho ngươi chết. Rõ ràng nghe được Chu Thần vẫn còn ở nơi này đều hắn thuyết giáo, tên tân binh này đản tử càng thêm không chút kiên kỵ, đối với Chu Thần chính là một trận làm nhục. Nhưng nhìn đến Chu Thần lãnh tĩnh như vậy dáng vẻ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Mấy bước này nếu không phải vạn người nhìn kỹ dưới trạng thái tiến hành mà nói, sợ rằng không có người sẽ chú ý tới, nhưng là bây giờ tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm cái nào ma thú tất cả đều nhìn lấy hắn đây, trên người hắn một chút xíu rất nhỏ động tác, cũng không chạy khỏi người sáng suốt ánh mắt. Tất cả mọi người hiện tại đều đang đợi Chu Thần máu tươi chảy hết mà chết, chỉ cần là Chu Thần chết, mọi chuyện đều có thể đậy nắp định luận thế. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, Chu Thần vẫn là thật tốt đứng ở chỗ này, trong cơ thể máu tươi thật giống như lưu không song giống nhau, không ngừng phun tung tóe ra ngoài. Lúc này tổng ở có người cảm giác sự tình có cái gì không đúng, thời gian dài như vậy phun trào, coi như Chu Thần trong cơ thể loại trừ túi ra ở ngoài tất cả đều là huyết dịch mà nói, thời gian dài như vậy cũng hầu như nên lưu xong rồi a. Thế nhưng Chu Thần vẫn giống như người không có sao giống nhau đứng ở nơi đó không được, người chạy mau. Lúc này cuối cùng có người hiểu rõ ra, hướng về phía cái kia vô hạn phách lối tân binh đản tử la lớn, nhưng là tiếng nói con nở chưa rơi xuống, Chu Thần liền đã tới kia tân binh đản tử trước mặt. Tân binh đản tử nguyên bản tới một bộ phách lối khuôn mặt dáng vẻ, nhìn đến Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng chính mình, ánh mắt trợn to một hồi, nhìn gần trong gang tấc Chu Thần nói, ngươi muốn làm gì? Chu Thần cũng không trả lời hắn mà nói, mà là đem một cái tay bỏ vào trên bả vai hắn, nhẹ giọng nói, tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ chuyển tiên đế rồi, đáng tiếc à, không có đi đến chính đạo lên. Chương 2401, huyết giáo hấn. Làm Chu Thần tay khoác lên tân binh đản tử trên bả vai thời điểm, tân binh đản tử sợ đến quả thực ngây ngô chết đi qua, hai chân run rẩy giống như qua điện giống nhau, thanh âm run run rẩy rẩy nói, ngươi tại sao còn chưa chết? Nghe được tân binh đản tử hỏi như vậy chính mình, Chu Thần ha ha cười ra tiếng thanh âm đến, nhẹ giọng nói với hắn, tiểu tử, ta và ngươi bình thường đại thời điểm, cũng không có ngươi bây giờ nhát gan à, như thế dám làm không dám chịu rồi hả? Nhìn đến Chu Thần thật giống không có chuyện gì người giống nhau, no ý truy hệ nờ cu nờ dê hắn, tân binh đản tử quả thực tuyệt vọng đến cực điểm, hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng không có một người rồi tu vi người, đang chảy rồi nhiều máu như vậy dưới tình huống, lại còn có khả năng chấn định như vậy như thường. No ý truy hệ nờ cu nờ dê hắn, hoàn toàn lật đổ củ ổ cờ đơ y hà nở. Xem giá trị quan tên tân binh này đản tử nhìn qua cũng liền 20 tuổi nhiều một chút dáng vẻ, như vậy tuổi còn trẻ liền có thể trở thành một cái ngũ chuyển tiên đế đúng là cái kỳ tích. Chu Thần khi 20 tuổi sau còn thật không có hắn loại cảnh giới này, thế nhưng như đã nói qua, hắn và Chu Thần khởi điểm cũng không giống nhau, Chu Thần là từ nhân gian thẳng đến lũ hoàng chi địa, đến thần giới rồi đến tiên giới, như vậy từng bước đi tới. Mà tên tân binh này đản tử nhưng là sinh trưởng ở địa phương tiên giới người tại sinh ra sau đó, liền trên căn bản có tiên giới người sở hữu đặc điểm, chỉ cần bọn họ thêm chút cố gắng trở thành một cái xuống tiên sau đó, liền hoàn toàn có thể nghiền ép sở hữu thần giới cường giả. Chỉ là cái này, thì không phải là Chu Thần có thể so sánh. Thế nhưng có một chút không thể quên, Chu Thần theo thần giới đến tiên giới có nhiều như vậy thành tựu, cũng không có dùng thời gian 20 năm a. Nếu là Chu Thần cũng là một cái sinh trưởng ở địa phương tiên giới người mà nói, hiện tại Chu Thần chỉ sợ sớm đã là chân chính cấp bậc thánh nhân nhân vật, mà không phải như bây giờ nhị đại tiên tông giả thánh nhân này. Ta lúc này tân binh đản tử cũng không biết nên như thế nào đối mặt Chu Thần rồi, mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng Chu Thần chắc chắn phải chết rồi, mới đối với hắn nói những lời đó. Hiện tại Chu Thần vậy mà một chút xíu sự tình cũng không có, ở một cái tu vi cao hơn hắn nhiều người như vậy trước mặt, hắn nhất định chính là một chuyện tiếu lâm bình thường tồn tại. Hướng hắn như vậy ngũ chuyển tiên đế chính là tại Chu Thần vẫn là nhất chuyển tiên đế thời điểm, là có thể đánh chết. Rồi chứ nói chi là hiện tại Chu Thần đã là nhị đại tiên tông, thực lực có đôi lời gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, coi như là Chu Thần bây giờ không có bao nhiêu nguyên khí, phải đối phó hắn như vậy một nhân vở ơ tờ nhỏ mà nói, cũng chẳng qua là trong một ý niệm sự tình mới vừa rồi còn đang vì mình anh dũng hành động cảm thấy tự hào tân binh đản tử hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hai đúng sẽ chết sợ hai đang đối mặt Chu Thần thời điểm, cho dù đối phương không có ác ý gì hành động, nhưng hắn trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi, loại này sợ hãi trực tiếp ảnh hưởng hắn suy nghĩ cùng động tác. Tại Chu Thần đem chính mình tay dựng ở trên vai hắn thời điểm, hắn thậm chí liền một phần khí lực đều dùng không lên đây rồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thực lực áp chế sao? Hiện tại hắn đã không cảm giác được chính mình bất kỳ sinh tồn có khả năng, chỉ có thể theo bản năng hướng Chu Thần cầu xin tha thứ. Đại hiệp, ta sai lầm rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Nghe được tân binh đản tử đối với hắn tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, Chu Thần cảm thấy vô cùng thất vọng. Đối với cái này tân binh đản tử tiềm lực, Chu Thần vẫn ôm một tia lòng tin tuổi còn trẻ liền có thể trở thành ngũ chuyển tiên đế, không có nhất định thiên phú là tuyệt đối không hoàn thành được. Càng làm cho Chu Thần nhìn chúng sự tình là, hắn không chỉ thiên phú bẩm dị, càng thêm đáng quý là hắn có người khác không có dũng khí. Dũng khí đối với một cái người tu luyện tới nói là thập phần khó được phẩm chất, nếu như một cái người tu luyện chưa từng có người dũng khí và quyết đoán mà nói, coi như là hắn nắm giữ mạnh hơn nữa thực lực, cũng là không làm nên chuyện. Tên tân binh này đản tử nắm giữ hơn người thiên phú đồng thời cũng có được lấy người khác không có dũng khí, nếu như bây giờ hắn không hướng Chu Thần cầu xin tha thứ mà nói, sợ rằng Chu Thần thật muốn có thu hắn làm đồ xúc động. Đáng tiếc, một bước cuối cùng để cho Chu Thần phi thường xem thường hắn, ngươi đã không có sau đó đời sau không muốn gặp lại ta. Chu Thần đem đầu ghé vào tân binh đản tử bên thai, nhẹ giọng nói, sau khi nói xong, thả ở trên vai hắn bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực, nhất thời. Tên tân binh kia đản tử liền tê liệt mềm nhũn ra giống như một bãi thịt nát bình thường ngã trên đất. Lúc này bên cạnh đại lượng quân sĩ nhìn đến trước mắt một màn toàn đều thất kinh, nguyên bản bọn họ đều cho là Chu Thần lần này đi đời nhà ma rồi, nhưng là ai có thể giống như đến Chu Thần rốt cuộc lại khôi phục trước thực lực như vậy đánh xuống, còn không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ mới có thể đem Chu Thần dồn vào tử địa đây. Thế nhưng bọn họ đồng thời cũng nhìn đến Chu Thần vị trí trái tim lại còn một mực không ngừng phún ra ngoài lấy huyết. Thời gian dài như vậy trôi qua, theo Chu Thần, trên người phun ra ngoài huyết ít nhất cũng có nửa cái sông, Chu Thần vậy mà còn chưa chết, cái này không khoa học à. Chính làm tất cả mọi người đều đưa sự chú ý đặt ở Chu Thần vị trí trái tim thời điểm, Chu Thần cũng túi đầu nhìn một chút tim mình, kỳ lạ phát hiện mình lại còn không ngừng chảy máu. Nhìn đến đây, Chu Thần vội vàng dụng ý niệm đem huyết ngừng lại, sau đó nhắm mắt lại, thấp giọng niệm lấy thứ gì. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần vị trí trái tim không riêng gì không chảy máu rồi, thậm chí ngay cả vết thương đều không thấy, thậm chí liền bị trường mâu đâm thủng quần áo, hiện tại cũng khôi phục nguyên dạng. Đây là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được a? Phải biết Chu Thần trước đã tiêu hao đại lượng năng lượng đi đối phó những thứ kia ma thú, những chuyện này bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, nhưng là không nghĩ tới là Chu Thần vậy mà bây giờ còn có dùng cường đại như vậy năng lượng. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như Chu Thần thực lực bây giờ vô cùng cường đại mà nói, hắn biểu hiện ra lực sát thương nhưng là một cái thánh nhân hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng là theo Chu Thần trong cơ thể năng lượng để phán đoán mà nói, Chu Thần thực lực tuyệt đối không phải thánh nhân đơn giản như vậy, coi như là thánh nhân tại khổng lồ như vậy tiêu hao xuống cũng khó khăn tại có phía dưới động tác, huống chi bị đâm trúng trái tim đối với người tu luyện tới nói là phải vô cùng đa nguyên khí tới tu bổ, nhưng là tại Chu Thần nơi này, thật giống như tim bị tổn thương, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái vấn đề, chảy nhiều máu như vậy, bổ sung những thứ này cũng là cần số lớn nguyên khí, nhưng là Chu Thần nhưng không một chút nào quan tâm. Nói cách khác, trước Chu Thần chỗ thả ra ngoài nguyên khí căn bản là ngoài mặt mà thôi, hiện tại Chu Thần trên người nhất định còn hàm chứa đại lượng nguyên khí, nếu không thì Chu Thần tuyệt đối sẽ không như vậy lãng phí trên người mình nguyên khí. Đối với những người này mà nói, Chu Thần trên người mê đoàn thật sự là quá nhiều, không có người có thể cho một cái tin phục lý do, coi như là Chu Thần là thánh nhân, bọn họ cũng có đối phó thánh nhân biện pháp, nhưng là Chu Thần biểu hiện ra đồ vật, nhưng là làm cho không người nào có thể định nghĩa, vô pháp suy nghĩ. Chương 2402, Mộng Yểm Lực. Chờ Chu Thần hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, bao vây sở hữu ma thú cùng quân coi giữ triều đình đại quân vậy mà không có một cái dám lên rồi trước vẫn là cựu nhân ma thú, hiện tại cũng bắt đầu cậy vào Chu Thần bùng nổ để sinh tồn rồi coi như là ma thú, đang đối mặt nhiều như vậy quân đội triều đình thời điểm, cũng là tuyệt vọng chung quy, những thứ này cũng không phải là toàn bộ hàng sơn lên sở hữu ma thú mà chỉ là triệu hoán đi ra một bộ phận không biết những thứ kia còn lại đại quân ma. Thú có thể hay không chạy về cứu bọn họ chung quy bọn họ đối phó là cả tiên giới tinh nhuệ nhất nhân loại người tu tiên bộ đội bản thân lên bọn họ liền thua thiệt nhưng là nếu như hàng sơn lên sở hữu ma thú tất cả đều lúc chạy tới sau. Lần thứ hai tiên ma đại chiến liền thật bắt đầu thật ra thì, nhiếp chính vương ý tứ rất rõ ràng chính là để cho Chu Thần bộ đội cùng ma thú ở giữa đánh, chờ đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ lại trước tiên xuất hiện, không riêng gì đem Chu Thần thế. Lực tiêu diệt. Càng trọng yếu hơn là thuận tiện còn có thể đem ma thú cho diệt trừ hiện tại tiên giới thế cục đã rất rõ lãng rồi loại trừ Chu Thần một cái này đội ngũ ngoài ra, những địa phương khác thế lực lên vẫn chưa có người nào dám công khai phản đối nhiếp chính vương như vậy tại trừ đi Chu Thần thế lực sau đó, toàn bộ tiên giới cũng chưa có bất kỳ một thế lực nào dám cùng nhiếp chính vương làm chống lại như vậy nhiếp chính vương lên làm hoàng đế sau đó, một người duy nhất uy hiếp, cũng là... Một người duy nhất có thể làm cho hắn ngôi vị hoàng đế không ngồi vững có khả năng, cũng chỉ có ma thú mặc dù tiên ma ở giữa, đã rất lâu đều chưa từng xảy ra chiến tranh, hoặc giả thuyết là chưa từng xảy ra đại quy mô ma sát nhưng là không có va chạm không có nghĩa là về sau cũng không có hàng sơn lên ma thú liền trở thành một người duy nhất có khả năng uy hiếp được nhiếp chính vương dã tâm thế lực đang tiêu diệt rồi Chu Thần cùng ma thú sau đó, nhiếp chính vương liền trên căn bản có thể thành. Lập một cái chân chính chọn đời trường tồn vương triều rồi thế nhưng ngắn ngủi rằng co sau đó, quân đội triều đình vẫn là dần dần hướng Chu Thần vây quanh bên trong loại trừ một ít cựu chuyển tiên đế ngoài ra, còn tràn đầy đại lượng tiên tông cao thủ cấp bậc bọn họ đối với Chu Thần tới nói đều là uy hiếp chí mạng lúc này Chu Thần xích huyết trong kim đan tu vi đã đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Là mộng hiểm trùng vương đưa hắn năng lượng trước tiên rời đi cho Chu Thần hiện tại Chu Thần mặc dù có tu vi mạnh mẽ. Thế nhưng cái này cũng có một cái to lớn thiếu sót đó chính là Chu Thần năng lượng coi như là không động thủ, cũng sẽ kịch liệt hạ xuống chung quy đây không phải là bản thân hắn năng lượng, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt để cho Mộng Yểm Trùng Vương cùng Chu Thần thân thể có như vậy một ít liên lạc, Mộng Yểm Trùng Vương mới có thể đem trên người mình năng lượng quá độ cho Chu Thần, mặc dù chỉ là tại Chu Thần trên thân thể đánh một cái tuần hoàn, nhưng đối với Chu Thần tới nói, khẩn cấp đã đủ rồi lúc này. Chu Thần bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, đối với này phía dưới mọi người hô, ta chính là Đại Chu Vương Triều Thái tử Chu Thần, nhiếp chính vương giết phụ hoàng ta, còn muốn ép ta lên tử lộ, các ngươi muốn còn niệm một điểm Đại Chu Vương Triều đối với các ngươi lời hay, các ngươi cũng không cần trợ trụ vi ngược nguyên bản những người này cũng không dám lại lên, nghe được Chu Thần vừa nói như vậy, phía dưới nhất thời xôn xao ra, bọn họ ngược lại biết rõ Chu Thần giết cha xoán vị sự tình. Thế nhưng không biết hiện tại người này chính là bọn hắn thái tử Chu Thần tiếng nghị luận không ngừng, có người tin tưởng, có người không tin, thậm chí còn có người cho là coi như thật thời điểm mà nói, vậy cũng phải đem hắn cho Chu Diệt chung quy hắn bây giờ không phải là gì đó thái tử, mà là triều đình xâm phạm thế nhưng cũng có tương đối lý trí. Ngươi cảm thấy, hiện tại hẳn là đem sự tình làm rõ ràng sau đó mới động thủ nếu không thì, vạn nhất đứng sai đội ngũ mà nói. Chính mình liền như thế chết cũng không biết rồi trùng quy chết tây thượng tầng lên sự tình, không phải bọn họ có khả năng hỏi tới được ngươi nói ngươi là thái tử điện hạ ngươi chính là thái tử điện hạ, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lúc này, có một ít người bắt đầu nói với Chu Thần mà nói biểu thị ra thái độ hoài nghi, lớn tiếng đối với Chu Thần mắng. Thế nhưng lúc này, Chu Thần căn bản cũng không để ý tới những người này nghi ngờ, mà là tiếp tục nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi nếu là còn đối với Đại Chu Vương Triều có một chút như vậy tôn kính, cũng không cần trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc thật ra thì Chu Thần không phải là không muốn lấy ra thứ gì chứng minh chính mình thân thế, chỉ bất quá Chu Thần tài đi tới tiên giới thời gian bao lâu, hắn vốn là cũng liền không có thứ gì là có thể chứng minh hắn chính là đương. Triều Thái tử điện hạ đồ vật hơn nữa, coi như là hoàng đế cho hắn gì đó chứng minh thân phận của mình đồ vật. Những người này có khả năng nhận biết sao sở hữu ngữ khí lấy ra một ít có tranh cãi đồ vật, còn không bằng cứ như vậy đánh chiến thuật tâm lý Chu Thần tin tưởng coi như là Nhiếp Chính lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đem sở hữu đối lập đều chu diệt sạch sẽ. Hiện tại trong đội ngũ, nhất định còn có đại lượng trung thành với tiên hoàng người tại chỉ cần Chu Thần bắt được những người này tương ứng, phá này tỷ tỷ đại quân, cũng chưa hẳn là việc khó gì. Tình nghĩ tới đây, Chu Thần lần nữa nói lớn tiếng, các ngươi trong những người này phải có nhận biết ta đi phụ hoàng ta năm đó cẩn trọng, toàn cũng là vì lê dân bách tính, hiện tại có nghịch tặc muốn xoán vị, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn sao? Các ngươi đối với lên chết đi tiên hoàng sao? Nói đến động tình chỗ, Chu Thần rõ ràng có một loại làm bán hàng đa cấp tiềm chất, thậm chí Chu Thần đều đáy lòng âm thầm bật cười. Lúc này mới có thể muốn là không thể lăn lộn cái bán hàng đa cấp đầu mục cong cong mà nói, thật là ông trời già cũng không muốn nghe xong Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói chuyện, trên mặt đất có không ít người đều rơi vào trong trầm tư, đồng thời, tiếng nghị luận cũng liên tiếp lớn lên, lúc này chính là bọn hắn lựa chọn thời khắc, đồng thời cũng là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Tất cả mọi người đều là cẩn thận dè đặt, tên tân binh kia đản tử chính là tốt nhất tiền. Lệ, chim đầu đàn. Chết chào buổi sáng nhìn đến trên mặt đất một mảnh xôn xao, Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, coi như là không thể thành công cổ động những người này tất cả đều đi theo tự mình tiến tới đánh ngã Nhiếp Chính Vương. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, kia chính là như vậy ít nhất có thể để cho lòng quân tan rã thoang cái. Chỉ cần là lòng quân tan rã rồi, kia quân đội bất kể là bao nhiêu người, cũng sẽ không tiếp tục là khó có thể đối phó. Có lẽ một cái pháo thanh âm là có thể dọa lui triệu đại quân. Lúc này, cuối cùng có người đứng ra lớn tiếng hô lên, nhìn người này ăn mặc, hẳn là một cái thiên phu trưởng, chỉ nghe hắn la lớn, đại gia hãy nghe ta nói, người này ta đã thấy, chính là chúng ta thái tử Chu Thần Điện Hạ, nếu ai dám phản hắn chính là cùng đại Chu Vương Triều gây khó dễ. Hiện tại Nhiếp Chính Vương một lòng xoắn vị, chúng ta rốt cuộc là hẳn là trợ giúp thái tử Điện Hạ đây, cần phải trợ giúp Nhiếp Chính Vương đây ta muốn. Không cần ta nói các ngươi cũng hẳn rõ ràng đi. Ngay tại lúc đó, còn có mặt khác một số người la lớn, hiện tại tiên hoàng hài cốt chưa hàn, hắn chết chúng ta còn không có cha rõ rốt cuộc là có chuyện như vậy đây. Hiện tại Nhiếp Chính Vương một lòng muốn cho chúng ta giết thái tử điện hạ, hắn mới là có lòng xoán vị gian thần A. Đại gia ngàn vạn lần không nên lại lên hắn làm Chu Thần đứng ở bầu trời. Xem ra cái hiệu quả này vẫn không tệ, không cần động thủ, chỉ cần há hốc mồm liền đem sự tình xong xuôi. Lúc này mới vương giả làn gió A che mở dê tờ đã định trước chỉ là người thủ hạ làm sự tình, nhưng là tiểu làm trên mặt đất một trận hài hòa thời điểm. Đống nhiên một mũi tên dài theo một cái tầm thường địa phương bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về phía Chu Thần vị trí trái tim bắn tới. Mũi tên này Chu Thần thật xa liền đã phát hiện nó, nhìn tới bên trong này vẫn có không ít Nhiếp Chính Vương tập đoàn người A, mắt thấy bọn họ ngày tốt lành thì sẽ đến đầu, nhất định sẽ xuất thủ. Quấy nhiễu hiện tại dư luận thanh âm, đã không hướng bọn họ bên này, duy nhất thời khắc, ngay tại lúc này đem Chu Thần giết đi, chỉ cần là thái tử Chu Thần chết, còn bất kể hắn là cái gì thiệt giả, có thể làm hoàng đế người cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương một người. Chương 2403, Vương Quyền Tranh. Làm mũi tên sắp đến Chu Thần ngực thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái xoay người, tránh thoát chi này mũi tên dài, tốc độ của hắn cực nhanh. Thậm chí căn bản là không có người phát hiện này một nhỏ bé tỉ mỉ chi tiết. Tại bình thường người tu luyện xem ra, chi kia mũi tên dài giống như là hư không tiêu thất một dạng, không có ai biết Chu Thần là thế nào tránh thoát một mũi tên này. Thế nhưng cái kia bắn tên người rất nhanh thì bị quân sĩ phát hiện, nguyên lai là phiến quân một cái vạn phu trưởng. Người kia tại bị người phát hiện sau đó lập tức phải chạy, thế nhưng không có chạy mất liền bị một số người bắt được. Ngay tại lúc đó hắn một ít thủ hạ nhìn đến chính mình vạn phu trưởng bị người bắt lại sau đó, vội vàng động thủ hỗ trợ giải cứu vạn phu trưởng đại nhân. Nhất thời tình cảnh hoàn toàn đại loạn, nguyên bản đoàn kết nhất trí quân đội hiện tại trực tiếp loạn thành hỗn loạn, loại trừ rất ít người biết rõ hẳn là giết ai ở ngoài, những người khác không biết đối thủ của bọn họ rốt cuộc là. Người nào chỉ là đi theo ồn ào hẳn lên, có người là cảm thấy tiếp tục giết Chu Thần, có người nhưng là cảm thấy hiện tại giết là Nhiếp Chính Vương dư nghiệt thủ hạ chưa kết luận được, vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng những thứ này loạn tượng cũng chỉ là thể hiện tại Hàng Sơn Thành bên ngoài những thứ này quân sĩ, Hàng Sơn Thành bên trong đại lượng quân sĩ thật ra thì còn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ không có nghe thấy loại này các dạng thanh âm, cũng không biết Chu Thần chính là hiện nay Thái tử Điện Hạ. Tóm lại lúc này, bọn họ tin tưởng cũng chỉ có bọn họ thượng cấp rồi, bọn họ thượng cấp tin tưởng cũng không biết là người nào đang ở lâm vào trạng thái rằng có bên trong thời. Điểm, đông nhiên một đám mặc lấy áo giáp màu hoàng kim người từ trong đám người xuyên tới, định thần nhìn lại, những người này chính là trong truyền thuyết Long Vũ Vệ số người đã đạt đến một cái đỉnh phong, cơ hồ là tất cả mọi người đều tới bao gồm cựu môn đề đốc Tiết Thiên Bá. Những thứ này Long Vũ Vệ là phi thường tin tưởng Nhiếp Chính Vương nhiệm vụ bọn họ chính là bảo vệ hoàng đế, nhưng là bây giờ hoàng đế đều bị người giết, bọn họ nên là chém đầu tội lỗi lúc này. Nhiếp Chính Vương có khả năng không nhắc chuyện cũ, chính là đối với bọn họ cực lớn khích lệ nếu là Thái tử Điện Hạ biết rõ những người này bảo vệ nàng phụ hoàng bất lợi sau đó, nhất định sẽ đưa bọn họ hết thảy đều giết chết. Những thứ này Long Vũ Vệ càng thêm tin tưởng là Nhiếp Chính Vương mà không phải Thái tử Chu Thần. Chờ đến mấy ngàn tên Long Vũ Vệ tất cả đều đứng ở quân đội vị trí chính giữa thời điểm, quân đội triều đình cũng đều đi theo chia làm hai nửa, bọn họ biết rõ lúc này phải có trọng yếu người ra sân, dĩ nhiên là đình chỉ đánh nhau, mà cái kia trước đối với Chu Thần bắn tên trộm vạn phu trưởng lúc này cũng trên căn bản sắp bị một người bên cạnh giết chết. Chống đỡ Nhiếp Chính Vương cũng không thiếu người, nhưng là giống như hắn ám sát vẫn là thứ nhất, chỉ cần là người thứ nhất, dĩ nhiên là phải có chút ít trừng phạt trọng thương bờ ơ tờ trị, chính là đối với hắn làm chim đầu đàn tốt nhất đại giới. Nhưng khi Nhiếp Chính Vương theo Hằng Sơn thành bên trong chậm rãi đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Bây giờ là Chu Thần cùng Nhiếp Chính Vương ở giữa võ đài, không còn là bọn họ có khả năng chi phối được. Tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi Nhiếp Chính Vương cùng Chu Thần ở giữa thái độ là hình dáng gì. Bọn họ hy vọng thấy là hai người tỉ thí Long Vũ Vệ, người tất cả đều đi tới hai bên đứng thẳng lên, rồi sau đó Nhiếp Chính Vương cũng ở đây đông đảo cao thủ cầm giữ xúc đi xuống đến mọi người trước mặt. Lúc này có một cái tỉnh hồn lại người nhìn đến Nhiếp Chính Vương sau khi đến la lớn, giết Nhiếp Chính Vương. Còn chính ở Thái tử Điện Hạ một bên đều một bên hướng về phía Nhiếp Chính Vương vị trí đánh tới, lúc này, tất cả mọi người cơ hồ cũng còn không có làm tốt lựa chọn, rốt cuộc là nên giúp Thái tử Điện Hạ, vẫn là tiếp tục giúp Nhiếp Chính Vương bán mạng. Làm một người này xông lên thời điểm, quân sĩ trong lòng nhưng thật ra là cao hứng, bọn họ đều muốn nhìn một chút, người này là hình dáng gì hạ chẳng, nếu như không có quá lớn sự tình mà nói. Họ liền lựa chọn trợ giúp Chu Thần, nếu là trực tiếp liền bị đám người cho Chu Diệt, bọn họ thì trở lại tiếp tục trợ giúp Nhiếp Chính Vương có một cái dò đường 250. Đối với cái này bọn họ đều là làm không biết mệnh, bất kể là lúc nào, dò đường người đều là không thiếu được. Liền muốn là vừa mới cái kia chết tại Chu Thần thủ hạ tân binh đạn tử, nếu không phải hắn nhất định phải xông lên đầu tiên cái muốn lập công mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là thật tốt đứng ở chỗ này gì đó vinh. Hoa phu quý, mỹ nữ như mây, tại sinh mạng trước mặt đều là không đáng nhắc tới sự tình, nhưng là vẫn có nhiều người như vậy không hiểu như vậy đạo lý từng cái đi chịu chết. Quả nhiên không ngoài những người này dự liệu, cái này muốn ám sát Nhiếp Chính Vương quân sĩ, còn không có xông vào Nhiếp Chính Vương bên người, cũng đã bị đại lượng Long Vũ Vệ cho bao vây lại. Này thực lực cá nhân cũng chính là một cái tam chuyển tiên đế người, theo những thứ này tất cả đều là tiên tông cấp bậc Long Vũ Vệ so ra. Nhất định chính là chim yến tức cùng thiên nga phân biệt Long Vũ Vệ đưa hắn bắt lại, sau đó chờ đợi Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh. Nhiếp Chính Vương nhìn đến trước mắt một màn, đúng là có chút không để cho hắn nghĩ tới, lúc này hắn mới phát hiện một cái vấn đề, đó chính là hắn tiến triển sự tình có chút quá nhanh, căn bản là còn không có đem sở hữu quân đội tất cả đều cho tẩy não. Tại dưới tình huống như vậy, có người ý chí không kiên định cũng sẽ bị đầu độc. Chuyện như vậy tại quân đội đi lên nói là thập phần nghiêm trọng, làm Long Vũ Vệ đem cái này muốn ám sát Nhiếp Chính Vương người sau khi nắm được. Nhiếp Chính Vương ngồi ở Long Y Lì nhẹ giọng nói, giết. Nghe được Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh, trong đó một cái Long Vũ Vệ trực tiếp rút ra chiến đao trong tay đem người ám sát này chặn ngang chặt đứt, nhất thời máu tươi chảy ròng. Làm như vậy mục tiêu, Nhiếp Chính Vương chính là muốn giết một người dân trăm người, không để cho những người này sinh ra nữa lòng phản loạn. Nhưng là để cho Nhiếp Chính Vương tuyệt đối không ngờ rằng là, làm như vậy chẳng những là không có hù dọa xuống làm phản chính nghĩa chi sĩ, ngược lại là càng thêm kích tình những người này phản đối hắn. Quyết tâm không ngừng có người kết bè kết đội rút ra trên người vũ khí, hướng Nhiếp Chính Vương nơi này đánh tới. Nhưng là Nhiếp Chính Vương bên người những thứ này Long Vũ Vệ bọn chúng đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, thậm chí cửu môn đề đốc chính là một cái nhị đại tiên tông, người ở bên ngoài xem ra chính là một cái thân căn cấp bậc nhân vật. Mà này chút ít chính nghĩa chi sĩ mặc dù về số người đông đảo, nhưng là theo những cao thủ này tương đối, vẫn là giống như lấy trứng trọi đá cảm giác bất kể đi tới bao nhiêu người, tất cả đều bị giết cái không chừa manh giáp. Lúc này có người bắt đầu khuyên Long Vũ Vệ, thật ra thì Long Vũ Vệ lại làm sao không biết giết hoàng đế người chính là cái này, bọn họ ủng hộ Nhiếp Chính Vương đây, ngày đó gặp qua hoàng đế người cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương một người, cũng chính bởi vì hắn là Nhiếp Chính Vương, bọn họ mới không có quá nhiều tiến hành phòng bị, chờ đến Nhiếp Chính Vương sau khi đi ra, liền phát hiện hoàng đế đã bị người sát hại, hắn nói là thái tử Chu Thần đem hoàng đế giết đi. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng đây, nguyên bản thái tử Chu Thần ngay ta y đám cưới trước một đêm thần bí biến mất, lúc này, bất kể là như thế nào, Chu Thần đều là không có cơ hội đem hoàng đế giết chết, coi như là thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng, hắn mục tiêu là cái gì chứ? Nhiếp Chính Vương nói, hắn mục tiêu là vì xoán vị, nhưng là giải thái tử Chu Thần người đều biết, hắn từ nhỏ đã tại Bạch Đế Thánh Nhân trước mặt học võ, đối với trong chính trị sự tình, căn bản là không có bao nhiêu hứng thú. Như thế nào lại vì soán vị đi mưu hại mình phụ hoàng, đây coi như là hắn muốn làm hoàng đế, ai cũng biết tiên hoàng thân thể, ca múa bình sinh, tầm hoan tác nhạc, ít tu luyện, nguyên khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao hầu như không còn, tử vong cũng không phải thời gian quá dài sự tình. Lúc này, Chu Thần đi ám sát hoàng đế, có phải hay không có chút không quá sáng suốt rồi sao? Coi như là Chu Thần không đi ám sát hoàng đế, chờ cái một năm nửa năm hoàng đế sau khi qua đời. Làm hoàng đế vẫn là một mình hắn, tiên hoàng loại trừ Chu Thần ở ngoài, căn bản là chỉ có hắn một đứa con trai, còn lại cũng chỉ có mười mấy đứa con gái rồi, chờ hắn sau khi chết, không chọn Chu Thần còn có thể chọn ai đó, bất kể từ góc độ nào, cũng có thể chứng minh sát hại hoàng đế chính là Nhiếp Chính Vương. Những chuyện này chỉ có Long Vũ Vệ trong lòng đứng đầu rõ ràng, nhưng là bọn họ nếu là bảo vệ hoàng đế an nguy người, hiện tại để cho người khác tại bọn họ dưới mí mắt đi hoàng đế giết. Bọn họ dĩ nhiên là trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Long Vũ Vệ có khả năng dựa vào lực lượng cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương rồi, chỉ cần là cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau giảo định giết hoàng đế người chính là thái tử Chu Thần mà nói, bọn họ coi như là cùng Nhiếp Chính Vương đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong, coi như là những người đó nói lại rõ ràng, bọn họ cũng là không nghe lọt có đôi lời nói tốt, gọi người vĩnh viễn cũng gọi bất tỉnh, một cái giả bộ ngủ người cũng vĩnh viễn đả động không được một cái không yêu ngươi người. Khi này chút ít chính nghĩa chi sĩ nhìn đến Long Vũ Vệ căn bản là đối với bọn họ khuyên thờ ơ không động lòng thời điểm, mới rõ ràng, bọn họ không phải nghe không hiểu, cũng không phải không hiểu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ biết, cũng không muốn rõ ràng, một bên là lợi ích cùng quyền lực, một bên là chỉ trích cùng trừng phạt, tại có quyền lựa chọn lực thời điểm. Ai sẽ lựa chọn người sau đây, nhưng là những thứ này Long Vũ Vệ không nghĩ ra một cái đạo lý, đó chính là ăn cháo đá bát điểu tân cung tàng đạo lý, chờ đến Nhiếp Chính Vương thật xoán vị trở thành hoàng đế rồi sau đó, biết rõ chân tướng của sự tình người cũng chỉ còn lại có Long Vũ Vệ những người này, người suy nghĩ một chút hắn có. Thể đủ bỏ qua cho những thứ này Long Vũ Vệ sao? Căn bản là chuyện không có khả năng, đến lúc đó những thứ này Long Vũ Vệ tiểu là một cái mìn định giờ. Tuy thời uy hiếp Nhiếp Chính Vương địa vị, chờ đến bọn họ thành là Nhiếp Chính Vương đại họa tâm phúc thời điểm, bọn họ ngày dâu cũng liền trên căn bản tiểu muốn tới đây, nhưng là bọn họ như thế cũng không hiểu đạo lý này, bọn họ hiện tại cố kỵ chính là như thế nào bảo vệ tánh mạng, về phần có khả năng bảo đảm thời gian bao lâu, đó chính là một chuyện. Khác người tập võ, rất nhiều lúc, đều là không có thấy xa một đám người, nếu đúng như là có thấy xa lại vừa là người tập võ mà nói. Như vậy người liền hẳn gọi là một đại tông sư. Nhìn đến những thứ này, Long Vũ Vệ không có bất kỳ hoài nghi, tin tưởng chính mình phán đoán dáng vẻ. Cuối cùng có người không chịu nổi lớn tiếng hô lên, không muốn còn muốn lấy khuyên bọn họ. Những người này đều là cùng Nhiếp Chính Vương mặc một cái quần, chúng ta phải đem bọn họ tất cả đều giết đi. Nói người này, ở trong rất ngắn thời gian liền bị bên người một người giết đi, hai ba người xen kẽ lần lượt thay nhau đứng chung một chỗ. Mặc dù mặc quần áo đều là giống nhau, trang bị cũng đều là giống nhau, thế nhưng lập trường nhưng là hoàn toàn ngược lại. Tại giết người kia sau đó, giết người người cũng không có kết quả tốt, trực tiếp lại bị bên cạnh hắn người giết đi thống khoái. Lúc này, tình cảnh nhất thời một trận hỗn loạn, Nhiếp Chính Vương như thế cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn tại khai chiến sau đó trốn mục tiêu chính là không muốn cùng Chu Thần so chiêu, chờ đến những người này chết cái không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại xuất hiện, tự tay giết Chu Thần. Thế nhưng khiến hắn không có dự liệu được sự tình là, hắn đi sau đó, những người này vậy mà không có cùng Chu Thần phát sinh quá lớn kích thước chiến đấu, không riêng gì Chu Thần thực lực hoàn hảo như lúc ban đầu, càng thêm làm hắn tức giận sự tình là, hắn trong quân đội lại có đại lượng người trực tiếp làm phản rồi hắn nguyên bản hắn quyền lực tới sẽ không chính. Gặp loại tình huống này dĩ nhiên là lòng có phòng bị càng thêm cẩn thận phương tại dạng này hỗn loạn tình cảnh chung, mặc dù có. Không ít người cũng muốn đi đả kích nhiếp chính vương, nhưng đều bị đại lượng Long Vũ vệ cho chặn lại rồi một điểm này nhiếp chính vương vẫn tương đối vui vẻ yên tâm. Đại Chu vương triều cường đại nhất một thế lực liền muốn tính cả là Long Vũ vệ rồi hả những thứ này Long Vũ vệ có thể cùng hắn buộc chung một chỗ. Hắn cũng liền trong lòng không hoảng hốt rồi còn lại những người này bất quá chỉ là một ít con chốt thí mà thôi, chờ đến cao tầng người sau khi chết, bọn họ cũng sẽ biến thành cỏ đầu. Tưởng, ngã theo gió. Loại này loạn tượng một mực kéo dài thời gian rất lâu, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đang khi bọn họ đánh hỗn loạn thời điểm, hàng sơn bên trên, rốt cuộc lại xuống đại lượng ma thú lần này tính cả là ma thú ở giữa đại tập hợp đầy khắp núi đồi tất cả đều là ma thú thân ảnh. Đến lúc này, thật ra thì lần thứ hai nhân ma đại chiến cũng liền vì vậy mà triển khai lúc này, Chu cũng không do dự, vọt thẳng lấy nhiếp chính vương vị trí vọt tới, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Tất cả mọi chuyện đều là nhiếp chính vương đưa tới, chỉ cần là hắn đã giết nhiếp chính vương mà nói, kia triều đình quân thì sẽ một đến đối ngoại hoàn toàn đem ma thú đuổi tận giết tuyệt. Trung quy mị băng vẫn còn tiếp xúc nghiêm trong tay. Chương 2404, Vương giả tranh. Chu thần cầm trong tay nước trong kiếm cầm trong tay hướng về phía nhiếp chính vương liền vọt tới lúc này. Rất nhiều Long Vũ vệ đều phát hiện tại Chu thần này một động tác thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ. Có khả năng chân chính thương tổn đến nhiếp chính vương cũng chỉ có Chu thần một người cho nên. Long Vũ vệ sẽ đặc biệt chú ý tới Chu thần hành động thật ra thì những người này đều là tiên hoàng tâm phúc. Cũng là bởi vì không có bảo vệ tốt tiên hoàng, sợ Chu thần trách tội, cho nên mới tạo. Thành như vậy một cái bẫy mặt, đối mặt Chu thần thời điểm, thật ra thì trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy bất an cùng áy náy thế nhưng đang cùng bọn họ sinh tồn tương đối. Nhất định chính là không đáng giá một đồng có Chu thần tại cũng chưa có bọn họ thi sẽ không thế để cho Chu thần làm hoàng đế. Sự tình tiểu là như này đơn giản sáng tỏ khi bọn hắn nhìn đến Chu thần hướng về phía nhiếp chính vương giết tới thời điểm, 4-5 cái Long Vũ vệ trực tiếp nhảy lên một cái, chủ động bay hướng. Chu thần, trong lòng bọn họ đều biết, mặc dù bọn họ không thích nhiếp chính vương, nhưng là nhiếp chính vương nhưng bây giờ là bọn hắn bùa hộ mạng chỉ có vào lúc này biểu hiện ra đối với hắn tuyệt đối trung thành. Mới có thể tại về sau trong thời gian có thể sống đi xuống có khả năng nếu như lúc này người nào lộ ra tí tẹo do dự mà nói, coi như là về sau nhiếp chính vương lên làm đại chu vương triều hoàng đế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này Long Vũ vệ là người nào, bọn họ đối. Với chuyện như vậy nhìn quá nhiều cho nên, mới có như vậy quyết tuyệt lựa chọn khi bọn hắn xông về chu thần thời điểm, chu thần trực tiếp một cái nghiêng người, biến mất ở rồi trong hoang dã. Điều này làm cho bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, Chu thần lại có thể trực tiếp biến mất không thấy mặc dù bọn họ biết rõ Chu thần thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng thực lực bọn hắn cũng không kém tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, tại yếu có khả năng yếu đi đâu vậy chứ coi như là phương diện. Tốc độ không bằng Chu thần, cũng không khả năng liền Chu thần là thế nào biến mất QNZ không nhìn thấy đi làm năm cái tiên tông đến Chu thần mới vừa rồi tồn tại địa phương thời điểm, nhìn bốn phía liếc mắt. Đều không có bất kỳ Chu thần thân ảnh chẳng lẽ cái này Chu thần có khả năng hư không tiêu thất rồi không được thế nhưng nghĩ lại, hư không tiêu thất loại chuyện này làm sao có thể sẽ có đây nhất định là Chu thần tốc độ thật nhanh, bọn họ dùng mắt thường không phát hiện được thôi cũng tỉ như. Nhiếp chính vương tốc độ ngay ta ý Chu thần bên trên, hắn hành động, Chu thần dùng mắt thường rất khó phát hiện nhiếp chính vương hành tung, tại Chu thần xem ra. Nhiếp chính vương tốc độ hay cùng hư không tiêu thất cũng không xê xích gì nhiều nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, Chu thần tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mặc dù theo chân bọn họ so ra, đã coi như là một cái trên trời, một cái dưới đất rồi, nhưng là còn chưa tới cái loại này để cho bọn họ nhìn liền cũng không nhìn thấy là. Thế nào biến mất trình độ Chu thần có khả năng hư không tiêu thất, dựa vào tất cả đều là hư không quyết Chu thần cũng không phải là rời đi ban đầu địa phương. Mà là ở ban đầu địa phương tạo thành một khối không gian liệt phùng, Chu thần dùng rất nhanh độ len lén tiến vào rồi không gian liệt phùng bên trong như vậy nhỏ xíu di động, để cho bọn họ nhìn đến mà nói, trên căn bản chính là hư không tiêu thất làm không tìm được Chu thần thân ảnh thời điểm, một cái Long Vũ vệ hướng về phía dưới. Nhiếp chính vương la lớn, Chu thần biến mất hoàng thượng cẩn thận a hắn như vậy một đều, để cho rất nhiều người đều không nhìn nổi. tiên hoàng còn chưa chết thời gian bao lâu, thù còn không có báo, làm sao lại xưng lên nhiếp chính vương là hoàng thượng đây này. A Dua nịnh hót quả thực cũng có chút quá quá phận đi. Lúc này có đại lượng người hướng về phía cái kia trên bầu trời Long Vũ vệ lớn tiếng mắng, ngươi là ai, hiện tại tiên hoàng mới vừa qua đời, ngươi liền nhận lên tân hoàng đế rồi ngươi. Cái này bán chủ cầu vinh đồ vật thế nhưng mạ quỷ mắng, bọn họ cũng đều biết Long Vũ vệ là hình dáng gì thực lực, không có một người dám thật đối với Long Vũ vệ động thủ. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần chợt nhưng thoang cái xuất hiện ở những thứ này Long Vũ vệ sau lưng, trong tay nước trong kiếm trực tiếp xẹt qua bốn cái Long Vũ vệ cổ, bốn cái Long Vũ vệ gáy trong nháy mắt liền bị mở ra một cái to bằng miệng chén lỗ, đại lượng máu tươi trực tiếp chảy ra, do dự xương cổ đứt gãy. Này bốn cái Long Vũ vệ đầu giống như là chặt đứt cành trái cây giống nhau, dựng sợ ở trước ngực, nhìn qua cùng với sợ hãi địa phương trên mặt người mọi người khi phản ứng lại sau, tất cả đều lớn tiếng kinh hô, được chết được, thậm chí còn có trực tiếp liền kêu lên thái tử vạn tuế khẩu hiệu. Ngay tại lúc đó, những thứ này khẩu hiệu cũng đưa tới mặt khác một nhóm đi theo nhiếp chính vương người đần bất mãn hướng về phía bọn họ chính là một trận mãnh công, trong lúc nhất thời bọn họ giết càng thêm kịch liệt hơn trăm triệu người quân đội. Phàm là tại Hàng Sơn Thành bên ngoài trên căn bản tất cả đều đánh nhau tình cảnh loạn giống như là hỗn loạn bình thường, chờ đến đại quân ma thú giết tới thời điểm, người nhân loại này người tu luyện vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý tới điều này làm cho bọn ma thú cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Thế nhưng bọn họ cũng không có dừng lại tấn công bước chân mà là bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, chỉ cần là nhân loại người tu luyện, bất kể là phái nào. Tất cả đều giết chết không bị tội không chút nào lưu tình ý tứ, điều này làm cho Chu Thần tức giận vô cùng. Mới vừa rồi tại nhiếp chính vương quân đội giết tới thời điểm, Chu Thần cũng coi là tại nhiếp chính vương thủ hạ liền không ít ma thú. Bây giờ lúc này, ma thú vậy mà bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp đối với tất cả nhân loại người tu luyện động thủ, có không ít ủng hộ Chu Thần người cũng đều chết ở ma thú dưới chân. Thế nhưng Chu Thần biết rõ, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải ma thú diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý hắn vẫn biết. Hiện tại Chu Thần trước nhất phải làm sự tình, chính là giết nhiếp chính vương, sau đó theo nhiếp chính vương trong tay đoạt quân sự đại quyền. Chỉ có nhân loại người tu luyện tất cả đều về Chu Thần thống nhất phân phối, sau đó, nhân loại người tu luyện mới có thể chân chính đoàn kết lại với nhau, đại chiến ma thú. Nếu không thì, chỉ bằng hiện tại quân đội loài người loạn lẫn nhau, là căn bản không có khả năng đánh qua. Đại quân ma thú chung quy lần này, đại quân ma thú cũng không phải đùa giỡn, trên căn bản là tất cả nhân viên điều động dáng vẻ tiên ma đại chiến hiện tại hoàn toàn vang dội. Chu Thần tại giết này bốn cái Long Vũ vệ sau đó, trực tiếp lần nữa hướng nhiếp chính vương đánh tới. Chu Thần trong lòng rõ ràng, trên người hắn hiện tại tu vi, đều là mộng yểm trùng vương truyền cho hắn, coi như là hắn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trên người hắn nguyên khí vẫn sẽ bất chi bất giác chạy đi. Chu Thần chỉ có trong hữu hạn thời gian đem nhiếp chính vương giết đi, hắn mới có thể toàn thân trở ra. Nếu là đợi một hồi Chu Thần tu vi không có, hoặc là yếu bớt, đừng nói là nhiếp chính vương tự mình động thủ rồi, chính là chỗ này chút ít Long Vũ vệ, cũng không phải Chu Thần có khả năng đối phó. Sở hữu càng như vậy, Chu Thần lại càng tăng cuống cuồng, thoạt nhìn những thứ này Long Vũ vệ đều rất lợi hại dáng vẻ. Thật ra thì, chỉ cần là nhiếp chính vương vừa chết, bọn họ nhất định sẽ phản kháng đối mặt bọn hắn. Bây giờ cũng sợ hãi nhiếp chính vương sẽ bị Chu Thần giết chết, Chu Thần chết mà nói, bọn họ còn có 7 phần cứu mạng có khả năng.